Cố Chi Nhã tự nhiên bực bội, này ba ngày, bên người nàng nha hoàn giai đại khí không dám ra, e sợ cho một cái vô ý, chọc bực nàng. Cố Chi Nhã tuy tích cóp đủ rồi bạc, làm nàng như vậy nộp lên, nàng đương nhiên không cam lòng, nàng nghĩ nghĩ, làm nha hoàn lặng lẽ tìm cái tiểu ăn mày, đi Trung Phủ đi rồi một chuyến. Trung Phủ, Phương Thị bên người nha hoàn tiểu mầm mới từ trong phủ ra tới, nàng đang muốn lên phố chọn mua, ai ngờ mới vừa đi ra cửa khẩu, sư tử bằng đá bên lại đột nhiên toát ra cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài bất quá 5-6 tuổi, trong tay cầm một cái tờ giấy, ba ba tiến đến nàng trước mặt. Tiểu mầm bị hắn hoảng sợ, quát lớn nói nơi nào tới tiểu ăn mày, chạy nhanh lăn xa một chút. Tiểu ăn mày có chút sợ, xúc đầu né tránh, nhớ tới sự tình hoàn thành sau, còn có thể được đến mấy cái bánh nướng. Hắn vội vàng nói nơi này có trung ly trọng đại tin tức, một vị quý nhân làm ta giao cho Phương Thị. Hắn nói xong liền đem tờ giấy đưa cho tiểu mầm, theo sau mới chạy đi. Tiểu mầm trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nắm chặt trong tay tờ giấy, nàng không biết chữ, lại sợ thực sự có cái gì đại tin tức, trái lo phải nghĩ dứt khoát trở về phủ. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, Phương Thị đang ngồi ở phía trước cửa sổ, cấp tiểu cháu ngoại thêu quần áo, nàng dưới gối liền như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên đau đến không được, hiện giờ nữ nhi cuối cùng có thai, Phương Thị liền tính toán cấp chưa sinh ra tiểu bảo bảo thân thủ làm vài món quần áo. Phương Thị trên tay quần áo, vừa mới thêu mấy châm, liền thấy tiểu mầm lại chạy trở về, Phương Thị trên tay động tác không đình. Thuận miệng hỏi không phải vừa mới đi làm sao lại về rồi lại vứt bừa bãi. Tiểu mầm lắc đầu, vội vàng nói nô tỳ vừa mới đi ra phủ, liền gặp được cái tiểu ăn mày, nói cái gì có biểu cô nương trọng đại tin tức. Tiểu mầm nói, đem tờ giấy đưa cho Phương Thị. Phương Thị cầm lấy nhìn nhìn, tờ giấy thượng, siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng tự, như là dùng tay trái viết trung ly tao ngộ ám sát, đã từ Trấn Bắc Hầu phủ dọn tới rồi Lâm An phố. Trấn Bắc Hầu đem này danh nghĩa giá trị mấy vạn lượng cửa hàng đã chuyển rời đến 2 tỷ đệ danh nghĩa. Phương Thị nhìn xong, trong lòng căng thẳng, ánh mắt ở ám sát cùng mấy vạn lượng thượng nhiều nhìn liếc mắt một cái, nhất thời không biết thật giả, bất luận cái nào đều lệnh nàng thực khiếp sợ, nàng căn bản không biết trung ly tao ngộ ám sát sự. Vì không rút dây động rừng, Trấn Bắc Hầu cố ý dặn dò trong phủ nha hoàn gã sai vặt, không được bọn họ khua môi múa mép, này đây việc này, vẫn chưa truyền khai. Cũng không biết truyền tờ giấy người là ý gì, Phương Thị bản năng cảm thấy đối phương chưa nói dối. Nàng nghĩ nghĩ. Đối tiểu mầm nói ngươi đi trên đường mua mấy hộp đào hoa tô, sau đó tự mình hướng Trấn Bắc Hầu phủ đi một chuyến, đi cấp ly nha đầu đưa đi, nếu gặp được nàng, liền nói là ta thân thủ làm, nàng nếu quả thực dọn đi rồi, ngươi liền cấp bà tử tắc điểm bạc, hỏi thăm một chút nàng hay không thật bị đâm. Tiểu mầm cẩn thận nhớ xuống dưới, kia chọn mua sự. Phương Thị nói cái này không nổi, buổi chiều lại mua không muộn, ngươi đi nhanh về nhanh. Tiểu mầm lên tiếng, vội vàng ra phủ, Trung phủ ly Trấn Bắc Hầu phủ không tính quá xa. Tiểu mầm không bao lâu, liền đến Trấn Bắc Hầu phủ, chờ nàng báo cáo ý đồ đến khi, thủ vệ bà tử liền đem Trung Ly dọn đi sự nói cho nàng. Tiểu mầm lại ấn chủ tử theo như lời, cẩn thận hỏi thăm một phen, được đến muốn tin tức sau, liền xách theo điểm tâm vội vàng trở về Trung phủ, biết được tờ giấy thượng bị ám sát cùng dọn đi sự, đều là thật sự sau, Trung thị sắc mặt có chút khó coi. Tiểu mầm nói nghe nói trong phủ đại cô nương, tam cô nương cùng đại thiếu gia, còn cố ý đi trích tinh các cấp biểu cô nương chịu đòn nhận tội, kia mấy vạn lượng bạc nói không chừng thực sự có chuyện lạ. Liên tính thực sự có chuyện lạ, Trung Ly cũng không nên dọn đi. Phương Thị nhiều ít có chút bực bội, viên mặt không tự giác bản lên, nha đầu này thật sự là cái có chủ ý, chuyện lớn như vậy, thế nhưng cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút, trong mắt nào còn có cái này cứu cứu cùng mợ, thật sự là hồ đồ, Ly Trấn Bắc Hầu phủ, về sau có thể gả cái gì người trong sạch. Tiểu mầm không dám lên tiếng. Phương Thị trầm khuôn mặt phân phó nói ngươi đi làm người chuẩn bị ngựa xe, ta tự mình đi nhìn một cái nàng. Cố Chi Nhã vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Trung phủ, biết được Phương Thị quả thực đi Trung Ly chỗ đó, Cố Chi Nhã mới thong thả ung dung đứng lên, nói đi thôi, chúng ta cũng qua đi. Trung Ly hôm qua lại thị sát một ngày cửa hàng, hôm nay thật sự mệt, liền không ra cửa, biết được Phương Thị lại đây xem nàng khi, Trung Ly có chút kinh ngạc, nàng dù sao cũng là trưởng bối, Trung Ly liền tự mình xuất viện môn nghênh đón một chút. Mợ, ngại như thế nào tới? Trung Ly hôm nay xuyên tuyết bạch sắc áo váy, trên đầu chỉ cắm một cái dương chi bạch ngọc trâm. Tựa như trên đầu cảnh hoa lê, thanh lệ thoát tục lại không mất đu mỹ, lượn lờ đi tới khi, có khác một phen phong tình. Phương Thị càng xem càng cảm thấy lấy Trung Ly này phó tướng mạo, nếu không mang theo kéo chân sau, khẳng định có thể gả vào nhà cao cửa rộng. Nàng trách nói còn không phải hôm qua mơ thấy ngươi cùng mẫu thân ngươi, liền thân thủ làm các ngươi thích ăn điểm tâm, làm nha hoàn đi Trấn Bắc Hầu phủ cho ngươi tặng điểm. Ai ngờ ngươi thế nhưng từ Trấn Bắc Hầu phủ dọn đi rồi, ngươi nha đầu này, gặp được thích khách chuyện lớn như vậy. Như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Trung Ly thẹn thùng nói ta sợ cứu cứu cùng mợ lo lắng, mới chưa nói, mợ, trước tùy ta vào nhà đi. Trung Ly tự mình đem nàng mang vào nhà chính, nhà chính nội treo một bức sơn thủy họa, bày một chương hoa cúc lê điêu ly văn cá bản, mấy cái ghế dựa, đều là gỗ xưa, mỗi một phen đều điêu khắc tinh mỹ đồ án, nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Thu Nguyệt vội vàng thượng trà, trên bàn trà cụ là băng loại phỉ thúy quả nho triển chi trà cụ, màu sắc ôn nhuận, tỷ lệ cực hảo. Phương Thị ngồi xuống sau, nhìn không được dối nói tốt xấu ngươi không xảy ra việc gì, thích khách sự, không nói cũng liền thôi, từ trấn Bắc Hầu phủ dọn ra tới sự, thế nhưng cũng không nói, ngươi nha đầu này, thật thật là làm người lo lắng đến hoảng. Trung Ly trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nàng tự mình xách lên ấm trà, cấp Phương Thị đổ một ly trà, đưa cho nàng, nói ta chính là sợ các ngươi lo lắng, mới không dám nói, thừa nhi đãi ở trấn Bắc Hầu phủ thật sự không vui, ta mới dẫn hắn dọn ra tới, nguyên bản còn nghĩ, quá mấy ngày chờ cứu cứu sinh nhật khi, lại hảo hảo cùng các ngươi giải thích, ai ngờ mợ thế nhưng trước biết được việc này. Phương Thị vẫn như cũ cau mày, hầu ra cũng là, hắn thế nhưng tùy ý ngươi đem thừa nhi mang theo ra tới ý để mợ xem, ngươi vẫn là dọn về đi hảo. Thừa nhi liền tính quăng ngã hỏng rồi đầu, cũng là con của hắn, chẳng lẽ về sau hắn phải làm phủi tay trưởng quậy liền dựa ngươi tới dưỡng. Phương Thị nhiều ít có chút oán trách Trung Ly lô mãng, cũng lo lắng trấn Bắc Hầu về sau lại bất quá hỏi bọn hắn 2 tỷ đệ sự. Trung Ly trên mặt cười không tự giác phai nhạt chút, nghiêm mặt nói mợ, ta tâm ý đã quyết, đoạn sẽ không lại dọn về đi, hầu ra tuy là thừa nhi phụ thân, lại không ngừng thừa nhi một cái nhi tử, ta chỉ có thừa nhi như vậy một cái đệ đệ, ta tới dưỡng thừa nhi cũng không có gì không ổn. Phương Thị lúc này mới ý thức được, một sốt ruột nói sai rồi lời nói, nàng vội vàng bù nói ta không phải cái kia ý tứ, ngươi là cô nương gia, tổng phải gả người, ngươi xuất gia khi, tổng không thể cũng mang theo thừa nhi đi cái nào nhà cao cửa rộng phủ đệ. Nguyện ý làm ngươi làm như vậy mợ cũng là lo lắng ngươi tương lai, mới nhiều lời vài câu, ngươi cũng đừng ngại mợ nói chuyện khó nghe. Trung Ly thật sự không nghĩ để cái này, đang muốn đơn giản có lệ một chút, nói sang chuyện khác khi, liền nghe nha hoàn tiến vào thông báo, nói Cố Chi Nhã tới, đang ở cổng lớn chờ. Rõ ràng Cố Chi Nhã tới, khẳng định là vì đưa ngân phiếu, Trung Ly đối Thu Nguyệt nói ngươi đi gặp nàng đi, ta đã không thấy tăm hơi. Trung Ly cấp Thu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm nàng trực tiếp quản Cố Chi Nhã muốn bạc, không cần làm nàng tiến vào. Phương Thị trong lòng giật giật, ngươi nên thấy vẫn là thấy đi, nàng dù sao cũng là hầu phủ đại tiểu thư, lại là anh vương thế tử phi, mợ hôm nay tới, cũng liền nói với ngươi nói chuyện, không thể bởi vì ta, chậm trễ ngươi chính sự. Gặp ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi, hiện giờ đã dọn ra tới, nói cái gì đều chậm, ngươi nếu gặp được cái gì khó khăn, liền cứ việc nói với ta. Nàng nói liền đứng lên. Trung Ly tự mình tặng đưa nàng, hai người đi tới cửa khi, Cố Chi Nhã cùng Thu Nguyệt còn đứng ở cửa, không thấy đến Trung Ly, Cố Chi Nhã tự nhiên không chịu cho nàng bạc, nhìn thấy Trung Ly cùng Phương Thị cùng đi ra. Cố Chi Nhã bên môi không tự giác tràn ra một tia cười lạnh, nàng chậm rãi đi tới Trung Ly trước mặt, trực tiếp đem một chồng nhi ngân phiếu đào ra tới, nhạ, đây là 2 vạn lượng ngân phiếu, ngươi thả điểm điểm có đủ hay không, điểm xong, chúng ta liền thanh toán xong, ngày sau đường ai nấy đi, ai cũng không nợ ai. Nàng trang dung tinh xảo, môi đỏ hơi nhấp, tiêu căng mà nâng cằm. Từ đầu tới đuôi cũng chưa xem Phương Thị liếc mắt một cái, Phương Thị ánh mắt, không tự giác dừng ở này một chồng nhi ngân phiếu thượng. Nghĩ đến tờ giấy thượng, nói trấn Bắc Hầu cho Trung Ly giá trị mấy vạn lượng cửa hàng, nàng nhiều ít có chút đỏ mắt, ánh mắt vẫn luôn dính ở ngân phiếu thượng. Trung Ly ý bảo Thu Nguyệt tiếp được bạc. 2 vạn lượng cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, Thu Nguyệt tiếp được sau, liền đương trường điểm điểm, chờ nàng điểm xong, Cố Chi Nhã mới lạnh lùng nói một trương miệng liền tắc muốn mấy vạn lượng, chỉ mong ngươi có cái này phúc khí. Một chút xài hết. Nàng nói xong, liền giơ lên cằm, đối bên người nha hoàn, nói chúng ta đi. Thu Nguyệt đối với nàng phía sau lưng phi một tiếng, thứ gì? Cố Chi Nhã bước chân hơi đốn, quay đầu hung hăng xẻo Thu Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt lanh đến khiếp người, Thu Nguyệt mới không sợ nàng, hung hăng chừng mắt nhìn trở về, chạy nhanh lan, chúng ta trong phủ không chào đón lạ người. Cố Chi Nhã suýt nữa tức chết, như thế nào cũng không dự đoán được, nàng một cái nha hoàn cũng dám như thế kiêu ngạo, ngươi. Ngươi cái gì ngươi tưởng tượng đến tiểu thiếu gia thành dáng vẻ này, nàng còn tưởng ám sát chủ tử, Thu Nguyệt giết nàng tâm đều có, nếu còn có điểm liêm sỉ chi tâm, sớm lan. Cố Chi Nhã hít sâu một hơi, nhịn không được mắng ngươi này tiện tỷ, thật sự là to gan lớn mật. Thu Nguyệt chống nạnh nói ngươi nhưng thật ra không sợ gây chuyện, không bằng ta đem ngươi làm những cái đó dơ bẩn sự, cho đại gia nói, làm mọi người bình phân xử, xem ngươi có nên hay không mau chóng lan đi. Miệng nàng ra luôn luôn nhanh nhẹn, xù mặt bộ dáng còn rất hù người. Nhìn thấy ven đường đã tụ vài cái người đi đường, Cố Chi Nhã cắn chặt răng, chung quy là sợ sự tình náo đại, xám xịt mang theo nha hoàn rời đi. Thấy Phương Thị ánh mắt trước sau dừng ở ngân phiếu thượng, Thu Nguyệt đem ngân phiếu trực tiếp xủy tới rồi tự mình trong lòng ngực, theo sau mới thành thật đứng ở Trung Ly bên cạnh người. Trung Ly lắc lắc đầu, đối Phương Thị nói làm mợ chế dễ ước. Phương Thị lại nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, nói chẳng lẽ ngươi gặp được thích khách sự, thật là nàng làm. Trung Ly nghiêm mặt nói mợ không thể nói bậy, ám sát chính là rơi đầu tội lớn, nếu làm Cố Chi Nhã nghe được, ngài cũng chiếm không được hảo. Phương Thị sợ tới mức vội vàng ngậm miệng, nàng cũng không dám đắc tội Cố Chi Nhã, nàng cũng không hảo hỏi bạc sự, thật hỏi liền cùng nhớ thương Trung Ly về điểm này bạc dường như, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Nàng cười nói ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta ngày khác thấy lại liêu. Trung Ly nhìn nàng lên xe ngựa, mới mang theo nha hoàn hồi phủ, trên đường trở về, nàng khó tránh khỏi tưởng có chút nhiều, chỉ cảm thấy Phương Thị tới quá xảo điểm nhi, Cố Chi Nhã cũng là, thế nhưng làm cho Phương Thị mặt, đem ngân phiếu giao cho nàng. Theo lý thuyết, lấy Cố Chi Nhã kiêu ngạo tính tình, ăn lớn như vậy bẹp, nàng vốn nên hảo sinh che lại, không cho người khác biết được mới đúng. Liên tính làm mợ biết được nàng có nhiều như vậy bạc, lại có thể như thế nào tính kế nàng. Trung Ly mí mắt mạc danh nhảy một chút, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút không yên ổn, nàng đối Thu Nguyệt nói ngươi làm người nhìn chằm chằm điểm Cố Chi Nhã bên người nha hoàn, đừng lại làm cái gì chuyện xấu. Thu Nguyệt ứng hạ. Hôm nay Lâm Triều hạ đến có chút vãn, hạ chiều sau, bọn quan viên lần lượt rời khỏi cung. Mới ra ngõ môn không bao lâu, An Tam liền từ phía sau nhảy ra tới. An Tam cũng ăn mặc quan phục, hắn vẫn như cũ cà lơ phất phơ, tuấn tú trên mặt treo một tia tà khí cười, câu lấy Bùi Hình bả vai, còn có phải hay không huynh đệ thật không đủ ý tứ, mấy ngày trước đây liền phát hiện ngươi không thích hợp, trên người túi tiền nhìn lên chính là cô nương đều, hỏi ngươi có phải hay không có người trong lòng, còn không thừa nhận, chẳng lẽ ngươi thật đi xuân mãn lâu. Bùi Hình chụp bay hắn tay, mỹ mắt cũng chưa sốc một chút, mặc kệ. An Tam xách một tiếng. Hắn khoảng thời gian trước, đi qua một lần xuân mãn lâu, nghe trong lâu cô nương nói Bùi Hình cũng đi chỗ đó, còn sủng hạnh trong lâu hoa khôi, nếu nói hắn đơn thuần đi uống lên hoa tiểu, An Tam miễn cưỡng còn có thể tin, nói hắn sủng hạnh bên trong mỹ nhân, hắn như thế nào đều không tin. Hắn cùng Bùi Hình cũng coi như cùng nhau lớn lên, tự nhiên rõ ràng hắn ánh mắt có bao nhiêu cao, trong lâu hoa khôi liền tính là trong sạch chi thân, cũng khẳng định bồi ân khách uống qua rượu, đơn hướng điểm này, bất luận nàng mỹ thành cái dạng gì, An Tam đều không tin. Bùi Hình sẽ chạm vào nàng. Ai ngờ ngày gần đây, hắn thế nhưng thật phát hiện Bùi Hình không thích hợp, trên người mang nữ tử theo túi tiền còn chưa tính, này hai ngày, còn lưu đến sớm như vậy. An Tam trong lòng ngứa, thật sự tò mò đến hoảng, hôm qua còn ý đồ theo dõi hắn, ai ngờ cái này biến thái, khinh công hảo đến cực kỳ, mới truy một cái phố, người liền không ảnh. An Tam không biện pháp, dứt khoát truy ở hắn mông mặt sau, hỏi hỏi, ngươi nói thực ra, thật coi trọng xuân mãn lâu hoa khôi. Thấy Bùi Hình trong mắt mang theo điểm khinh thường, An Tam cũng không nhắc lại hoa khôi sự, nói ngươi thành thật công đạo, có phải hay không kim ốc tảng kiểu giữa ngoại thất. Nghe được ngoại thất hai chữ, Bùi Hình bước chân mới hơi hơi một đốn, thiếu nói bậy. An Tam tức khắc tinh thần tỉnh táo, ai u, còn rất che chở, thật nhìn tới dưới bầu trời này, lại vẫn có ngươi thích cô nương, này đến mỹ thành cái dạng gì ngươi ra tay nhưng thật ra rất nhanh à, túi tiền đều làm tới tay, khi nào cưới trở về. Bùi Hình nhẹ sẩn một tiếng, ngươi quản được đảo khoan. Quan ngươi chuyện gì? Hắn này thái độ, cùng thừa nhận cũng không có gì hai dạng, chẳng sợ bị dối, An Tam cũng không giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm. Ba ba đi theo hắn phía sau, ngươi có thể à, ngày thường không hiện sơn không lậu thủy, thế nhưng thật câu đến một cái, như thế nào hãm hại lừa gạt liền ngươi này tính tình, nhân ra cô nương nguyện ý đi theo ngươi đừng hảo không mấy ngày, người liền chạy. Lời này Bùi Hình tự nhiên không thích nghe, nhấc chân liền đi đá hắn, An Tam bay nhanh trốn rồi một chút, mông tránh được một kiếp, và áo lại bị đá ô hế. An Tam cười đến thực thiếu đánh, không sợ chết mà hâu ngày sau thật đem nhân khí chạy, liền tìm huynh đệ tới lấy kinh nghiệm A, không phải ta thổi, bên ngươi lại lợi hại, hống nữ nhân điểm này ngươi thật đúng là so ra kém ta. Nói xong, hắn liền thi triển khinh công rời đi. Nếu không phải hắn lưu đến mau, liền hướng hắn miệng tiện điểm này, Bùi Hình cũng đến lại đá hắn một chân, còn không phải là hống nữ nhân, ai nói hắn sẽ không. Bùi Hình trong lòng rất là khinh thường. Nghĩ đến Trung Ly cho hắn mua ngọc bội cùng nhẫn ban chỉ, khẳng định hoa không ít bạc. Hắn xoay người đối Tần Hưng nói ngươi đi tiền trang, cho ta lấy một vạn lượng ngân phiếu. Tần Hưng hành động lực tương đương cường, buổi trưa liền đem ngân phiếu lấy ra tới. Buổi tối, Bùi Hình liền suy ngân phiếu, đi Trung Ly chỗ ở, hắn vẫn như cũ hồi thật sự sớm, khi trở về, Trung Ly như cũ đang xem sổ sách. Trong nhà châm vài căn ánh nến, cam vàng sắc quang mang hạ, thiếu nữ lộ ra kia nửa khuôn mặt, nói không nên lời nhã nhặn lịch sự nhu mỹ. Bùi Hình tự nhiên không có không thể quấy rầy nàng ý thức, lập tức rút ra nàng trong tay sổ sách. Như thế nào ngày ngày xem. Trung Ly xoa xoa đôi mắt, nói gần nhất đưa tới sổ sách có chút nhiều, liền thuận tiện nhìn một cái. Trung Ly nhưng không hy vọng lại giống như lời trước, bị hai cái trưởng quầy dễ dàng lừa gạt trụ, thừa nhi cửa hàng, cũng đến nàng hảo hảo xử lý, chợt canh một đổi chủ tiệm, trưởng quầy đối nàng chưa chắc chịu phục, lén khẳng định sẽ có động tác nhỏ, nàng tự nhiên yêu cầu dùng nhiều điểm tâm tư. Bùi Hình căn bản không nghe nàng giải thích, hắn đem sổ sách ném tới rồi một bên, trước sau như một bá đạo, theo sau, liền từ trong lòng đem ngân phiếu đào ra tới, đưa cho nàng, nhạ. Trung Ly ngẩn ra một chút, tiếp được sau mới phát hiện là ngân phiếu, hắn tính tình tuy không thảo hỉ, không thể không nói, đối người rất hào phóng, Trung Ly tự giác thiếu hắn rất nhiều, tự nhiên không chịu muốn. Trung Ly lại đưa cho hắn, nói tam thúc như thế nào lại cho ta bạc ta không cần. Bùi Hình lắc mình trốn rồi một chút, đương nhiên nói cho chính mình nữ nhân bạc, không phải thiên kinh địa nghĩa sự. Chương 52 chua sót. Trung Ly đối hắn cái này xưng hô, rất là không thích hứng, nàng lại không phải tiểu ngoạn ý, như thế nào liền về hắn. Trung Ly nghiêm mặt nói ai tiền cũng không phải gió to quắc tới, tam thúc ngày sau dùng bạc địa phương khẳng định có rất nhiều, ta hiện giờ cũng có không ít tiền, cũng đủ ta hoa, tam thúc mau thu đi. Bùi Hình từng cho nàng mua quá quần áo cùng trang sức, tuy nói là cảm thấy nàng mang lên đẹp, mới mua, tóm lại là tặng, hắn cũng lười đến lại mua lặp lại, mới làm Tần Hương bị ngân phiếu. Thấy nàng luôn mãi chối từ, Bùi Hình không vui nói cho ngươi ngươi liền thu, ma kỷ cái gì còn sợ ngày sau làm ngươi trả lại không thành. Trung Ly. Trung Ly có chút vô ngữ, tổng cảm thấy hắn này há mồm, có thể đem hết thảy bầu không khí đều phá hư, nàng trong lòng cảm kích đều tan hơn phân nửa. Chờ nàng đem ngân phiếu thu hồi tới sau, Bùi Hình mới đưa người ấn ở trên giường, hắn biểu tình lười biếng, bên môi mang theo một tiếc cười, nói nếu thật cảm kích, liền dùng mặt khác biện pháp hồi báo tam thúc. Trung Ly. Nàng mua khuôn mặt nhỏ, bị hắn vận thành các loại tư thế, mất công nàng tính giai hảo, tuy là như thế, đến cuối cùng, Trung Ly cũng có chút thở hừng hộp. Bùi Hình giống như phá lệ thích nàng sắc mặt lấy máu bộ dáng, sẽ không tự giác nhẹ mổ nàng, đầu tiên là khuôn mặt nhỏ, sau là môi, lại là xương quai xanh, một chút đem dấu hôn, khắc ở trên người nàng. Trung Ly chịu không nổi khi, lông mi sẽ không tự giác run rẩy, gắt gao cắn môi, hắn lại rất hư rất xấu, có khi thậm chí sẽ cố ý cười xấu xa tiến đến nàng nách hai, hạ giọng, nói môi đều phải rào phá, muốn kêu đã kêu, tam thúc cũng sẽ không chê cười ngươi. Trung Ly thật muốn lấp kín hắn miệng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khỏe môi hơi hơi kiểu, kia trương tuấn Mỹ lại tà khí mặt, thấu thật sự gần, mồ hôi theo hắn kiện thạc bả vai tạp xuống dưới, dừng ở Trung Ly trên ngực. Nàng không khỏi đánh cái giật mình. Nàng nỗ lực căng chặt khuôn mặt nhỏ, quyền đương không nghe được hắn nói bậy, nàng nếu cho hắn phản ứng, hắn chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước. Thấy nàng không lên tiếng, Bùi Hình cười nhẹ một tiếng, lại lần nữa hôn lên nàng, bóng đêm dần dần gia tăng, ánh trăng cao cao treo lên, gió đêm thổi bay khi, Trung Ly mơ hồ nghe được, hắn lại hạ giọng ở nàng bên thai nói một câu cái gì. Trung Ly xấu hổ đến ngón út đều cuộn tròn lên, thật sự không thể nhịn được nữa, cầm lấy một bên quần áo, liền đi đổ hắn miệng. Đổ là ngăn chặn, đổ xong, mới phát hiện xách lên chính là chính mình áo lót, Bùi Hình sung sướng, cười ra tiếng khi, Trung Ly mới ý thức được, hắn lại là cố ý. Trung Ly liền chưa thấy qua như vậy đáng giận người, hảo tưởng đá hắn một chân A, không đợi nàng đặng đến, cẳng chân đã bị hắn bắt lên. Chờ Trung Ly ngủ khi, đêm đã khuya. Tỉnh ngủ sau, nhớ tới hắn đáng giận, nàng lại có chút thở hừng hộp, thế cho nên, Thu Nguyệt nhìn thấy trên bàn ngân phiếu, kinh ngạc dò hỏi có phải hay không tam gia cấp khi. Nàng hoàn toàn không có đem bạc trả lại cho hắn ý niệm. Trung Ly nói đem ngân phiếu thu hồi đến đây đi. Thu Nguyệt trộm phỏng trừng một chút, cảm thấy khẳng định lại là một vạn lượng, nàng đem thịnh ngân phiếu hộp lấy ra tới, nói giống tam gia như vậy hào phóng nam nhân, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều tìm không được một cái, Iliano thì xem, có thể gả cho tam gia, cũng là một kiện cực hảo sự. Thu Nguyệt chỉ cảm thấy nhà mình cô nương nơi nào đều hảo, chỉ cần nàng nguyện ý, đều không cần thi thủ đoạn, là có thể thành công gả cho tam gia. Trung Ly không muốn nghe này đó, sợ Thu Nguyệt thường thường sẽ nhắc mãi một chút, nàng thực dứt khoát mà chọc thủng nàng ảo tưởng, hắn liền trịnh cô nương đều coi thường, ngươi cho rằng sẽ nhìn thượng ta hiện giờ chính ham mới mẻ, cũng chưa cưới ta ý tứ, ngươi cho là có ý tứ gì ở hắn đáy mắt, ta phỏng trừng liền cho hắn đương chắc phi đều không đủ tư cách, bằng không lại sao lại lấy bạc tông cổ ta ngày sau thiếu mơ ngộng hao huyền. Thu Nguyệt nghe vậy, chỉ cảm thấy trong tay ngân phiếu đều trở nên phỏng tay lên, nàng đem ngân phiếu gác ở gỗ tử đàn bên trong hộp. Nhục chí mà phiết phiết môi, hắn không chịu cưới, là hắn tổn thất xem hắn ngày sau có thể cưới cái dạng gì. Trung Ly cũng không muốn gả hắn, không hy vọng là vừa nói, cho dù có hy vọng, nàng cũng không dám gả, hắn ngày sau muốn đăng cơ vi đế, bằng thân phận của nàng, nếu thật vào hậu cung, cũng không có khả năng bị lập vì hoàng hậu, đến lúc đó hắn giai lệ 3000, đơn ngấm lại cái loại này, bị bắt cuốn vào tranh đấu nhật tử, Trung Ly đều cảm thấy hít thở không thông. Nàng căn bản không phải cái có đại chí hướng. Chỉ hy vọng nửa đời sau, có thể bình an hỉ nhạc, cùng thừa nhi vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt là được. Trấn Bắc Hồi Phủ, Cố Chi Nhã tính toán hôm nay rời đi kinh thành, Cố Lâm bệnh tình so với phía trước giảm bớt rất nhiều, ít nhất không giống tùy thời có thể vứt bỏ mạng nhỏ bộ dáng. Nàng còn có một đôi nhi nữ lưu tại đất phòng, trong lòng nhiều ít có chút không yên lòng. Đi dưỡng tâm đường từ biệt khi, Trương Ma Ma lại nói Lao Thái Thái hôm qua nhiễm phong hàn, đến nay thượng ở nghỉ tạm, nô tỳ liền không kêu nàng, thế tử phi thuận buồm xuôi gió. Cố Chi Nhã suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, nàng nơi nào là nhiễm phong hàn, ngày hôm trước, nàng lại đây cấp Lao Thái Thái thỉnh ăn khi, nha hoàn đồng dạng nói nàng ở nghỉ tạm, Cố Chi Nhã còn có cái gì không hiểu, chỉ cảm thấy tổ mẫu là nghe được cái gì tiếng gió, ở nàng cùng Trung Ly chi gian, tuyển Trung Ly. Nàng rất tưởng dưới sự giận dữ phất tay háo bỏ đi, lại trung quy không dám tùy hứng làm bậy, nàng ở dưỡng tâm đường cửa quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, biên khái biên khóc không thành tiếng nói cháu gái bất hiếu, ngày sau vô pháp ở tổ mẫu trước mặt tận hiếu, vọng tổ mẫu ngày sau bảo trọng thân thể. Trong nhà, Lão Thái Thái tự nhiên nghe được nàng lời nói. Nàng nhắm mắt, như cũ không gặp nàng. Cố Chi Nhã bị nha hoàn khuyên lên, theo sau lại đi trấn Bắc Hầu chỗ đó. Trấn Bắc Hầu chỗ ở tại tiền viện, hắn nơi ở là phong ốc nhiều nhất một cái, gạch đỏ lục ngói, kiến trúc rộng lớn, sân cửa còn loại hai viên cây ngô đồng. Lúc này, Trấn Bắc Hầu chính lệnh qua trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn như là già rồi 10 tuổi, thái dương đều thêm nồi bạc, hắn còn nhiễm phong hàn, đã nhiều ngày đều cáo bệnh ở nhà. Phong hàn với hắn mà nói, kỳ thật không ngại, làm hắn như vậy thống khổ, kỳ thật là tâm bệnh. Biết được Cố Chi Nhã tiến đến từ biệt khi, Trấn Bắc Hầu buồn không muốn thấy nàng, nghĩ đến Trung thị sự, hắn trung quy vẫn là nói làm nàng tiến vào. Hắn nói xong, mới từ trên giường lên, đi ra ngoài. Cố Chi Nhã cho rằng phụ thân là tha thứ nàng, mới bằng lòng thấy nàng, nàng hốc mắt không tự giác có chút toan, nàng lại kiêu ngạo, lại ngoan độc, trên thực tế cũng chỉ là cái 20 tuổi xuất đầu cô nương, nàng cũng từng đối Trấn Bắc Hầu từng có nhụ mộ chi tình, tuy rằng điểm này cảm tình, sớm tiêu ma rớt, nàng lại không dám chân chính cùng phụ thân nháo phiên, nàng một cái xuất giá nữ, tưởng ở vương phủ lập trụ chân, tự nhiên yêu cầu phụ thân cho nàng chống lưng. Ai ngờ, nàng tiến vào sau, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, Trung thị xảy ra chuyện, chính là ngươi động tay chân. Trung Ly cũng từng hoài nghi quá Cố Chi Nhã, lại không có thể tra ra cái gì. Cố Chi Nhã nghe vậy, tức giận đến tay đều có chút run, căn bản không dự đoán được, phụ thân thế nhưng như vậy hoài nghi nàng, giết chết Trung thị đối nàng có thể có chỗ tốt gì. Nàng nhịn rồi lại nhịn, nước mắt trước rớt xuống dưới, lần đầu cảm thấy bị khuất, không phải ta, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần thiết giấu ngươi, đối thừa nhi xuống tay là ta bị ma quỷ ám ảnh, đều là vì Lâm Nhi, đối Trung Ly ra tay, còn lại là bị bất đắc dĩ, ta không lý do đối Trung thị ra tay tàn nhẫn. Trấn Bắc Hầu nghe xong, sau một lúc lâu mới nói ngươi đi đi, Trung Ly nguyện ý bỏ qua cho ngươi, là nàng thiện tâm, vọng ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Cố Chi Nhã dưng dưng cho hắn dập đầu lạy ba cái. Ra cửa sau, biểu tình mới lanh xuống dưới, nàng đi bước một rời đi Trấn Bắc Hầu phủ, phong có chút đại, thổi rối loạn nàng sợi tóc, cũng thổi đỏ nàng hai mắt, nàng vẫn như cũ kiêu ngạo mà thẳng thắn bối. Ngồi trên xe ngựa khi, nàng thẳng thắn bối, mới hơi chút cong cong, phía sau lưng dựa vào cửa sổ xe thượng, nha hoàn nói cô nương, cần phải lại đi thôn trang thượng nhìn xem đại thiếu gia. Tự nhiên là muốn xem, lần sau hồi kinh còn không biết ngày tháng năm nào, nàng không chỉ có yêu cầu đi thăm đệ đệ, còn phải công đạo tâm phúc làm điểm sự. Cố Chi Nhã tự nhiên không cam lòng liền như vậy rời đi, làm Phương Thị biết được Trung Ly có bạc triệu gia tài, chỉ là bước đầu tiên, nàng muốn cho Trung Ly một chút đem bạc đổ ra. Thôn Trang Thượng, có hai cái gã sai vặt, đều là nàng người, nàng nhất yên tâm bọn họ, mới làm cho bọn họ lưu tại Cố Lâm bên cạnh người, việc này giao cho bọn họ tới làm chính thích hợp. Hoàng thượng đi thiên đàng tế bái một ngày này, Bùi Hình Thiên không lượng liền vào cung, hiến tế là đại sự, khoảng thời gian trước, liền bắt đầu sửa chữa thiên đàng. Tế phẩm cũng là mấy ngày hôm trước chuẩn bị tốt, yêu cầu Bùi Hình tự mình kiểm tra, tế thiên bày biện chú trọng, quy củ nghiêm minh, hết thảy đều qua loa không được, một ngày này tiến đến khi, liền Bùi Hình đều đánh lên tinh thần. Hoàng thượng ấn giờ lành thay đồ lễ thượng theo ngày, nguyệt, sao trời, sơn chờ 12 loại văn dạng, trên áo theo 6 loại, xương thượng 6 trường, thường thượng theo 6 loại, xương hạ 6 trường, hoa văn dị thường tinh mỹ, mỗi một loại hoa văn đều giàu có cắt tường ngụ ý. Không chỉ có hoàng thượng yêu cầu xuyên đồ lễ, Bùi Hình chờ quan viên đồng dạng muốn xuyên miện phục, phục sức thượng trương văn tùy đế vương dùng giảm dần, Bùi Hình dùng chính là 9 trương. Hoàng thượng cần dẫn đầu đến trung tầng ngôi cao bái vị, hết thể sự đều qua loa không được, tùy tế nhân viên toàn đánh lên 12 phần tinh thần, trước sau lo lắng đề phòng, e sợ cho cái nào phân đoạn làm lỗi, ngay cả vu đàn trúc bản thượng văn tự đều yêu cầu viết đến ngay ngắn. Trung Ly một ngày này như cũ lưu tại trong phủ, nàng đã giáo hội Thu Nguyệt cùng Hạ Hà hai loại thuốc giải độc chế pháp. Liền tống cổ các nàng dạy dô nha hoàn đi. Nàng đảo cũng yên tâm, chỉ ở bên cạnh quan vọng trong chốc lát, liền trở về xem sổ sách đi. Thừa Nhi đã nhiều ngày, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, dốc hết sức vui vẻ, Trung Ly cũng không cầu hắn, mặc hắn đem phủ đệ bơi một cái biến, Thừa Nhi thích nhất vẫn là đi bên dòng suối nhỏ bắt cá, còn cố ý làm nha hoàn cho bọn hắn làm cái tiểu túi lưới, bọn họ ba cái tiểu hải tử, sẽ nghiêm túc mà ở bên dòng suối nhỏ vong cá. Tiểu Hương tay chân nhất nhanh nhẹn, thật đúng là bị nàng vong đến một cái, nhưng đem Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền hâm mộ hỏng rồi, đuổi theo nàng, làm nàng truyền thụ bí quyết. Tiểu Hương trên mặt cười, đều so dĩ vãng nhiều chút. Thấy bọn họ dã đến hoàn toàn đã quên công khóa sự, Trung Ly mới cho bọn họ lập một chút quý củ, làm cho bọn họ mỗi ngày học hai cái canh giờ, một canh giờ luyện tự bối thơ cổ, một cái khác canh giờ tắc nghe phu tử giảng bài. Trước kia, Trung Ly đều là chính mình giáo Thừa Nhi, hiện giờ nhiều hai cái tiểu hải tử, nàng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, dứt khoát cho bọn hắn thỉnh một vị phu tử, vị này phu tử là vị 50 tuổi lão nhân, hắn từng ở Hàn Lâm viện nhậm chức, hiện giờ tuổi lớn, liền lui xuống dưới, bởi vì không chịu ngồi yên, biết được Trung Ly nơi này muốn chiêu phu tử khi, liền tới cửa bái phỏng một chút, tiến đến tìm tự nhiên không ngừng hắn, Trung Ly xem hắn tính tình hảo, lại phá lệ có kiên nhẫn, mới tuyển hắn. Hắn lớn lên tiên phong đạo cốt, giảng bài khi, sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy bọn họ làm người đạo lý, giảng một ít phong thổ, Thừa Nhi còn man thích hắn. Thời gian thong thả đi tới, Trung Ly trong khoảng thời gian này, cơ bản đều đang xem sổ sách, đối này 30 cái cửa hàng, nàng cũng dần dần quen thuộc lên. Một ngày này, nàng còn cố ý đi khách điếm nhìn nhìn, khách điếm tu sửa đã đi hướng kết thúc, chờ đến Tết Đoan Ngọ khi, hẳn là có thể khai trương. Thu Nguyệt cũng thực hưng phấn, cười nói chờ đến khách điếm khai trương sau, chủ tử lại có thể được một bút tiền thu. Nàng là thiệt tình vì Trung Ly cao hứng, cười đến trên mặt giường như nở hoa. Trung Ly không khỏi bật cười lắc đầu. Các nàng ngồi trên xe ngựa, trở về lúc đi, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, phía trước có cái người trưởng thành đang ở động thủ đánh một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử hướng nơi này chạy khi, Sa Phu sợ đụng vào hắn, mới đột nhiên kéo một chút dây cương. Trung Ly mơ hồ nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm, tiểu quỷ, lại đến trộm đồ vật, xem ta không đánh chết ngươi. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, lại một chân đá vào tiểu hài tử trên người, duỗi tay đi đoạt tiểu hài tử trong lòng ngực bánh bao. Hắn là một bên tiệm bánh bao chủ tiệm, tính tình vốn là bạo, thấy này tiểu ăn mày, lại tới trộm hắn bánh bao, tự nhiên không nghĩ thiện bãi cam hưu. Nam nhân sức lực đại, một dưới chân đi, liền đem Nam Hải gạt ngã ở trên mặt đất, này tiểu hài tử suýt nữa lăn đến xe ngựa hạ, hắn gắt gao che chở trong lòng ngực bánh bao, không chịu buông tay. Nam nhân lại cho hắn một cái tát, một trường đi xuống, tiểu hài tử mặt liền đỏ lên, năm cái bàn tay ấn dị thường thấy được. Trung Ly sốc lên mảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên mặt đất tiểu Nam Hải, nhìn bất quá 5-6 tuổi, hắn áo rách quần manh, trên chân liền giày đều không có, một đôi chân nhỏ tràn đầy vết thương, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có thương tích, nhìn quái đáng thương. Nam nhân vừa mới kia một chân, đá vào tiểu hài tử trên bụng, tiểu hài tử đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nằm trên mặt đất không có thể lên, chẳng sợ đau thành như vậy, cũng bắt lấy bánh bao không buông tay. Bởi vì Thừa Nhi duyên cớ, Trung Ly đối mặt hài tử khi phá lệ mềm lòng, nàng nhíu mày, thấy nam nhân còn tưởng đá hắn, nàng ra tiếng ngăn lại hắn, đừng đánh, Thu Nguyệt ngươi bồi hắn bạc. Nam nhân vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Trung Ly này trương khuynh quốc khuynh thành mặt, hắn cả người đều xem ngây người, phản ứng lại đây sau. Vội vàng mặt đỏ thai hồng mà chối từ, không, không cần, một cái bánh bao mà thôi, cô nương không cần đưa tiền. Thu Nguyệt mắt trợn trắng, đem bạc đưa cho hắn, không nhịn xuống trào phúng nói ngươi cũng biết là một cái bánh bao, hắn trộm đồ vật là không đúng, không thể đem người đánh gần chết mới thôi đi. Nam nhân quấn đến một khuôn mặt càng đỏ, lúng ta lúng túng nói hắn là kẻ cắp chuyên nghiệp, thường xuyên tại đây một mảnh trộm đồ vật, đen đuổi thật sự, ta khí bất quá, mới động thủ. Kia tiểu hài tử vẫn như cũ ôm bụng, ngã trên mặt đất. Đau đến trên trán đều mạo hãn. Hắn tuổi tác thật sự quá tiểu, giờ phút này lại thành tiểu ăn mày, Trung Ly có chút không đành lòng, đối Sa Phu nói ngươi đem hắn bế lên đến đây đi, dẫn hắn đi y y quán. Sa Phu lên tiếng, đem tiểu hài tử ôm lên, hắn đau đến gắt gao nhắm hai mắt, tay nhỏ gắt gao bắt lấy cái này tiểu bào tử. Trung Ly khắp nơi nhìn thoáng qua, ở đầu đường còn nhìn thấy mặt khác tiểu ăn mày, tổng cộng 7-8 cái tiểu hài tử, bọn họ nhút nhát sợ sệt nhìn bên này. Có thèm nhỏ dãi mà nhìn tiểu Nam Hải trong tay bánh bao, có tác lo lắng mà nhìn hắn. Trung Ly sợ này tiểu hải tử bị đá ra cái tốt xấu, làm Sa Phu đem xe ngựa ngừng ở gần nhất một cái y y quán phụ cận, nàng không xuống xe ngựa, làm Thu Nguyệt mang theo bạc, bồi Sa Phu đi y y quán. Thu Nguyệt cũng không ở lâu, giao tiền, liền lên xe ngựa, đối Trung Ly nói đại phu đã ở vì hắn trần trị, đáng thương, ngài là không nhìn thấy, trên người hắn tất cả đều là thương, gầy trơ cả xương, ăn không đủ no còn chưa tính. Nhìn lên liền không thiếu bị đánh, đại phu còn nói, may mắn tặng qua đi, bằng không nhất định nhi rơi xuống bệnh căn. Trung Ly thở dài, tâm tình có chút trầm trọng, gió nhẹ nhấc lên màn xe, Trung Ly nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sát, phía trước ở trên phố nhìn thấy kia mấy cái tiểu hài tử, có ba cái lại là tới y quán nơi này. Bọn họ cũng không dám đi vào, chỉ sợ hai tránh ở bên ngoài, điểm chân nhỏ ở hướng bên trong xem. Ba cái tiểu hài tử tuổi đều không lớn, nhìn cũng liền 6-7 tuổi như vậy, bọn họ môi khô nức, trên người quần áo một cái so một cái rách nát, cũng không biết xuyên bao lâu, tóc cũng lộn xộn, có hai cái thậm chí liền là nam hay nữ đều nhìn không ra tới. Trung Ly trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, nàng cho Thu Nguyệt 5 lượng bạc, người đi mua chút bánh bao, cho bọn hắn đưa đi đi. Thu Nguyệt nhấc lên bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng cũng không phải tư vị, nghe vậy, vội vàng nói thành, nô tỳ này liền đi. 5 lượng bạc có thể mua không ít bánh bao, chờ Thu Nguyệt đem tam đại đầu bánh bao, đưa cho bọn nhỏ khi, ba cái tiểu hài tử toàn ngơ ngác, không phản ứng lại đây, thẳng đến Thu Nguyệt xoay người rời đi khi, bọn họ mới quỳ xuống liều mạng dập đầu. Trong đó một cái miệng ngọt, vội vàng cảm kích nói cảm ơn ân nhân, ngài thật là Bồ Tát tâm địa, trời cao nhất định sẽ phù hộ ngươi. Thu Nguyệt không dự đoán được, bọn họ lại vẫn có cảm ơn chi tâm, cười nói đứng lên đi, đây là chúng ta chủ tử phân phó, muốn tạ liền tạ nàng. Tiểu hài tử vội vàng lại hướng về phía xe ngựa phương hướng khái cái đầu. Trung Ly cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng. Đêm nay, Trung Ly không nghỉ tạm hảo, trong đầu vẫn luôn dần hiện ra tiểu hài tử nhóm môi khô khốc cùng với kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Nàng trong tay méo không ít bạc, liền muốn làm điểm thật sự, nàng nghĩ nghĩ, tính toán ở một khắc con phố mua hai nơi tòa nhà, khả năng cho phép mà giúp bọn hắn, quyền đương đầu tư, chờ này đó tiểu ăn mày trưởng thành, còn có thể bảo hộ thừa nhi. Kinh thành nội tiểu ăn mày kỳ thật phần lớn đều phụ thuộc vào thành niên khất cái, phụ thuộc vào thành niên khất cái, yêu cầu nộp lên bảo hộ phí, tương ứng ai đến khi dễ sẽ thiếu một ít. Mặt khác lại có không ít tiểu ăn mày, là thân thể có vấn đề, hoặc là bẩm sinh câm điếc, hoặc là đôi mắt nhìn không thấy, hoặc là dị dạng nhi, hay là đầu có vấn đề, này đó có vấn đề, liền khất cái nhóm đều khi dễ, sống nhất gian nan. Trung Ly đem mua tòa nhà sự giao cho Thanh Tùng, tìm tiểu ăn mày sự, giao cho Thanh Diệp. Thanh Tùng bên kia thực thuận lợi, chạy một buổi trưa, liền lấy tương đối có lời giá cả, mua hai nơi hai tiến tòa nhà. Thanh Diệp bên này lại là gặp suy sụp, hắn lần trước nhìn chung Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền khi, nói là làm cho bọn họ đi bồi Tiểu Thiếu ra chơi, làm thu lao, sẽ quản bọn họ ăn no bụng, bọn họ hai người tự nhiên gật đầu, lần này đi khi, nói chính là chủ tử đáng thương bọn họ, muốn nhận nuôi bọn họ. Này đó Tiểu ăn mày, căn bản không tin thiên hạ có tốt như vậy sự, chỉ đem hắn trở thành mẹ mìn, một tổ ong toàn chạy. Sau đó một truyền 10 10 truyền trăm, đem hắn hư thanh danh truyền đi ra ngoài, tiểu hài tử nhìn lên thấy hắn, nhanh chân liền chạy, một ngày xuống dưới, Thanh Diệp một cái tiểu hài tử cũng chưa lừa đến. Trung Ly nghe xong thế nhưng mặc danh cảm thấy chua xót, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền kêu lên trước mặt, hỏi hai người các ngươi lúc ấy ở trên phố khi, nhận thức bằng hữu nhiều sao. Hai người gật gật đầu, tiểu ăn mày nhóm cũng có chính mình tiểu đoàn thể, một cái tiểu đoàn thể người sẽ cùng nhau đối kháng người ngoài khi dễ. Đặc biệt ở ban đêm, thường thường đều thành đàn tụ tập cùng nhau qua đêm. Tiểu Hương có chính mình đoàn thể, Tiểu Tuyền cũng có, hai người không biết nàng hỏi cái này làm chi, Trung Ly đem tính toán của chính mình nói đương nhiên, ta không phải phí công nuôi dưỡng bọn họ, yêu cầu bọn họ học tay nghề, chờ bọn họ trưởng thành, muốn trả ta một bút bạc, mới có thể rời đi. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền tự nhiên nghe hiểu nàng ý tứ, nếu đổi thành người khác nói như vậy, bọn họ tự nhiên không tin có tốt như vậy sự, phí công nuôi dưỡng bọn họ cũng liền thôi. Còn dạy bọn họ học tay nghề, thậm chí không đưa bọn họ trở thành nô lệ, ngày sau còn có thể rời đi, này không phải bậy bạ sao. Bọn họ đối Trung Ly lại có nhất định hiểu biết, rõ ràng nàng là cái gì tính tình, hai người hốc mắt đều có chút đỏ lên, thuần túy là vì các bạn nhỏ cao hứng. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền kỳ thật đã sớm tưởng trở về nhìn xem phía trước tiểu đồng bọn, chỉ là vẫn luôn không dám đề yêu cầu mà thôi. Lúc này, biết được Trung Ly muốn làm cái gì sau, Tiểu Hương nói chủ tử cứ việc giao cho chúng ta đi. Chúng ta giúp ngươi đem lời nói đưa tới. Thừa Nhi cũng chạy tới, thấy bọn họ muốn ra phủ, hắn đôi mắt chớp chớp, tay nhỏ thử thăm dò câu lấy Trung Ly ống tay áo, tỉ tỉ, Thừa Nhi cũng muốn đi ra ngoài muốn cùng bọn họ cùng đi. Trung Ly có chút chần chờ, ở Thừa Nhi luôn mãi làm nũng hạ, nàng Trung Quy vẫn là gật đầu. Chương 53 Phản Thiên. Trung Ly tự nhiên không yên tâm bọn họ, đơn giản bồi bọn họ cùng nhau ra phủ, hộ vệ cũng mang theo một bộ phận, kinh thành trên đường phố vẫn luôn có quan binh tuần tra, chỉ an tạm được. Trung Ly đảo cũng còn tính thả lỏng. Xe ngựa thong thả chạy, Trung Ly làm Thu Nguyệt đánh lên mảnh, Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, Trung Ly nói nhìn thấy các ngươi tiểu đồng bọn khi, có thể tùy thời kêu đỉnh. Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương thật mạnh gật đầu, Thừa Nhi cũng tò mò mà thấu đi lên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn ngoài cửa sổ, hắn rất ít ra cửa, lần này ra tới, một chút sợ hãi đều không có, ngược lại dị thường nhảy nhót. Ngắm đến đường phố hai bên hồ lâu nào đường khi, hắn tiểu biên độ nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được quay đầu để yêu cầu, tỷ tỷ, có thể cho chúng ta mua hồ lâu nào đường sao? Trung Ly con môi, tiểu thèm quỷ. Nàng làm xa phu ngừng xe ngựa, đối Thu Nguyệt nói ngươi đi xuống mua đi. Thu Nguyệt gật gật đầu. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền còn chưa bao giờ ăn qua hồ lâu nào đường, hai người lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không dám hướng hồ lâu nào đường chỗ đó xem. Bọn họ ở trên phố lưu lạc khi, gặp qua thật nhiều thứ hồ lâu nào đường, vừa nhớ tới đường hồ lô tròn xoe, hồng diễm diễm bộ dáng, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Thu Nguyệt đi lên khi, đem tam chi hồ lâu nào đường phân biệt đưa cho bọn họ, đến phiên Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền khi, hai người đen lùng liếng mắt toàn mở to chút, Tiểu Hương phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói cảm ơn Thu Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn chủ tử. Ta không ăn, cấp bọn đệ đệ ăn đi. Tiểu Tuyền gãi gãi đầu, cũng vội vàng nói ta cũng không ăn, chủ tử ăn. Hai cái tiểu hài tử hiểu chuyện làm người đau lòng, Trung Ly nhịn không được sờ sờ hai người đầu nhỏ, nói kêu tỷ tỷ là được, không cần kêu chủ tử, vốn dĩ chính là cho các ngươi mua, mau cầm đi. Trung Ly nói xong tiếp nhận hồ lâu nào đường phân biệt đưa cho hai người, hai cái tiểu hài tử vụng về mà đem tay nhỏ tảng tới rồi phía sau, vẫn là không dám tiếp, e sợ cho cấp Trung Ly lưu lại một tham ăn ấn tượng. Thừa Nhi vai vai đầu nhỏ, hiển nhiên không hiểu bọn họ như thế nào không ăn, ăn rất ngon, ế ẩm, ngọt ngào. Hắn nói xong liếm một ngụm, thật mạnh gật đầu. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền nước miếng có chút tràn lan, nhịn không được nuốt hạ nước miếng, Trung Ly buồn cười mà đem hồ lâu nào đường, nhét vào bọn họ trong tay, nhanh ăn đi, hóa liền không thể ăn. Cái này thời tiết, tự nhiên không đến mức hòa tan, hai cái tiểu hài tử lại bị hù dọa, nhịn không được tiếp được hồ lâu nào đường, bắt được trong tay sau. Hai người nửa ngày mới thật cẩn thận liếm một ngụm, đôi mắt nháy mắt cong lên. Thứ Nhi cười đến lộ ra răng nanh, ăn ngon đi, ăn ngon đi. Hai người đồng thời gật đầu, thấy Thứ Nhi cắn xuống dưới một viên, bọn họ cũng mới thử thăm dò cắn một viên, ăn xong một viên, hai cái tiểu hài tử liền không bỏ được ăn. Tiểu Hương còn nhịn không được hỏi Trung Ly, chủ tử, ta có thể đem dư lại cho ta bằng hưu ăn sao? Nay tiểu nha đầu, hiểu chuyện đến làm nhân tâm đều hóa, khó trách lúc trước Thanh Diệp tuyển nàng khi trở về. Từng nói nàng có một viên mềm mại tâm, ở như vậy hoàn cảnh hạ, còn có thể bảo trì bản tâm, thật sự rất khó đến. Trung Ly sờ sờ nàng đầu nhỏ, chính ngươi ăn là được, chờ hai ngươi tìm được các ngươi bằng hữu sau, ta làm nha hoàn cho bọn hắn một người mua một chuỗi, bất quá, thứ này không thể bụng rông ăn, yêu cầu chờ bọn họ tới rồi trong phủ, ăn bữa tối, mới có thể cho bọn hắn ăn. Tiểu Hương nhịn không được hít hít cái mũi, cảm kích nói ngài thật là người tốt. Trung Ly cũng không cảm thấy chính mình thật tốt. Nàng chỉ là vừa lúc có bạc thôi, phía trước không có tiền khi, nàng bất đồng dạng cái gì cũng chưa đã làm, trong tay nhéo nhiều như vậy bạc, nàng cũng cảm thấy không yên ổn, còn không bằng hoa đi ra ngoài một bộ phận, quyền đương cấp Thừa Nhi tích phúc. Nàng mua hai cái phủ đệ, chỉ hoa 3.000 lượng, đỉnh đầu còn có rất nhiều bạc, đến lúc đó còn có thể cấp bọn nhỏ thỉnh phu tử, dạy dỗ bọn họ minh lý lẽ, biết tiến thối, chờ bọn họ sau khi lớn lên, còn có thể che chở Thừa Nhi. Thực mau Tiểu Hương liền nhìn thấy nàng tiểu đồng bọn. Trung Ly nói vậy ngươi cẩn thận một chút, bọn họ nếu đồng ý, làm cho bọn họ lên xe ngựa là được. Trung Ly nói chỉ phía sau xe ngựa, đây là nàng cố ý làm người bị, phương tiện tiếp hải tử. Tiểu Hương thật mạnh gật đầu. Tiểu Hương xuống xe ngựa sau, liền chiều nàng tiểu đồng bọn chạy đi, có 7, 8 tiểu hài nhi, chính ngồi xổm quán ăn phụ cận, có thể ăn cơm tứ, đều là kẻ có tiền, không chừng cái nào hảo tâm khách nhân, sẽ đem cơm thừa đảo cho bọn hắn. Bọn họ thực thích ở quán ăn phụ cận ăn xin. Nhìn thấy Tiểu Hương chiều bọn họ đi tới khi, nàng tiểu đồng bọn căn bản không nhận ra nàng tới, cũng không dám nhiều nhìn, rốt cuộc trước mặt tiểu nữ hài không chỉ có quần áo hoa lệ, khuôn mặt nhỏ cũng trắng non sạch sẽ, nghe lên còn thơm ngào ngạt, nơi nào giống Tiểu Hương. Thẳng đến Tiểu Hương từng cái hô bọn họ một tiếng, bọn họ mới nhìn về phía Tiểu Hương. Lúc trước Tiểu Hương bị tuyển lúc đi, bọn họ mấy cái đều biết, còn có cái tiểu thiếu niên, nhịn không được nói toan lời nói bọn họ muốn mang đi Tiểu Hương là muốn đem Tiểu Hương bán được thanh lâu. Tiểu Hương, cái này tuổi chỉ mơ hồ biết, thanh lâu không phải cái gì hảo địa phương, căn bản không rõ thanh lâu chân chính hàng nghĩa, nàng thật sự đói sợ, cảm thấy Thanh Diệp không giống người xấu, liền tráng lá gan cùng hắn đi rồi. Đại gia nhận ra Tiểu Hương sau, liền vây quanh nàng ríu rít hỏi chuyện của nàng, Tiểu Hương không có dấu dếm, đem nàng bồi Thừa Nhi chơi đùa, ở hầu phủ đọc sách viết chữ sự, toàn nói. Đại gia hiển nhiên đối đọc sách viết chữ không có hứng thú, biết được nàng đốn đều có thể ăn no, còn không bị đánh khi. Một đám tức khắc hâm mộ hỏng rồi. Tiểu Hương bên này tiến triển còn tính thuận lợi, biết được Trung Ly cũng cố ý thủ dưỡng bọn họ sau, này đàn tiểu hài tử đều có chút chần chờ, trong đó một cái cùng Tiểu Hương quan hệ không được tốt, nhịn không được nói ngươi đừng không phải thành kẻ lừa đảo đi giúp bọn hắn cố ý lừa gạt chúng ta. Tiểu Hương cũng không giận, bình tĩnh nói các ngươi có cái gì đáng giá làm người lừa sao, tin hay không tùy các ngươi, ta lại không miễn cưỡng, chủ tử cũng không phải vô duyên vô cớ nhận nuôi các ngươi, ngày sau các ngươi phải cho nàng làm việc. Nhắc tới làm việc, bọn nhỏ toàn tin, mỗi lần đói đến bụng đói kêu vang, mắt mạo lục quang khi, bọn họ đều tưởng bang nhân làm việc, chẳng sợ cấp cái bánh bột bắp cũng thành, chính là căn bản không ai muốn bọn họ. Vài cái vốn là tin tưởng Tiểu Hương, lập tức cái gì đều không hỏi, trực tiếp gật đầu, có mấy cái tâm nhắn nhiều, lại hỏi, bởi vì ai quá đói, cũng suýt nữa đói chết quá. Đối đồng bạn, Tiểu Hương phá lệ có kiên nhẫn, chẳng sợ trong đó hai cái tiểu hải tử, còn đoạt lấy nàng đồ ăn, Tiểu Hương vẫn là nhất nhất trả lời bọn họ vấn đề. Đến cuối cùng, tám tiểu hải tử, chỉ có một cái không chịu cùng nàng đi, mặt khác bảy cái tiểu hải tử đều gật đầu. Tiểu Tuyền cũng nhìn tới rồi hắn tiểu đồng bọn, hắn không có Tiểu Hương nhân duyên hảo, liền hai cái quan hệ không tồi, hai người nhưng thật ra đều gật đầu. Nguyện ý đi theo Trung Ly đi, tổng cộng 9 tiểu hài tử, bọn họ đều về một cái kêu Mục lão đại quản lý, hắn là này một mảnh khất cái đầu, mấy cái tiểu hài tử phải rời khỏi, tự nhiên yêu cầu nói với hắn một tiếng, về sau không ở nơi này ăn xin, cũng liền không cần giao bảo hộ phí. Bọn nhỏ bảo hộ phí, tự nhiên không phải cho hắn nhiều ít tiền đồng, thường thường là cho khối bánh bột bắp, cấp khối màn thầu gì đó. Thấy bọn họ xôn xao đều phải đi, Mục lão đại tự nhiên không cao hứng. Hắn là cái hơn 40 tuổi lão nam nhân, tam giác mắt, người thực gầy, trên người quần áo, so tiểu hài tử nhóm hơi chút hảo một chút, xú mặt ghi, thực do người, tiểu hài tử sợ bị đánh, run bần bật mà chạm thành một loạt. Thanh Diệp sau khi xuất hiện, Mục lão đại mới xúc đầu, lộ ra cái lấy lòng cười, Thanh Diệp lần này học thông minh, hắn trực tiếp lấy ra 30 cái tiền đồng, giao cho Mục lão đại, bọn họ ta mang đi. Ngày mai canh giờ này ta còn sẽ qua tới, ngươi nếu có thể hỗ trợ tìm tới 10 cái hài tử, ta lại cho ngươi 30 cái tiền đồng. Mục lão đại trong mắt tràn đầy tham lam, vui vô cùng gật đầu. Mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy nhiều như vậy tiền đồng khi, đều không khỏi mở to mắt, người đều có chút choáng váng, chỉ cảm thấy Thanh Diệp ra tay thật rộng rãi. Liên tính bán bọn họ cũng không đáng nhiều như vậy tiền đồng nha, có thể mua thật nhiều trắng bóng thơm ngào ngạt đại bánh bao đâu. Thanh Diệp làm bọn nhỏ lên xe ngựa khi, này 9 tiểu hài tử đều có chút ngốc ngốc, trong đó hai cái nhịn không được xoa nhẹ vài hạ đôi mắt, thậm chí có một cái tiểu hài tử lẩm bẩm nói liền tính thật đem chúng ta bán, có thể ngồi một lần quan lão gia mới có thể ngồi xe ngựa, cũng không lỗ. Tiểu Hương chụp một chút hắn đầu nhỏ, tịnh nói bậy, mau lên xe ngựa đi. Bọn nhỏ hoài một viên thấp thỏm tâm tình, bò lên trên xe ngựa. Dọc theo đường đi bọn nhỏ đều có chút bất an, chẳng sợ tin tưởng Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, lúc này cũng có chút khẩn trương. Xe ngựa dừng lại khi, bọn nhỏ cố lấy thật lớn dũng khí mới xuống xe ngựa. Trung Ly cũng muốn nhìn một chút tòa nhà thế nào, cũng mang theo Thừa Nhi xuống xe ngựa, nàng cùng Thừa Nhi sinh thật sự là đẹp, đặc biệt Trung Ly, mỹ đến thật sự khó có thể miêu tả, tiểu hai tử nhìn thấy nàng khi, chỉ cảm thấy nhìn thấy bầu trời tiên nữ, một đám đều si ngốc mà mở to hai mắt. Tiểu Hương vội vàng nhắc nhở nói nàng chính là chủ tử, đúng là nàng thiện tâm, mới nhận nuôi chúng ta, còn không chạy nhanh cảm tạ một chút chủ tử. Tiểu hai tử nhóm lúc này mới hoàn hồn. Bọn họ không bằng Tiểu Hương cơ linh, chỉ biết vụng về mà dập đầu, Trung Ly có chút bất đắc dĩ, ôn thanh nói không cần động một chút quỳ xuống, mau đứng lên đi. Nàng sinh đến thật sự quá mỹ, lại như vậy ôn nhu, nhìn bọn họ ánh mắt, rất là hiền lành, căn bản không có trong mắt người khác khinh thường cùng khinh thường, bọn nhỏ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thậm chí cảm thấy Quan Âm Bồ Tát đều sẽ không tốt như vậy. Nàng một làm cho bọn họ lên, bọn họ liền choáng váng bỏ lên, nghe lời đến không được. Nhìn thấy bọn họ ngây ngốc bộ dáng, Tiểu Hương nhịn không được trộm cười cười. Trung Ly cũng nhịn không được cười, Thừa Nhi có chút sợ bọn họ, tránh ở Trung Ly bên cạnh người, vẫn luôn ở trộm quan sát bọn họ, thấy này đó tiểu hài tử tuy nhìn dơ hề hề quái dọa người, lại một chút đều không hung, Thừa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Ly nắm Thừa Nhi tay nhỏ, đối bọn nhỏ nói vào đi thôi. Nay chỗ tòa nhà là cái tam tiến tiểu viện, so ra kém Trung Ly chỗ ở đại, cũng không tốn viên, phòng lại không ít, tổng cộng có 26 cái phòng. Có giường đệm phòng cùng sở hữu 13 gian. Bọn họ tiến vào sau, hai cái bà tử, vội vàng hướng Trung Ly hành lễ, Thanh Diệp giải thích nói đây là nô tài ấn ngài yêu cầu, tuyển đầu bếp nữ cùng phụ trách giặt hồ bà tử, vừa mới làm các nàng đi chọn mua một chút, mua một ít tiểu hài tử xuyên y phục cùng nguyên liệu nấu ăn gì đó. Trung Ly gật đầu, đối bà tử nói các ngươi đi trước cấp bọn nhỏ nấu cơm đi, đệ nhất đốn đừng làm cho bọn họ ăn căng, miễn cho dạ dày không khỏe, chờ bọn họ ăn xong, lại cho bọn hắn nấu chút nước. Làm cho bọn họ tắm rửa một cái, ngày sau bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, liền từ hai người các ngươi chiếu cố là được. Các bà tử vội vàng ứng hạ. Thấy nàng thế nhưng thỉnh bà tử chiếu cố bọn họ, tiểu hài tử đều có loại nằm mơ cảm giác, một đám chỉ cảm thấy không chân thật, có một cái còn nhịn không được nhéo một chút chính mình đùi, nhận thấy được đau sau, mới choáng váng nhìn về phía Trung Ly. Thấy bọn nhỏ thực câu nệ, Trung Ly cười nhìn về phía mặt tròn bà tử, ngươi không phải cho bọn hắn mua quần áo làm cho bọn họ tuyển một chút đi. Bà tử vốn tưởng rằng sẽ đến 20 cái tiểu hài tử, mua hơn 20 thân quần áo, nghe vậy, nàng cầm quần áo ôm ra tới, gác ở nhà chính trên bàn. Tiểu hài tử cũng không dám tin tưởng mà mở to mắt, bọn họ đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có mặc quá bộ đồ mới, một đám ngốc tại chỗ không dám động, liền sợ vừa động, ngộng liền tỉnh, bị tiểu hương đẩy một chút, bọn nhỏ mới phản ứng lại đây, có hốc mắt thiện, đều nhịn không được lau lau nước mắt. Bà tử mua đều là phổ phổ thông thông vải thô sam, vô dụng nhiều ít bạc, cứ việc như thế, bọn nhỏ cũng yêu quý vô cùng, thậm chí không chịu sở trường đi chạm vào, trong đó một cái đối Trung Ly cảm kích lời. Lấy hết can đảm nói chúng ta tắm rửa xong lại đụng vào được không? Trung Ly tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Trung Ly trước sau tuần tra một phen, đối Thanh Diệp nói lưu một gian đương phòng bếp, một gian đương phòng ăn, còn có hai gian lớn nhất đương thư phòng, lại thêm một gian phòng tắm, không ra 5 cái phòng là được, dư lại 21 gian, ngươi ngày mai thỉnh điểm thợ mộc, ở trong phòng chế tạo cái giường chung đi, đến lúc đó một phòng có thể ở 6 cái tiểu hài tử, miễn cho chờ hài tử nhiều, chủ không dưới. Sợ bọn họ cảm thấy câu thúc. Trung Ly vẫn chưa nhiều đãi, đơn giản thị sát xong, liền mang theo Thừa Nhi lên xe ngựa, nàng còn đối Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền nói các ngươi hai cái nếu không yên tâm bọn họ, cũng có thể bồi bọn họ đãi một đêm. Tiểu Hương lại vội vàng lắc đầu, không cần, chúng ta bồi Thừa Nhi trở về. Tiểu Tuyền học theo, cũng đi theo lắc đầu. Trung Ly liền cũng không khuyên nhiều, dẫn bọn hắn trở về phủ, nàng còn nhớ rõ hồ lâu nào đường sự, cố ý làm Thu Nguyệt cho bọn hắn một người mua một chuỗi hồ lâu nào đường. Nàng động tĩnh đại. Lại là đặt mua tòa nhà, lại là gia phủ, Bùi Hình bên kia tự nhiên biết được tin tức, buổi tối khi trở về, còn nhắc nhở nàng một phen, này đó tiểu hài tử, ăn xin khi hãm hại lừa bán, trộm đoạt việc, khẳng định không thiếu làm, một đám mặt ngoài có bao nhiêu thành thật, sau lưng không chừng liền nhiều hư, ngươi nếu không nghĩ đương Đông Quách tiên sinh, cũng đừng đầu nhập quá nhiều cảm tình. Bùi Hình là sợ nàng ngày sau sẽ thương tâm, mới để điểm một câu. Đạo lý này Trung Ly tự nhiên cũng minh bạch. Nàng chỉ là đáng thương bọn họ thôi. Muốn vì bọn họ thỉnh phu tử, cũng là hy vọng bọn họ có thể học giỏi, bọn họ còn tuổi nhỏ, hảo hảo giáo, khẳng định có thể giáo tốt, liền tính thực sự có mặt ngoài một bộ, bối mà một bộ, Trung Ly cũng không để bụng, nàng chỉ là tất nàng có khả năng nhiều giúp mấy cái hài tử thôi, chờ bọn họ trưởng thành, có thể cho nàng làm việc, nàng hiện giờ có 6 cái thôn trang, tổng có thể cho bọn họ tìm được sống làm, cũng không tính phí công nuôi dưỡng. Nàng đều không phải là không biết tốt xấu, tuy không giải thích, lại đạm đạm cười, tạ tam thúc đề điểm. Tam thúc yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Bùi Hình tổng cảm thấy nàng cười không bằng tối hôm qua chân thành, cũng không bằng tối hôm qua động lòng người, hắn méo méo thiếu nữ trắng non khuôn mặt nhỏ, còn ở sinh khí. Hắn không nói, Trung Ly đã quên mất hôm qua sự, hắn như vậy vừa nói, Trung Ly lại nghĩ tới hắn những cái đó nói bậy, nàng đừng khai khuôn mặt nhỏ, duỗi tay đi chụp hắn tay. Bùi Hình khép cười một tiếng, dẫn đầu rời đi tay, làm nàng chụp cái không. Nhìn thấy thiếu nữ thở phì phì khuôn mặt nhỏ sau. Hắn trong lòng không khỏi vừa động, duỗi tay vớt ve một chút nàng ngôi, cười đến không chút để ý, lá gan nhưng thật ra lớn không nhỏ, trên giường đánh ta còn chưa tính, xuống giường cũng dám động thủ, quá ngươi. Trung Ly hiện giờ căn bản không sợ hắn, Lý cũng chưa để ý đến hắn, lập tức lên giường. Nàng thái độ này, làm Bùi Hình có chút khó chịu, hắn cánh tay dài vung lên, liền đem người câu tới rồi trong lòng ngực, nhẹ nhàng cắn nàng vành tai, phản thiên có phải hay không. Chương 54 hôn môi, hai chương hợp nhất. Hắn cắn đến lại đau lại ma, Trung Ly nhịn không được hít hà một hơi, nàng duỗi tay đẩy hắn một phen, mày nhẹ nhàng túc một chút, đau. Tiểu khí. Ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ đến không được, Bùi Hình gặm cắn lại thay đổi một cổ hương vị, hắn hôn hôn nàng trắng non vành hai, ngay sau đó lại hôn lên nàng ngôi. Hắn gần nhất thực ái thân nàng, không chỉ có thích nàng đỏ mặt tránh né bộ dáng, càng thích tình đến chỗ sâu trong, nàng nhỏ giọng nức nở bộ dáng, nàng mỗi một cái phản ứng đều làm hắn cảm thấy mới lạ lại kích thích, mặc danh nghiện. Hắn thượng nhớ rõ Trần Đại Phu nói, không lại giống như phía trước như vậy phong túng, chỉ hôn hôn liền đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, ôm lấy nàng tắt đèn. Trung Ly ước gì hắn mỗi ngày như vậy thành thật, không bao lâu liền ngủ rồi. Bùi Hình lại không phía trước thanh tâm quả dục, dị vãng ôm nàng, hoàn toàn có thể đem người đương gối đầu, hiện giờ nhiều ít có chút thực tủy biết vị, hắn nằm thật lớn trong chốc lát, cũng chưa có thể ngủ, nhịn không được dỗi tay méo méo nàng mặt. Trung Ly bị hắn miết tình khi, tiểu bộ dáng còn có chút mơ mơ màng màng. Mở to mắt khi, đối thượng lại là hắn hơi trọn mặt mày, nàng ngày thường ngủ đến luôn luôn trầm, Bùi Hình không dự đoán được một chút liền đem người niết tỉnh, có một lát chột dạ, hắn khụ một tiếng, ngủ đi. Trung Ly. Trung Ly tay có chút ngứa, có như vậy một khắc, hảo tưởng một quyền, đem hắn đấm xuống giường, nàng trở mình, cho hắn một cái phía sau lưng, tiếp tục ngủ chính mình. Bùi Hình sờ sờ chóp mũi. Đêm nay bóng đêm phá lệ yên tĩnh, lộng lây sao trời, tản ra lóa mắt quan mang, dục cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, ngoài cửa sổ không biết khi nào quát lên phòng, liền Phong Nhi đều thực ôn nhu, nhánh cây nhẹ nhàng loạn choạng, bóng cây lắc lư gian, trên mặt đất bóng dáng, dần dần dung nhập trong bóng đêm, trong viện đèn, một chản chản toàn tát. Kế tiếp mấy ngày, Thanh Diệp đều ở vội tiểu ăn mày sự, có nhóm đầu tiên hải tử vào ở sau, mặt sau thuận lợi rất nhiều, Mục Lao Đại vì từ hắn chỗ đó kiếm bạc, cũng giới thiệu tới mấy chục cái tiểu hải tử. Kỳ thật, kinh thành cũng có từ ấu cục, chuyên môn nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ, quan phủ sẽ chi ngân sách, cũng có người hảo tâm sẽ hướng từ ấu cục quyên tiền, nhưng từ ấu cục lực lượng rốt cuộc hữu hạn, không có khả năng đem kinh thành sở hữu tiểu ăn mày đều cất chứa ở bên trong. Thông qua Thanh Diệp đám người nỗ lực, cuối tháng khi, nơi ở nội, đã có 90 cái tiểu ăn mày, này 90 cái tiểu ăn mày, có rất nhiều cha mẹ đã qua thế, mới thành lưu lạc nhi. Có còn lại là trực tiếp bị cha mẹ đuổi ra gia môn, này đó bị đuổi ra tới, đều là thân thể có chút khuyết tật. 90 cái hài tử chung, có 26 cái tiểu hài tử thân thể có khuyết tật, trong đó có 12 cái là câm điếc nhi, cũng có bao nhiêu căn ngón tay, còn có từ nhỏ phải bệnh. Này 26 cái hài tử, rất là tự ti, bị Trung Ly nhận nuôi sau, cũng đều là trốn ở góc phòng không ra, bọn họ bị khi dễ quán, nhìn mặt khác hài tử ánh mắt, cũng mang theo sợ hãi. 12 cái câm điếc nhi cùng bên hải tử bất đồng, phu tử là thêm vào cho bọn hắn thỉnh, chỉ cần giáo hội bọn họ hàng ngày giao lưu cùng với mưu sinh thủ đoạn, các nữ hải trước mắt, căn cứ hứng thu ở học theo thùa, chú nghệ, đến nỗi nam hải, cũng có ở học chú nghệ. Mặt khác tiểu hải tử tắc bị phân thành hai cái ban, trước mắt chủ yếu ở học tập đọc sách, biết chữ, chờ bọn họ lớn chút nữa, còn có thể dạy cho bọn họ số học một loại. Trung Ly còn cố ý cấp hải tử chỗ ở nổi lên cái tên, Têu Phúc Hữu Đường. Trước mắt, Phúc Hữu Đường cũng coi như đi lên quỹ đạo, thông qua mấy ngày tiếp xúc, bọn nhỏ cũng coi như quen thuộc lên, phu tử cũng chính thức bắt đầu rồi giảng bài. Hôm nay, Trung Ly mới ăn xong cơm trưa, Phúc Hữu Đường giặt hồ bà tử, lại đột nhiên chạy tới, nói có hai đứa nhỏ đánh lên giá, trong đó một cái hải tử cầm lấy gạch, tập phá một cái khác hải tử đầu. Trung Ly sợ nhất bọn nhỏ sẽ không phục quản giáo, sáng sớm liền cho bọn hắn lập ba điều quy củ, một là không thể khi dễ người khác, nhị là muốn nghe phu tử nói, hảo hảo học tập. Tam là nghe bà tử nói, buổi tối đúng hạn ngủ. Trung Ly nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình đi Phúc Hữu Đường một chuyến, đây là bọn nhỏ lần đầu tiên đánh nhau, nếu xử lý không tốt, ngày sau thực dễ dàng lại lần nữa phát sinh loại sự tình này. Nàng theo bà tử đi Phúc Hữu Đường, nàng lại đây khi, trong viện cái cỏ ồn ào, có cái tiểu hài tử còn ở khóc, đúng là hắn bị tạp phá đầu, đầu bếp nữ lấy vải bông vừa mới cho hắn ngừng huyết. Có cái mắt sắc tiểu hài tử nhìn thấy Trung Ly, vội vàng hô một tiếng, thần tiên tỷ tỷ tới. Bọn họ vốn dĩ tưởng kêu Trung Ly chủ tử, Trung Ly không cho phép, làm cho bọn họ kêu tỷ tỷ, cũng không biết cái nào tiểu hài tử mở miệng hô đệ nhất thanh thần tiên tỷ tỷ, hiện giờ mặt khác hài tử cũng đi theo như vậy hô lên. Nghe thấy cái này xưng hô, Trung Ly thực bất đắc dĩ. Nhìn thấy nàng tới, cái cỏ ồn ào sân nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bọn nhỏ đều rõ ràng, đúng là nàng hảo tâm, cho bọn họ một cái ra, đối mặt Trung Ly khi, này đó hài tử một cái so một cái ngoan ngoãn. Bị đánh vỡ đầu đứa bé kia, chính gân cổ lên kêu khóc, nhìn thấy Trung Ly, tiếng khóc nháy mắt ngừng, nước mắt muốn rớt không xong, khuôn mặt nhỏ cũng nghẹn đến mức đỏ bừng, bà tử là thấy hắn chảy không ít huyết, có chút hoảng loạn, mới vội vàng thông chi Trung Ly. Nay tiểu hài tử xác thật chảy không ít huyết, trên trán, bên phải trên má cùng gầy ba ba tay nhỏ thượng, đều là huyết. Trung Ly làm Thu Nguyệt mang theo cầm máu hóa ứ thuốc mỡ, nàng tự mình cấp tiểu hài tử kiểm tra rồi một chút, thấy miệng vết thương không phải quá sâu, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chờ thượng xong dược, Trung Ly mới nói một chút đi, vì sao phải đánh nhau. Hai cái tiểu hài tử đều thấp hèn đầu nhỏ, cũng không dám mở miệng. Trung Ly nói ta thu lưu các ngươi, là muốn vì các ngươi sáng tạo một cái có thể hảo hảo học tập, bình an trưởng thành hoàn cảnh, không phải cho các ngươi đánh nhau tới, cũng không phải cho các ngươi hỗn nhật tử tới. Ta lập hạ ba điều quy củ đại gia còn nhớ rõ sao. Tiểu hài tử nhóm nhất nhất gật đầu. Trong đó một cái ký ức tốt, một cái không rơi xuống đất bồi xuống dưới. Trung Ly cổ vũ mà nhìn nàng một cái, nói đúng vậy. Điểm thứ nhất chính là không thể khi dễ người khác, hai người các ngươi vì sao đánh nhau. Hai cái tiểu hài tử đều có chủ, trong đó động thủ trước cái kia, hồng con mắt nói hắn lộng xái ta đồ ăn, làm hắn bồi, hắn không bồi. Bị tạp phá đầu cái kia tiểu hài tử nức nở nói ta không phải cố ý. Một cái khác tiểu hài tử, hiển nhiên không dễ chọc, bản khuôn mặt nhỏ nói ngươi chính là cố ý ngươi không ngừng lộng sái ta đồ ăn, hôm qua còn lộng sái người khác đồ ăn, cái kia tiểu người cầm không dám hé răng, mới nhịn xuống, ngươi nếu muốn đương lão đại, coi như người khác đi, đừng khi dễ đến tiểu gia trên đầu. Hắn một thân phỉ khí, câu này tiểu gia, hiển nhiên là ngày thường nói quán, buột miệng thốt ra sau, vội vàng ngậm miệng, biểu tình cũng có chút thấp thỏm. Bị tạp phá đầu cái này tiểu hài tử không khỏi nắm song quyền, biểu tình có chút trốn tránh. Lộng minh bạch sao lại thế này sau, Trung Ly biểu tình nghiêm túc lên, ngươi thật sự khi dễ bên hài tử. Tiểu nam hài rũ xuống đầu, lung ta lung túng nói ta không có. Hắn ở trên phố chính là một bá, tới phúc hưu đường sau, cũng muốn làm lão đại, lúc này mới khi dễ người khác. Trung Ly nghiêm mặt nói ta nơi này không thu ái nói dối tiểu hài tử, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thành thật trả lời, ngươi nếu còn dám nói dối, liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Nghe vậy, tiểu nam hài chân mềm nhũn, quỳ xuống, khóc ròng nói ta khi dễ, tỷ tỷ đừng đuổi đi, ta về sau cũng không dám nữa. Trung Ly quét mọi người liếc mắt một cái, nói lúc này mới không hai ngày, liền bắt đầu khi dễ người, có phải hay không quá mấy ngày, không tuân thủ quy củ sẽ càng nhiều. Bên tiểu hài tử vội vàng lắc đầu, Trung Ly nói các ngươi đều nghe, ta nơi này không cho phép có chủ động khi dễ người khác hài tử. Nàng nói xong nhìn về phía cái này đầu bị tạp phá tiểu hài tử, hôm nay là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, ta phạt ngươi một ngày không được ăn cơm, lần sau, nếu còn dám chủ động khi dễ người, sẽ trực tiếp đem ngươi đuổi đi, minh bạch không? Nay tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng gật đầu, Trung Ly làm hắn đứng lên, lại đối người khác nói các ngươi đồng dạng như thế, không chuẩn khi dễ bất luận kẻ nào, đây là lần đầu tiên cảnh cáo các ngươi, lần sau nếu còn có người khi dễ người, ba ngày không được ăn cơm, tái phạm liền trực tiếp đuổi đi, các ngươi nghe hiểu chưa? Tiểu hài tử đều có chút sợ hãi. Đã nhiều ngày, bọn họ không chỉ có quần áo xuyên, có cơm ăn, còn có giường ngủ, tự nhiên không ai muốn chạy, ăn xin nhật tử quá bị tội, mùa đông lại lánh lại đói, rất nhiều đói chết ở trên phố, liền tính may mắn còn sống, còn sẽ thường thường bị đánh, có thậm chí bị người sống sờ sờ đánh chết, chỉ là ngẫm lại, bọn họ đều cảm thấy đáng sợ. Trung Ly nói xong, lại nhìn về phía đánh người cái kia tiểu hài tử, hỏi hắn đem ngươi cháo lộng sái sau, ngươi có từng nghĩ tới nói cho bà, làm bà giúp ngươi giải quyết. Tiểu nam hài rũ đầu nhỏ lắc lắc đầu, hắn sinh đến khỏe mạnh kháo khỉnh, một đôi mắt tròn xoe, nhìn chính là cái lợi hại tiểu tử. Hắn sớm thói quen có việc chính mình giải quyết, tự nhiên không nghĩ tới có thể nói cho người khác. Trung Ly nói tuy rằng là hắn trước lộng sái ngươi cơm, nhưng ngươi động thủ trước đánh người đồng dạng không đúng, nhân ngươi chủ động đánh người, phạt ngươi một đốn không thể ăn cơm, lại bởi vì ngươi xuống tay trọng, tập phá hắn đầu, lại phạt ngươi một đốn, tổng cộng phạt ngươi hai bữa cơm không thể ăn, ngươi có gì dị nghị không? Tiểu hài tử tự nhiên không dám có dị nghị, vội vàng gật đầu. Trung Ly lại nghiêm túc mà nhìn về phía đại gia, ta nơi này quy củ, các ngươi nhớ rõ, không được khi dễ người, càng không thể đánh nhau, phải hảo hảo nghe phu tử cùng bà tử nói, nếu bà tử nói cho ta, cái nào tiểu hài tử không nghe lời, cũng sẽ có trừng phạt, nhẹ giả một ngày không thể ăn cơm, nghiêm trọng giả trực tiếp đuổi đi, các ngươi nghe hiểu không? Nàng sụ mặt khi, biểu tình dị thường nghiêm túc, tiểu hài tử nhóm đại khí cũng không dám ra, mặc kệ là phạt bọn họ đói bụng, vẫn là đưa bọn họ đuổi đi, đối bọn họ tới nói, đều là rất nghiêm trọng trừng phạt. Nghe Trung Ly như vậy nói, bọn họ vội vàng gật gật đầu. Trung Ly biểu tình lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, nàng ân uy cũng thi nói này liền đúng rồi, trước mắt các ngươi thực đơn chỉ có món chính cùng thức ăn chay, về sau, mỗi năm ngày, ta sẽ làm phu tử cùng bà đối với các ngươi biểu hiện tiến hành bình thẩm, biểu hiện tốt sẽ có thịt ăn, biểu hiện kém không có thịt, biết không nếu mỗi người biểu hiện đều hảo, vậy mỗi người đều có thịt, có thể ăn được hay không thượng thịt, toàn xem các ngươi biểu hiện. Bọn nhỏ nghe vậy thèm nước miếng, đều chảy ra, mỗi người đều choáng váng, hiển nhiên không dự đoán được, nàng lại vẫn sẽ cho bọn họ thịt ăn. Có cái tiểu hài tử nhịn không được nói như thế nào mới tính biểu hiện hảo đâu. Phu tử mỗi ngày sẽ cho các ngươi bố trí công khóa, ta nghe nói hôm nay công khóa là cho các ngươi bối tam tự kinh tiền 10 câu, có thể hoàn thành công khóa chính là biểu hiện hảo. Đến nỗi bà, nàng sẽ nhìn các ngươi nghỉ trưa, đúng hạn nghỉ ngơi, ngủ khi không cùng người khác nói chuyện chính là biểu hiện hảo. Tưởng tượng đến chính mình tối hôm qua cùng người ta nói lời nói, có một bộ phận tiểu hài tử không khỏi chán nản rũ xuống đầu, cũng có tiểu hài tử trí nhớ không tốt, căn bản không nhớ được tam tự kinh nội dung, biểu tình cũng thực vẻ vải. Trung Ly nhìn ở trong mắt, lại nói đại gia trình độ không sai biệt lắm, chỉ cần chịu nỗ lực, liền sẽ không quá kém, có thể ăn được hay không thượng thịt, tất cả tại các ngươi chính mình, đã hiểu không? Tiểu hài tử nhóm thật mạnh gật đầu. Điểm này là Trung Ly nghiêm túc tự hỏi qua đi, quyết định, nếu là ngay từ đầu liền cho bọn hắn ăn thịt, bọn họ khó tránh khỏi không quý trọng, chi bằng đem có không ăn thịt, lấy khen thưởng hình thức phát, này cũng có thể kích thích bọn họ hảo hảo nỗ lực. Trung Ly lại nói giúp người làm niềm vui, tâm địa thiện lương tiểu hài tử cũng sẽ có khen thưởng, đồng dạng mỗi năm ngày bình chọn một chút, biểu hiện tốt hài tử, có trái cây ăn, hiểu chưa? Tiểu hài tử nhóm đều nhịn không được qua một tiếng, đánh người cái kia tiểu hài tử, chần chờ một chút, nhịn không được hỏi như thế nào mới tính giúp người làm niềm vui, tâm địa thiện lương. Trung Ly nói ta đây cử cái ví dụ, hôm nay phu tử giáo thiên tự văn, có phải hay không có người không nhớ kỹ? Tiểu hài tử nhóm vội vàng gật đầu. Trung Ly lúc này mới nói khẳng định cũng có người nhớ kỹ đúng hay không nhớ kỹ có thể lắc lắc các người tay nhỏ. Có mười mấy cái tiểu hài tử cơ cơ tay. Trung Ly nói không học được tiểu hài tử, cầu các ngươi hỗ trợ dạy dỗ khi, ai nguyện ý hỗ trợ, ai chính là giúp người làm niềm vui, tiếp được cái này xuống khi, đến đem người giáo hội, mới tính hoàn thành dạy dỗ, chờ đến ngày thứ năm, này đó giúp quá người khác hài tử là có thể được đến một cái trái cây, giúp hai lần, có thể được hai cái, lấy này loại suy. Bọn nhỏ lần này càng thêm cao hứng. Tưởng tượng đến về sau lại có thể ăn thịt, lại có thể ăn trái cây, bọn nhỏ từng trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc. Trung Ly cũng nhịn không được cong cong môi. Trong đó một cái tiểu nam hài, nhịn không được nói ngọt mà khen nói thần tiên tỷ tỷ, ngươi như thế nào tốt như vậy nha, ngươi khẳng định là thiên hạ đệ nhất người tốt. Trung Ly loát một chút hắn đầu nhỏ, cười nói khen người nhưng không khen thưởng. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta mới không phải vì khen thưởng. Hắn chính là tưởng khen khen sao. Trung Ly cười cười, đối bọn nhỏ nói ta cũng không như vậy hảo, hiện tại các ngươi còn nhỏ, chỉ lo học tập là được, chờ các ngươi học 2-3 năm tri thức, lại học 2-3 năm tay nghề, không sai biệt lắm liền có thể xuất sư, hoa ở các ngươi trên người bạc, các ngươi đến lúc đó muốn trả lại. Tiểu hài tử nhóm thật mạnh gật đầu, vì đốc xúc bọn họ hảo hảo học, Trung Ly lại nói nếu xuất hiện, đọc sách đặc biệt lợi hại hài tử, còn có thể giúp các ngươi xử lý hộ tịch, cho các ngươi tham gia khoa cử, ngày sau nói không chừng có thể làm quan Nga. Các ngươi muốn nỗ lực nắm chắc được cơ hội hiểu không? Làm quan gì đó, bọn nhỏ liền nằm mơ cũng không dám như vậy tưởng, một đám nghe xong càng hôn mê, toàn hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đồng thời nói chúng ta sẽ nỗ lực. Trung Ly lúc này mới vừa lòng, đem sự tình giải quyết sau, nàng mới rời đi. Lại qua hai ngày, Phúc Hữu Đường phụ cận, lại là chủ động tụ thật nhiều tiểu ăn mày, bọn họ đều là mộ danh mà đến, Trung Ly lại làm Thanh Diệp ở phụ cận mua một chỗ tòa nhà, đem này mấy chục cái tiểu hài tử an trí đi vào. Nàng không lại làm bà tử đi mua trang phục, nàng danh nghĩa có cái cửa hàng bán có vải vóc, nàng làm bà tử đi tải mấy chục thất bố. Theo sau làm nàng đem vải vóc vận đến trong phủ, giao cho trong phủ nha hoàn. Trong phủ có 30 cái nha hoàn, bọn nha hoàn cơ bản đều sẽ nữ hồng, đơn giản làm kiện quần áo, không thành vấn đề, các nàng hiện giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trung Ly liền làm mỗi người trước làm một thân, tay chân lênh lẹ 2 ngày liền làm tốt, chậm cũng chỉ dùng 3 ngày. Cứ như vậy, nhưng thật ra tiết kiệm không ít bạc. Cái thứ ba Phúc Hữu Đường liền như vậy thành lập lên, Trung Ly y hồ lô hòa gáo, lại tìm phu tử, hết thể còn tính thuận lợi, liền nhị thái thái đều biết được việc này, thẳng khen Trung Ly làm tốt lắm, nàng còn làm nha hoàn đưa tới 2.000 lượng bạc, nói là duy trì một chút Phúc Hữu Đường. Trung Ly nghĩ, dứt khoát cầm 2.000 lượng bạc, tân mua một chỗ tòa nhà, thành lập cái thứ tư Phúc Hữu Đường, tòa nhà khế nhà, nàng tác giao cho nhị thái thái, thuận tiện cùng nhị thái thái đề ra một chút nàng hay không có hứng thú gia nhập sự. Quá mức xuất đầu. Tự nhiên không phải chuyện tốt, Trung Ly muốn đem nhị thái thái cùng Trịnh Thị cùng nhau kéo vào tới. Này hai người, một cái là Võ An Hầu Phủ Đại Phu Nhân, một cái còn lại là Trấn Bắc Hầu Phủ Nhị Phu Nhân, thân phận địa vị nhân mạch, đều là Trung Ly sở không thể so. Chỉ cần các nàng chịu gia nhập, thậm chí không cần các nàng ra nhiều ít bạc, chỉ cần các nàng nguyện ý sau lưng chống lưng là được. Nhị thái thái liền đem việc này nói cho Trịnh Thị, đây là chuyện tốt, Trịnh Thị tự nhiên cũng vui gia nhập, nàng đỉnh đầu bạc không nhiều lắm. Liền phái đi rất nhiều nha hoàn bà tử đi hiệp trợ quản lý. Trung Ly nhất thiếu đó là nhân thủ, theo Phúc Hữu Đường mở rộng, tốt quản lý giả càng thêm có vẻ quan trọng lên. Trịnh Thị bên người vừa lúc có không ít hành sự ổn thỏa ma ma, có các nàng, liền tính hài tử nhiều lên, quản lý thượng cũng phương tiện rất nhiều. Trịnh Phỉ Lăng biết được việc này khi, còn đầu nhập 1.000 lượng bạc, nàng một cái chưa xuất giá tiểu cô nương, có thể lấy ra nhiều như vậy bạc, đã thuộc không dễ, Lý Minh Thiến không có gì bạc, liền quên rất nhiều sách vở. Nàng từ nhỏ đến lớn có không ít thư, một chút quên cấp Phúc Hữu Đường hơn 200 buồn. Thực mau cái thứ tư Phúc Hữu Đường cũng trụ đầy hài tử, tổng cộng tính lên, Trung Ly tổng cộng nhận nuôi 212 cái hài tử, trong đó đơn câm điếc người liền có 36 cái, vì dạy học phương tiện, Trung Ly làm này 36 cái hài tử, toàn ở tại cái thứ hai trong nhà. Bất chi bất giác thời tiết càng thêm ấm áp lên, ly Tết Đoan Ngọ còn sót lại một ngày. Hôm nay thời tiết rất tốt, không trung một mảnh xanh thẳm, tầng tầng lớp lớp mây trắng, biến ảo ra các loại hình dạng. Trời xanh mây trắng hạ, trong viện quả sung, kết từng viên tiểu quả tử. Phương thị đang ngồi ở phía trước cửa sổ, cho nàng tiểu cháu ngoại làm tiểu y hề phục, nàng trong khoảng thời gian này, đã làm hai thân, tuy rằng chắc chắn sẽ là cái tiểu nam hài, nàng lại sợ vạn nhất là cái tiểu nữ hoa, tính toán lại làm một thân tiểu nữ hoa quần áo. Nàng ngồi gần một canh giờ, vòng eo có chút bủn rủn, liền đứng lên, đến trong viện đi đi, nàng mới đi đến quả sung bên, liền nghe được một trận tiếng bước chân, vội vàng đi đến, không chỉ có nha hoàn, nàng nữ nhi Trung Hoan thế nhưng cũng đã trở lại. Trung Hoan hiện giờ vừa mới có 2 tháng có thai, thấy nàng đi như vậy cấp, Phương thị một khuôn mặt, vội vàng bản lên, vội vàng chỉ trích nói ngươi nha đầu này, chính mình đều là người có mang, như thế nào còn như thế lô mạng hấp tấp. Phương thị nói xong, trừng mắt nhìn Trung Hoan bên người nha hoàn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào hầu hạ lại vẫn theo nhà ngươi chủ tử, đấu đá lung tung không biết khuyên điểm. Nha hoàn không dám biện giải, lúng ta lung túng túi thấp đầu xuống. Trung Hoan bắt được Phương thị tay, hốc mắt đều có chút đỏ lên, mẫu thân, nếu không phải có đại sự xảy ra, nữ nhi lại sao lại vội vã tới rồi ngài mau cứu cứu nữ nhi đi lại kéo xuống đi, thiên thạc tay đều phải giữ không nổi. Nàng gấp đến độ trên trán tràn đầy hãn, kia chỉ bắt lấy Phương thị tay, sức lực đại đến kinh người. Nghe vậy, Phương thị hoảng sợ, sao lại thế này thiên thạc xảy ra chuyện gì? Trung Hoan mắng hắn cái không nên thân, thi rất còn chưa tính, trước đoạn nhật tử, liền thường thường say rượu, bị cha gõ qua đi, hắn thật vất vả sửa hảo, lúc này mới hảo không bao lâu, ai ngờ lại là dính vào đánh bạc, cái này hôn trướng đồ vật, lại là ước chừng thua 1 vạn lượng bạc, vừa mới vạn hợp sòng bạc tay đấm, mang theo một đám người xông vào trong nhà, nói hôm nay nếu là giao không ra bạc, liền chém hắn tay phải. Nàng nói, ô ô khóc lên, ta nào có như vậy nhiều bạc, ngài là biết được, lúc trước ta của hồi môn cũng mới 5 ngàn lượng, thành thân một tái, nơi nơi đều phải hoa bạc, khoảng thời gian trước, hắn còn quản ta phải đi không ít, nữ nhi tính toán đâu ra đấy, cũng mới thừa hơn 2 ngàn lượng, liền tính bán ta, ta cũng lấy không ra 1 vạn lượng bạc gái trong phủ tình huống ngươi cũng là biết được, lao thái thái sớm đã không hỏi sự, tần thị lại làm sao quản hắn chết sống ta nhưng làm sao bây giờ. Trung Hoan gả chính là Triệu Phủ, nàng công công từng là chính lục phẩm đại lý tự chính chiêm sự thừa, hắn cùng Trung Hoan phụ thân, là trí giao hảo hữu, Trung Hoan việc hôn nhân, là đánh tiểu liền định ra. Nàng phu quân là đích thứ tử, hiện giờ công công đã là qua đời, trong nhà còn sót lại bà mẫu tuổi lại lớn, hiện giờ trưởng gia chính là con dâu cả, Tần Thị. Tần Thị tự nhiên không có khả năng ra này số tiền, chứ không nói lấy không ra nhiều như vậy, liền tính thật có thể lấy ra tới, nàng cũng không có khả năng ra. Trung Hoan tương đối khôn khéo, xuất giá này 1 năm, Hoa Kỳ thật đều là chính mình cùng phu quân nguyệt bạc, nàng kia 5 ngàn lượng bạc, một phần không nhúc đích, nàng luyến tiếp ra nhiều như vậy, mới chạy tới Phương Thị nơi này khóc than tới, nàng đều tính toán hảo, làm phu quân quản bà mẫu muốn 5 ngàn lượng, nàng quản mẫu thân muốn 5 ngàn lượng, dù sao mẫu thân chỉ có nàng như vậy một cái thân sinh nữ nhi, tổng không thể mặc kệ con rể chết sống. Nàng khóc lóc nỉ non, Phương Thị bị nàng khóc đến một trận tâm phiền ý loạn, ngươi trước đừng khóc, ngươi cái mang thai người, nơi nào có thể như vậy rớt nước mắt, vạn nhất khóc hư đôi mắt, hối hận cũng đã trởm, trước vào nhà nói. Trung Hoan biến thành nhỏ giọng cục thịt, mẫu thân, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta, ngươi theo ta như vậy một cái nữ nhi, hắn nếu là không có tay phải, ngày sau liền khoa cử đều tham gia không thành, nói không chừng một cái mệnh đều phải chơi không, nữ nhi cần phải làm sao bây giờ Nga tổng không thể làm ta hài tử, vừa sinh ra liền không có phụ thân. Phương thị mày gắt gao nhíu lại, nhất thời hận cực kỳ thiên thạc không biết cố gắng. Trung Hoan thê thảm nói phu quân 1 lượng bạc tử cũng chưa, bà mẫu chỗ đó nhiều nhất bổ thượng hơn 2 ngàn lượng. Còn kém 5 ngàn lượng, ta chính là đi đoạt lấy cũng lộng không ra nhiều như vậy bà ca mâu thân sẽ không mặc kệ chúng ta đúng không? Nàng ngụ ý, đó là muốn cho Phương Thị cho nàng bổ thượng này 5 ngàn lượng bạc. Phương Thị xuất thân thấp hèn, xuất ra khi, căn bản không có cửa hàng cùng thôn trang bằng thân, của hồi môn chỉ có 2 ngàn lượng bạc, nàng còn tính thông minh, lấy này bút của hồi môn, cho chính mình đặt mua 1 gian cửa hàng. Mấy năm nay, cửa hàng tiền thu, mỗi tháng cũng có cái mấy chục lượng, 10 mấy năm xuống dưới. Nàng tổng cộng cũng liền tích cóp 5-6 ngàn bạc, này bạc nàng còn tính toán lưu trữ dưỡng lao đâu. Nàng dưới gối không còn, tuy có cái con vợ lẽ dưỡng ở dưới gối, chung quy không phải chính mình thân sinh, Phương thị nào bỏ được đem bạc toàn cho nàng, thật cho, nàng tương đương 10 mấy năm ăn mặc cần kiệm toàn uổng phí. Thấy nàng trầm mặc không nói, Trung Hoan khóc đến lại lớn tiếng lên, mẫu thân, ngài sẽ không mặc kệ nữ nhi đi. Phương thị bị nàng khóc đến tâm loạn như ma, nghĩ đến Trung Ly kia 2 vạn lượng ngân phiếu, nàng trong lòng giật. Trong nhà nghèo đến không có gì ăn, mẫu thân nào có bạc cho ngươi, ngươi trước đừng khóc, ta tuy không bạc, ngươi biểu muội lại có không ít bạc, ta tìm nàng mượn đi, nàng trong tay đơn ngân phiếu đều 2 vạn lượng, liền tính cho nàng mượn 1 vạn lượng nàng cũng có, ta cũng không tin nàng không mượn. Trung Hoan tiếng khóc dừng lại, nàng chỗ nào tới như vậy nhiều bạc. Trung Ly đến tột cùng có hay không như vậy nhiều cửa hàng, Phương Thị không rõ ràng lắm, kia 2 vạn lượng ngân phiếu nhưng thật đánh thật bị nàng nhìn thấy. Phương Thị nói mặc kệ nàng như thế nào có, ngươi rõ ràng nàng có là được, đi, mẫu thân mang ngươi đi, chúng ta tìm nàng mượn đi, ngươi cũng không giàu có, đừng ngây ngốc mà đem chính mình có bao nhiêu bạc treo ở bên miệng, ngươi một cái tân tức phụ, nào có cái gì bạc, toàn quản nàng mượn. Trung Hoan trong mắt xoay chuyển, trong lòng có chút không yên ổn, mượn nàng 1 vạn lượng này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, nàng cho mượn sao. Dù sao đừng hy vọng nàng sẽ còn, nàng tổng cảm thấy Trung Ly không như vậy ngốc, nàng nếu có thể mượn nàng 5.000 lượng cũng đúng. Bà mẫu bên kia, như thế nào cũng đến đào ra 5.000 lượng, nàng tự mình nhi tử, nếu là không chịu quản, ngày sau, đừng hy vọng bọn họ dưỡng lão. Phương Thị cắn răng nói nàng lại không phải không có tiền, ta chính mắt nhìn thấy nàng thu Cố Chi Nhã 2 vạn lượng ngân phiếu, nàng nếu không mượn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Thiên Thạc bị chém rứt tay phải nàng nếu thật như vậy nhẫn tâm, giọt nước miếng đều có thể bao phủ nàng. Trung Hoan cảm thấy có lý, mặt mày đều thêm một tia sung sướng. Vậy đều tìm nàng mượn. Nếu có thể mượn đến 1 vạn lượng, bà mẫu bên kia lại lộng 5.000 lượng, nàng chẳng phải là bạch đến 5.000 lượng, nàng một lòng đều ngăn không được thỉnh thịch nhảy dựng lên, kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi. Trung Thị làm nha hoàn bị xe ngựa, lại cố ý thay đổi một thân cũ nát điểm quần áo, kim thoa đều lấy xuống dưới, cố tình đổi thành một chi gỗ đào châm, nàng làm Trung Hoan cũng đem hồng bảo thạch bộ diêu lấy xuống dưới, thay đổi một chi lại bình thường bất quá bạc thoa. Trung Hoan cười nói vẫn là mẫu thân nghĩ đến chú nói. Phương Thị vô vô nàng gối, xù mặt nói trước đừng đắc ý sớm như vậy, trong chốc lát còn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Giờ phút này, Trung Ly đang ở trong phòng đọc sách, Bùi Hình hôm nay nghỉ tắm gội, hắn lười đến đi chỗ khác, cũng hoa ở nàng nơi này, trong chốc lát sai xử nàng cho hắn đổ nước, trong chốc lát sai xử nàng cho hắn đấm chân, đại gia dường như. Trung Ly hảo muốn đem hắn oanh đi, nàng chính phiền khi, nha hoàng tiến vào thông báo nói, Phương Thị mẹ con cầu kiến. Tuy không rõ ràng lắm, các nàng lại đây là chuyện gì. Trung Ly lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng, người khác tự nhiên so Bùi Hình dễ ứng phó nhiều. Trung Ly vội vàng đứng lên. Thấy nàng gấp không chờ nổi tưởng rời đi, Bùi Hình có chút không vui, một phen câu lấy nàng vòng eo, đem thiếu nữ vòng tới rồi trên đùi, ngươi đây là cái gì biểu tình. Trung Ly vội vàng thu hồi trên mặt nhẹ nhàng, mặt ủ mày hê nói tự nhiên là sầu đến hoảng, các nàng mỗi lần tới, ta đều đến ứng phó nửa ngày. Vậy làm các nàng lăn. Trung Ly. Nàng sờ sờ chóp mũi. Mới nói kiếp như thế nào thành, Phương Thị tốt xấu là ta mợ, sao có thể như thế thất lễ, tam thúc thả đợi chút, chờ ta trở lại, lại giúp ngươi ấn ấn bối như thế nào. Bùi Hình cười nhạt một tiếng, lười biếng chỉ chính mình ngôi. Hắn dựa nghiêng trên giường, dáng ngồi tuy tàn mạn, một bàn tay lại vòng nàng eo không bỏ, Trung Ly tránh không khai, chỉ phải có lệ mà ở hắn trên môi hôn một cái. Bùi Hình tự nhiên không hài lòng, đè lại nàng tắc muốn cái hôn, một hôn kết thúc, Trung Ly hô hấp dồn dập, môi cũng có chút kiểu diễm ướt ác. Lộ ra không bình thường hồng. Nhìn thấy trong gương chính mình bộ dáng sau, Trung Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 55 người ngoài. Bùi Hình lười biếng mà dựa vào trên giường, nhìn thấy nàng trừng người bộ dáng, cũng không giận, khóe môi khơi mào một mặt cười. Trung Ly không lại để ý đến hắn, dứt khoát đổ một tầng son môi, Bùi Hình để chân trần, xuống giường, hắn không chỉ có một đôi tay trắng non thon dài, hai chân đồng dạng thực bạch, nhìn khớp xương rõ ràng, rất có lực lượng, 2-3 bước hắn liền đi tới Trung Ly trước mặt. Không phải nói, đường đồ này đó lung tung rối loạn đổ vật. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn quản được cũng thật khoan, nàng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đôi mắt câu ra một tia kiểu mị, ta không cho tam thúc xuyên này thân quần áo, tam thúc cũng nghe sao. Bùi Hình méo méo nàng khuôn mặt, chỉ cảm thấy nàng thật sự là phản thiên. Hắn kéo kéo môi, cười đến tà tà khí, ngươi lau, ta liền thoát. Trung Ly nhịn không được trợn trắng mắt, Bùi Hình cũng không lại đậu nàng, chậm gì gì nói đi cho ta tìm quyển sách. Trung Ly đã bị hắn sai xử một canh giờ. Phương Thị không có tới phía trước, nàng cơ bản đều ở vây quanh hắn chuyển, đều có chút chết lặng. Trung Ly tùy tiện cho hắn tìm bổn tống cổ thời gian, đây là tiền triều một vị đại gia viết tạp ký, có chút chuyện xưa còn man thú vị, Bùi Hình đảo cũng không chọn, duỗi tay nhận lấy. Bên ngoài thời tiết thực hảo, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy màu xanh thẳm không trung, bờ sông lá liêu theo gió lắc nhẹ, từng sợi ánh mặt trời theo lá liêu tả trên mặt đất, cá biệt cây liễu mọc khả quan, có một ít cành liễu rũ trên mặt sông, cành liễu đong đưa khi quay trong sông kim quang. Suy xét đến Bùi Hình ở hậu viện, Trung Ly làm nha hoàn đem Phương Thị mẹ con dẫn tới tiền viện, tại tiền viện tiếp đãi các nàng. Phương Thị đã tới một lần, lại lần nữa lại đây, vẫn là bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn ánh mắt, chỉ cảm thấy Trung Ly thật đúng là hảo phúc khí, dọn ra trấn Bắc Hầu phủ sau, tuy nói mất đi hầu gia che chở, mỗi ngày có thể ở lại tại như vậy xinh đẹp rộng mở trong nhà, tâm tình cũng rộng thoáng a. Trung Hoan đồng dạng xem đến nhìn không chớp mắt. Trung Ly đi vào tiền viện khi, nha hoàn đã thỉnh Phương thị mẹ con ngồi xuống, vừa mới cho các nàng thượng trà, Phương thị ngồi không nhúc nhích, Trung Hoan tắc bưng lên chén trà uống một ngụm. Trung Ly bất động thanh sắc đánh giá hai người liếc mắt một cái, Phương thị trong mắt mang theo không tự giác tính kế, Trung Hoan đôi mắt tắc hơi có chút hồng, phía trước dường như đã khóc, hiện giờ biểu tình lại rất thả lỏng chung còn lộ ra một cổ kiêu ngạo. Trung Ly biểu tình hơi đốn. Nàng vị này biểu tỷ từ nhỏ đã bị chiều hư, tính tình có chút kiêu căng, Phương thị liền như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là đường trong mắt dường như che chở, khi còn nhỏ, Trung Ly không thiếu bị nàng khi dễ. Trung Ly tuy không thích nàng, đảo cũng duy trì mặt mũi tình, cười nói ngày sau chính là cứu cứu sinh nhật, ta còn tính toán tự mình đi trong phủ cấp cứu cứu khánh sinh, mợ cùng biểu tỷ như thế nào hôm nay tới nhưng có chuyện gì. Trung Hoan không phải cái có tâm cơ, cũng giấu không được chuyện, nghe được Trung Ly nói, liền trực tiếp mở miệng nói biểu muội, ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi mượn bạc, ngươi nhưng đến giúp giúp biểu tỷ. Thấy nàng lại là trực tiếp nói như vậy ra tới, Phương thị khỏe miệng chịu chịu, nàng dốc hết sức trừng mắt nhìn Trung Hoan liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khiển trách, vừa mới ở nàng trước mặt khi, không phải còn rất có thể khóc, hiện giờ như thế nào liền thả lỏng xuống dưới. Phương thị có chút hối hận không nhiều dặn dò nàng một câu. Bị mẫu thân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trung Hoan không khỏi ngậm miệng, nàng vội vàng lấy khăn lau lau nước mắt, lúc này mới nghẹn ngào ra tiếng. Thu Nguyệt trong lòng không khỏi lộ bột một chút, mơ hồ đoán được cái gì. Nàng lặng lẽ quét nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Trung Ly biểu tình bình tĩnh, nàng xách lên bạch ngọc cấm trà, tự mình cấp Trung Hoan mãn thượng nước trà, ôn nhu nói biểu tỷ có chuyện chậm rãi nói, trước đừng khóc, lại uống một chén đi, này trà là hạ thảo ở thôn trang thượng thân thủ ngắt lấy, hương vị thực không tồi, vừa mới xem ngươi còn rất thích, trong chốc lát ta làm nha hoàn cho ngươi mang đi một bao. Phương thị ánh mắt ám ám, lại nhịn không được lặng lẽ trừng mắt nhìn Trung Hoan liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, vừa mới lại vẫn có tâm tư uống trà. Phương thị lăng là đem đề tài tốn trở về, nàng khẩn trương liền ái uống trà, tái hảo lá trà theo nàng, cũng là lãng phí, không cần cho nàng bao lá trà. Vốn tưởng rằng Trung Ly sẽ lễ phép mà truy vấn một câu, nàng khẩn trương cái gì, ai ngờ nàng lại là kinh ngạc nói biểu tỷ lại vẫn có cái này thói quen là xuất giá sau dưỡng thành sao. Lời này làm Phương thị quả thực vô pháp tiếp, nàng xấu hổ mà cười cười, cũng nhịn không được lau lau nước mắt, ai, xác thật là sau lại dưỡng thành, này gả đến không tốt, còn không bằng không gả. Trung Hoan cuối cùng cơ linh một chút, cũng khóc lóc nói tiếp xuất giá sau, ta thật là quá đến vô cùng gian nan, phu quân thi rất sau, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, hoa rất nhiều bạc, ai ngờ liền lại bị người kéo vào sòng bạc, một chút thua một vạn lượng bạc, nói là hôm nay không còn, liền phải chém rớt hắn tay phải, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ, nghe nương nói, ngươi có lẽ có bạc, mới mạo muội cầu tới rồi biểu muội nơi này, biểu muội nhất định đến giúp giúp ta mới thành. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt toàn lộ ra một mạt không mau, còn không có gặp qua đã thành thân phụ nhân, tìm chưa xuất các nữ tử vay tiền, các nàng ngoài miệng nói tới mượn, thật mượn cho bọn hắn, khẳng định có đi vô hồi. Trung Ly thành khẩn nói ta nơi này khoảng thời gian trước là có 2 vạn lượng ngân phiếu, biểu tỷ nếu là lại sớm mấy ngày tới, ta nhất định nhi mượn ngươi, hiện giờ ta khai 4 cái phúc hữu đường, đơn mua đất khế liền mau hoa 1 vạn lượng, còn dưỡng hơn 200 cái tiểu hải tử, lại là thỉnh phu tử, lại là cho bọn hắn làm quần áo gì đó, chi tiêu cũng rất lớn, còn sót lại mấy ngàn lượng, ta còn cầm đi mua tiết thần y tin tức đi, tưởng cấp thừa nhi chữa bệnh, chỉ sợ muốn cho biểu tỷ thất vọng. Rồi, không đợi Trung Hoan nói tiếp, Trung Ly lại ôn thanh nói theo ta được biết, biểu tỷ xuất ra khi, không phải có 5.000 lượng của hồi môn sao ăn tết thấy biểu tỷ khi, biểu tỷ còn nói mỗi tháng có 10 lượng bạc nguyệt bạc, quá thật sự thư thái, 5.000 lượng của hồi môn cũng chưa. Trung Hoan ái khoe ra, ăn tết khi, thật đúng là ở Trung Ly trước mặt khoe ra một phen, nàng cũng đều không phải là không cần mặt mũi, giờ phút này xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Trung Ly căn bản cũng không tin, nàng lấy không ra bạc, còn có cách thị, mấy năm nay, nàng chỉ vào không ra, như thế nào cũng đến tồn mấy ngàn lượng đi. Trung Ly thở dài, đối Trung Hoan nói tỷ phu cũng là, lớn như vậy người, lại vẫn chạy tới đánh cuộc, lần này là 1 vạn lượng, vạn nhất lần sau là 2 vạn lượng, lại lần sau là 5 vạn lượng, nhưng như thế nào cho phải bao nhiêu người bởi vì đánh bạc táng ra bại sản, biểu tỷ thật nên hảo hảo quản quản hắn, ngươi nếu quản không được, không còn có bà mẫu ngươi bà mẫu tổng không thể mặc kệ hắn đi. Nàng này thái độ, rõ ràng là không tính toán mượn. Phương thị trăm triệu không dự đoán được, nàng thế nhưng như thế vắt chảy ra nước, còn xả cái gì phúc hữu đường, nói được cùng thật sự giống nhau, nàng một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chung quy là muốn mặt, lung túng nói ngươi đã không bạc, vậy quên đi, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Nói xong, nàng lôi kéo Trung Hoan liền rời đi. Trung Hoan sắc mặt cũng rất khó xem, đi thời điểm, còn nhịn không được âm thầm nói thầm một câu bùn xỉn quỷ, thứ gì. Chẳng sợ không nghe thấy, Trung Ly cũng rõ ràng không phải cái gì lời hay. Chờ các nàng rời đi sau, Thu Nguyệt mới vội vàng quỳ xuống, thỉnh tội nói đều là nô tỳ không tốt, biểu cô gia bị người dụ đánh cuộc sự, nhất định nhi là Cố Chi Nhã tìm người làm, là nô tỳ sơ suất. Ta chỉ làm người nhìn chằm chằm trấn Bắc Hầu phủ nha hoàn gã sai vật cùng cứu thái thái, quên làm người nhìn biểu tiểu thư cùng biểu cô ra. Trung Ly đem nàng đỡ lên, nào trách ngươi, là hắn tự mình không biết cố gắng, mới vào sòng bạc, hiện giờ mới chỉ là một vạn lượng, hôm nay này số tiền, nếu dễ dàng giúp hắn còn, lần sau chỉ sợ đánh cuộc đến càng nhiều, vốn là nên làm hắn trường cái chi nhớ. Thu Nguyệt lo lắng nói cứu thái thái lúc đi, sắc mặt như vậy khó coi, nhất định nhi hận thượng ngài. Nói không chừng sẽ ở cứu lao ra trước mặt nói ngài nói bậy. Cứu cứu tuy trầm mặc ít lời, đại mẫu thân cùng nàng lại là cực hảo. Lúc trước mẫu thân cũng là sợ hắn vẫn luôn kẹp ở bên trong khó xử, mới lựa chọn nhị gả. Trung Ly cũng không hy vọng, bởi vì việc này cùng cứu cứu sinh ra ngăn cách. Nàng nghĩ nghĩ, lấy 5.000 lượng ngân phiếu, đối Thu Nguyệt nói lại quá 3 cái canh giờ. Ngươi đi trung phủ thủ một chút, chờ cứu cứu trở về, ngươi ở phủ ngoài cửa đem ngân phiếu trực tiếp giao cho hắn. Liền nói mợ cùng biểu muội tìm ta vay tiền khi, bởi vì khai phúc hữu đường, ta vừa lúc đem đỉnh đầu bạc toàn sai hết, nhất thời lấy không ra, các nàng có chút không cao hứng, lời nói không nghe xong, liền trực tiếp cáo tử. Này 5.000 lượng là ta vừa mới bán đi cửa hàng tiền, làm hắn chuyển giao cấp mợ là được, giữ lại 5.000 lượng, nói cho hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cứu lao ra cương trực công chính, đỉnh thiên lập địa, nơi nào chịu thu nàng bạc. Thu Nguyệt mắt sáng rực lên, chủ tử anh minh. Như cần thiết. Trung Ly cũng không hy vọng như vậy, nếu thật là chờ nàng tiền cứu mạng, nàng cũng không ngại đưa cho các nàng, cố tình Phương thị mẹ con lại tràn đầy tiểu tâm tư. Thật làm các nàng chính mình ra, các nàng chưa chắc lấy không ra này số tiền, nàng lần này mượn, khẳng định còn có lần sau, ý các nàng tâm thái, cũng chưa chắc sẽ còn, có này số tiền, Trung Ly cảm thấy còn không bằng nhiều khai mấy cái phúc hữu đường. Nàng trở lại hậu viện khi, Bùi Hình đang ở lật xem nàng sổ sách, nam nhân lười biếng dựa vào trên giường, tuyết bạch sắc vào áo. Lỏng lẻo, trên chân vớ, cũng không biết khi nào cởi ra, này phó lười nhác bộ dáng, quả thực không mắt thấy. Quét thấy nàng thân ảnh, Bùi Hình mới ném xuống trong tay tạp ký, như thế nào đi lâu như vậy. Hắn há mồm chính là oán giận, giữa mày cũng lộ ra khó chịu. Trung Ly rất tưởng hỏi một chút hắn, có như vậy nhàn sao, đi chỗ nào không tốt, cố tình tới nơi này suy xét đến hắn sẽ đăng cơ, không hảo thật đem người đắc tội, giọng nói của nàng Trung Quy là mềm xuống dưới, ta cấp tam thúc cấn ấn bả vai. Bùi Hình nhướng mày. Không cần, mang lên mũ có rẻm, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Hắn nói liền phân phó nói giúp ta lấy xong tân vớ. Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, hắn quần áo dày vớ nơi này đều có dự phòng. Trung Ly biên cho hắn tìm vớ, biên thử nói tam thúc muốn mang ta đi nơi nào. Vẫn luôn buồn ở trong phủ, không nhàm chán đi ra ngoài đi dạo. Trung Ly cũng không dám cùng hắn đi ra ngoài, trên đường người đến người đi, vạn nhất bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Trung Ly chớp chớp mắt, tam thúc muốn đi nơi nào chuyển. Bùi Hình kỳ thật muốn mang nàng đi thôn trang thượng cảnh sát Mỹ, cũng có suối nước nóng, còn có trại nuôi ngựa, tưởng như thế nào chơi đều thành, còn có thể ở một đêm, thấy nàng trong mắt tràn đầy khẩn trương, Bùi Hình bên môi câu ra cái cười, như thế nào không dám cùng ta đi ra ngoài. Trung Ly cũng không phải là bị hắn một kích, liền sẽ đồng ý tới người, nàng lý trí nói tam thúc dù sao cũng là trưởng bối, ta tổng không hảo bồi ngài đi dạo phố đi. Kia lại như thế nào? Trung Ly không rõ lắm, hắn lời này là có ý tứ gì? Thấy hắn lại là có chút không vui, nàng không khỏi mím môi, trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Bọn họ nếu thật lên phố, nàng thanh danh còn muốn hay không? Trung Ly rõ ràng hắn có lẽ chưa bao giờ suy xét quá vấn đề này, sợ hắn thật tùy ý làm bậy, nàng phóng mềm thanh âm, ta sẽ không cưỡi ngựa, tam thúc dạy ta cưỡi ngựa được không? Trong viện liền có cái đua ngựa chẳng, diện tích không tính tiểu, ngươi nếu không nghĩ cưỡi ngựa, chúng ta ở vườn nội chuyển động cũng là giống nhau. Nàng tươi cười thực ngọt. Lại là cái loại này thật cẩn thận lấy lòng dường như cười, Bùi Hình vô cớ cảm thấy, nàng cười có chút chói mắt, hắn trầm mặc một chút, luốt một phen nàng đầu, Trung Quy vẫn là gật đầu, đi thôi, giáo ngươi cưỡi ngựa. Hắn nói xong liền lập tức đi ra ngoài, nam nhân thân hình cao lớn, chân cũng trường, ba bước liền đi tới bình phong ngoại, Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, vội vàng kéo lại cánh tay hắn, tam thúc. Bùi Hình liếc xéo nàng một cái, lại làm sao vậy? Trung Ly tiểu tâm ngắm hắn liếc mắt một cái. Thẹn thùng nói ta trước làm Thu Nguyệt qua đi thanh tràng, chờ nha hoàn gã sai vặt rời xa sau, tam thúc lại đi được không? Bùi Hình đấy lòng mạc danh nhảy khởi một cổ hỏa, đôi mắt cũng hiện lên một tia nghẹn quất, hắn ngón tay hơi khúc, duỗi tay gõ một chút nàng đầu, Trung Ly, ta liền như vậy nhận không ra người. Trung Ly duỗi tay bưng kín đầu, nghĩ nghĩ, thành thật gật gật đầu. Bọn họ quan hệ vốn là nhận không ra người, hắn nói như vậy, giống như cũng không có gì không đúng. Thiếu nữ biểu tình vô tội, thanh triệt hai tròng mắt rõ ràng mà nhộn nhạo bóng dáng của hắn. Bùi Hình bị nàng khí cười. Chương 56 an vị. Trung Ly không quá lý giải hắn vì sao sinh khí, nhịn không được hỏi ngược lại, chẳng lẽ Tam Thúc hy vọng mỗi người đều mắng ta chưa lập gia đình thất trinh, không hiểu lễ nghi liêm sỉ sao? Trong phủ nha hoàn cùng hộ vệ, có không ít là tân mua, hay không trung tâm còn chờ nghiệm chứng, Trung Ly cũng không tưởng mạo hiểm. Bùi Hình bị nàng hỏi đến càng thêm không vui, hắn lại không thể không để bụng nàng thanh danh, cái này nhận chi, làm Bùi Hình lại bực bội vài phần. Trung Ly điểm nhớ mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái, hống nói Tam Thúc cũng không hy vọng ta bị mắng đúng hay không thực mau, ta đi trước, chờ 15 phút Tam Thúc lại đến là được, khi còn nhỏ ta liền tưởng cưỡi ngựa, đáng tiếc phụ thân sớm liền không có, mẫu thân cũng sẽ không, ta vẫn luôn muốn học, căn bản không ai giáo, Tam Thúc dạy ta được không? Bùi Hình vẫn như cũ nhíu lại mi, thẳng đến thiếu nữ lại ở hắn trên má hôn một cái, hắn mới loát một chút nàng đầu, xù mặt nói cùng đi. Miễn cưỡng đồng ý thanh tràng. Thu Nguyệt rời đi sau, Trung Ly mới đưa kỵ trang nhảy ra tới, nàng thay quần áo khi, hắn lại không có đi ra ngoài ý tứ, Trung Ly chỉ phải bỏ qua hắn tồn tại, cũng may hiện tại thời tiết không tính đặc biệt nhiệt, chỉ cần cởi ra áo váy là được, bên trong còn có áo trong cùng quần lót. Trung Ly đổi hảo, mới xoay người, nàng vẫn là lần đầu xuyên kỵ trang, nhịn không được nhìn liếc mắt một cái gương, tự nhiên bỏ lỡ Bùi Hình trong mắt kinh diễm. Thiếu nữ vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp, mặc vào hỏa hồng sắc kỵ trang sau, thiếu ti nhu mỹ, nhiều ti tiêu sái, sấn đến vốn là tinh xảo ngũ quan, minh diễm trung lộ ra nhanh nhẹn, phảng phất giống như bầu trời nắng gắt, lộng lẫy lại lóa mắt. Thấy cũng không xấu, Trung Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này trại nuôi ngựa tuy không bằng hoa viên đại, lại cũng không tính tiểu, tại tiền viện nhất phía đông, vị trí so hẻo lánh, hai người đi vào trại nuôi ngựa sau, Thu Nguyệt đã làm Thanh Diệp đem ngựa dắt tới rồi bên trong xe ngựa. Trong phủ tổng cộng có hai con ngựa, này con ngựa đều là mông cổ mã, cái đầu không tính cao, sức chịu đựng tương đối hảo, vẫn là Thanh Diệp mua tới, hắn cũng không hiểu mã, liền tùy tiện mua hai thất. Bùi Hình kỵ chính là Hãn Huyết Bảo mã, nãi đại huyên quốc danh mã, có tiền cũng không tất mua được đến, hắn tự nhiên coi thường này hai thất mông cổ mã, nhìn con ngựa ánh mắt đều mang theo một tia ghét bỏ. Trung Ly vừa mới kia phiên lời nói thật cũng không phải hoàn toàn ở hướng hắn. Nàng xác thật nghĩ tới học cưỡi ngựa, lúc trước ở trấn Bắc Hầu phủ khi, nàng chỉ học cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung hoàn toàn chưa từng đọc qua, kinh thành quý nữ, phần lớn đều như vậy, chân chính am hiểu thuật cưỡi ngựa kỳ thật rất ít. Nhìn thấy con ngựa, Trung Ly đôi mắt đều sáng vài phần, nhìn đến nàng dáng vẻ này, Bùi Hình đối con ngựa kháng cự mới thiếu vài phần, hắn tuyển một con tương đối thuận mắt, tính toán trước mang nàng làm quen một chút con ngựa, hắn dẫn đầu dạy nàng một chút như thế nào vớt ve con ngựa, như thế nào lấy được nó hảo cảm. Hắn nói chuyện từ trước đến nay ngắn gọn, giam ba câu liền sắp sửa điểm nói một chút, nói xong, thấy Trung Ly vẫn như cũ ở nhìn hắn, Bùi Hình hẹp dài mi, hơi hơi một trọn, như thế nào còn cần ta lặp lại một lần. Trung Ly vội vàng lắc đầu, hắn giảng thuật thời điểm thực nghiêm túc, tuy chỉ có ít ỏi số ngữ, như vậy chuyên chú bộ dáng, lại là Trung Ly chưa từng gặp qua, lệnh nàng kinh ngạc, tự nhiên không phải hắn chuyên chú nghiêm túc, mà là, hắn thế nhưng hiểu được như thế nào lấy được con ngựa hảo cảm, liền như thế nào vớt ve con ngựa đều biết. Trung Ly nguyên bản còn tưởng rằng, liền hắn cái này tính tình, chỉ biết chinh phục, là cái loại này cưới lên liền chạy loại hình, không phục, liền nhiều kỵ hai vòng. Không thể không nói, Trung Ly kỳ thật đoán đúng rồi, hắn thuần phục liệt mã khi, luôn luôn là như vậy cái quá trình, chỉ lo kỵ, mới sẽ không theo con ngựa bồi dưỡng cảm tình. Trung Ly rốt cuộc không phải hắn, thiếu nữ kiểu kiểu mềm mại, không giáo nàng điểm bên thủ đoạn, Bùi Hình thật đúng là sợ, nàng xoay người lên ngựa sau, con ngựa không chịu nghe lời. Hắn vẫn là bằng vào chính mình nghe qua là không quên được bản lĩnh, hồi tưởng một chút, lúc trước dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung sư phó, là như thế nào nói. Trung Ly thử vớt ve một chút con ngựa bị nàng sờ thật sự thoải mái, còn lấy đầu cọ cọ nàng nhịn không được con ngôi, kinh hỉ mà nhìn về phía Bùi Hình. Thiếu nữ đen nhánh mắt, sáng lấp lánh, nhìn dáng vẻ này nàng, Bùi Hình một lòng thế nhưng mạc danh nhanh một phách, giờ khắc này, hắn thậm chí tưởng túi đầu thân thân nàng đôi mắt, hắn từ trước đến nay không hiểu khắc chế. Ý niệm dâng lên sau, liền đã túi đầu đem hôn rừng ở nàng mí mắt thượng. Trung Ly bị hắn thình lình xảy ra động tác, hoảng sợ, nàng vội vàng duỗi tay đi đẩy hắn, đẩy xong còn chạy nhanh tả hữu nhìn thoáng qua, thấy giữa sân một người đều không có, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bùi Hình không để ý nàng thái độ, nói thẳng ta cho ngươi làm mẫu như thế nào xoay người lên ngựa, ngươi nhìn thành ta động tác. Trung Ly ngoan ngoãn gật đầu. Hắn xoay người lên ngựa khi, động tác thập phần nhanh nhẹn, Trung Ly vốn tưởng rằng đến phiên chính mình khi cũng sẽ rất đơn giản, sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, tuy cố ý thay đổi kỵ trang, nàng đệ nhất hạ lại không có thể thuận lợi đi lên. Bùi Hình cẩn thận. Nàng một lòng thình thịch loạn nhảy, phản ứng lại đây khi, Bùi Hình đã gần khi đỡ nàng, lúc này mới không ngã xuống đi. Nàng chóp mũi tràn đầy trên người hắn nhàn nhạt thanh hương. Trung Ly từ trước đến nay thông thuệ, phía trước mặc kệ học cái gì đều thực mau, vẫn là lần đầu như vậy chân tay vụ về, nàng một khuôn mặt hồng đến lấy máu. Thấy nàng không có việc gì, Bùi Hình nhíu chặt mi, mới răng ra, tư thế không đúng, một lần nữa tới. Trung Ly lại thử một chút, lần này tuy bò đi lên, lại hoàn toàn không phải chiếu hắn động tác đi lên, bò đến trên ngựa khi, con ngựa vừa lúc động một chút, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân thể cũng vội vàng bò xuống dưới, ôm lấy con ngựa cổ, tam thúc. Con ngựa bởi vì nàng ôm, nâng một chút móng trước, Trung Ly sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng, gắt gao ôm nó cổ, thiếu nữ lông mi run rẩy, cuối cùng thậm chí sợ đến gắt gao nhắm hai mắt lại. Tiểu bộ dáng lại túng vừa buồn cười. Bùi Hình nhịn không được câu môi dưới, buông tay, ngồi thẳng, sợ cái gì? Trung Ly chính là sợ, thấy con ngựa đứng vững bất động sau, nàng mới mở bừng mắt mắt, biên ôm con ngựa, biên túng túng nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, ta không dám lên. Trung Ly lần đầu phát hiện, nàng có chút khủng cao, chẳng sợ con ngựa cái đầu chưa nói tới đặc biệt cao, nhưng ngồi vào lập tức sau, lại cảm thấy hảo cao nha, hai chân treo không cảm giác, làm nàng hảo không cảm giác an toàn. Nàng đáng thương hề hề nhìn Bùi Hình. Bùi Hình thật là bại cho nàng, hắn dứt khoát xoay người lên ngựa, ngồi ở thiếu nữ phía sau, giống ta giống nhau, thử ngồi thẳng. Trung Ly ngoan ngoãn nga một tiếng, đang muốn buông ra tay, con ngựa lại đánh cái hắt xì, sợ tới mức nàng lại vội vàng ôm con ngựa. Bùi Hình nhưng không cái kia kiên nhẫn từng câu hướng nàng, hắn chụp một chút nàng ngông, tức giận nói ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao điểm này độ cao sợ cái gì thừa nhi đều so người cường. Trung Ly vốn là cảm thấy quấn bách, bị hắn như vậy vừa nói, gương mặt nóng rát thiêu lên, nàng thật muốn dưới sự giận dữ, buông ra con ngựa cổ, nhưng nàng vẫn là sợ, thấy hắn như vậy hùng, Trung Ly tức giận đến nước mắt suýt nữa rơi xuống. Nàng cắn cắn môi, bực bội nói ngươi không nghỉ giáo, liền trở về, ta cũng không hiếm lạ làm ngươi dạy, ngươi hùng cái gì hùng. Bùi Hình suýt nữa bị khí cười, chỉ cảm thấy đời trước thiếu nàng, hắn thật sự không cái kia kiên nhẫn chờ nàng, trực tiếp túi người, đi bẻ tay nàng, tay nhỏ bị hắn nắm lấy sau, Trung Ly sợ tới mức lại đóng chặt đôi mắt, một lòng đập bịch bịch. Bùi Hình khoanh lại nàng eo, chính là mang theo nàng ngồi ngay ngắn, hắn cuối cùng vừa lòng một phân, hắn kéo một chút dây cương, con ngựa lại lần nữa giơ lên móng trước. Hắn đang muốn mang nàng kỵ một vòng khi, liền thấy thiếu nữ sợ tới mức nức nở một tiếng, thân thể sau này uốn éo, gắt gao khoanh lại hắn eo. Mất công nàng mềm dẻo hảo, mới có thể như vậy ôm hắn. Con ngựa dương lên đề, Trung Ly muốn hụ chết, run run rẩy rẩy nói ta không học ngươi, ngươi ôm ta đi xuống. Bùi Hình vừa buồn cười vừa tức giận, lại cảm thấy dáng vẻ này nàng, túng đến thật sự đáng yêu, hắn tự nhiên không nghe nàng, ngược lại giữ chặt dây cương, mang nàng chạy băng băng lên. Con ngựa chạy trốn thực mau, phong từ bên thai thổi qua, Trung Ly sợ tới mức gắt gao ôm hắn eo, thấy hắn không chịu nghe nàng, nàng còn há mồm ở hắn xương quai xanh chỗ cắn một chút. Điểm này đau đối Bùi Hình tới nói, tự nhiên không tính cái gì, hắn cong cong môi, lại nhanh hơn tốc độ, quả nhiên ngay sau đó liền nghe được thiếu nữ hét lên một tiếng, tam thúc, ồ, ngươi chậm một chút. Bùi Hình không chịu chậm, hắn huấn luyện thuộc hạ khi cũng đều là lấy độc trị độc, bọn họ càng là sợ cái gì, hắn khiến cho bọn họ làm cái gì, lúc này cũng không ngoại lệ, lại nói, cái này tốc độ với hắn mà nói, căn bản không tính mau. Thấy nàng sợ hãi, hắn liền mang theo nàng bay nhanh, chạy một vòng lại một vòng, duy nhất ngoại lệ, đại khái là huấn luyện thuộc hạ khi, hắn sẽ không tiếp khách, giờ phút này, nhưng vẫn bồi nàng. Hắn căn bản không có dừng lại ý tứ, cũng không chịu thả chậm tốc độ, Trung Ly tức giận nga. Lại nhịn không được cắn hắn một ngụm, ở trên giường, bị khi dễ tàn nhẫn, nàng liền sẽ cắn hắn, lúc này nhịn không được cắn hắn hai khẩu. Hắn lại vẫn như cũ không đình, chỉ là để sát vào nàng bên hai, nói thử cảm thụ một chút, ngươi nếu không chịu ngồi thẳng, liền vẫn luôn kỵ đi xuống. Trung Ly tức giận. Thẳng đến vòng quanh trại nuôi ngựa chạy 3 vòng, Trung Ly mới lặng lẽ mở to mắt, thích đứng sau, sợ hai mới cuối cùng tan đi một ít, lại chạy 1 vòng, nàng mới thử thăm dò buông ra tay. Nàng vẫn là có chút sợ. Rất sợ con ngựa lại đột nhiên giơ lên 2 vó câu, nàng thân thể ngựa ra sau, phía sau lưng dính sát vào hắn ngực, cả người đều dựa vào ở hắn trong lòng ngực, vẫn là lần đầu ước gì vẫn luôn cùng hắn dán ở bên nhau. Ngay sau đó, hắn liền cúi đầu cắn một chút nàng vành hai, ngồi thẳng. Hắn cắn đến lại đau lại ma, Trung Ly không tự giác run rẩy một chút, tức giận. Nàng thử nắm lấy hắn ống tay áo, một chút ngồi ngay ngắn, ngay sau đó phía sau liền lại truyền đến hắn thanh âm, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Trung Ly hảo tưởng có Lạc Du thân thủ, một chân đem hắn đá xuống ngựa bối, sau đó mũi chân một chút, bỏ chạy đi, nàng trong lòng bực hắn, rồi lại không thể không nghe hắn. Thẳng đến nàng không như vậy sợ hãi, hắn mới thả chậm tốc độ, ai ngờ, nàng mới vừa thích đứng cái này cường độ, hắn lại đột nhiên xoay người xuống ngựa, trên lưng ngựa chỉ còn một cái Trung Ly. Trung Ly sợ tới mức lại run giọng hô một tiếng, "Tam thúc." Nàng thanh âm đều mang theo khóc nức nở, Bùi Hình bất đắc dĩ kéo lại dây cương, đành phải nắm nàng lưu một vòng, con ngựa lảo đảo lắc lư hành tẩu khi, Trung Ly một lòng mới thả lại trong bụng. Tuy rằng như thế, nàng vẫn như cũ không dám xuống ngựa, cuối cùng là bị hắn ôm xuống dưới khi, nàng chân đều là mềm, Bùi Hình thật là phục nàng, bất đắc dĩ đem thiếu nữ ôm lên. Cố tình nàng lại vẫn không an phận, vẫn luôn duỗi tay đẩy hắn, nhỏ giọng nói thầm, "Không được, không thể làm bọn nha hoàn thấy ngươi." Bùi Hình cánh tay thượng gần xanh nhảy lại nhảy, thật muốn một chút đem nàng ném đến hồ nước, hắn trung quy là bị nàng nhắc mãi phiền, mùi chân một chút, nhảy lên nhánh cây, thân ảnh ở nhánh cây gian bay nhanh xuyên qua, Trung Ly sợ tới mức lại vội vàng nhắm hai mắt lại. Chờ trở lại nàng chỗ ở khi, nàng cặp kia tay nhỏ đem hắn vào áo, nắm chặt đến không thành bộ dáng, hắn đứng vững sau, nàng liền vèo mà một chút từ trên người hắn trượt xuống dưới, kia phó ước gì rời xa hắn bộ dáng, làm Bùi Hình một trận buồn bực. Trung Ly so với hắn còn buồn bực, chỉ cảm thấy hắn chính là người điên, vẫn là nghe không hiểu tiếng người cái loại này, thật chán ghét. Nàng chính giận dỗi khi, lại đột nhiên nghe được, trong viện truyền đến Thừa Nhi thanh âm, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi vừa mới đi nơi nào lạc?" Thừa Nhi thanh âm từ xa đến gần, lộc cộc tiếng bước chân cũng một tiếng so một tiếng rõ ràng, Trung Ly tim đập không khỏi nhanh hơn một phân, nàng vội vàng duỗi tay đi đẩy Bùi Hình, Bùi Hình ninh mi có chút không vui mà nhìn nàng. Ngay sau đó, liền thấy thiếu nữ hướng hắn làm cái ấp, vẻ mặt khẩn cầu, Bùi Hình chỉ phải theo nàng ý tứ, bị nàng đẩy đến trên giường, nàng vội vàng kéo xuống màn tre, còn không quên đem giày của hắn thu hồi tới, giấu ở ngăn tủ phía dưới. Bùi Hình nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Nhất thời không minh bạch, như thế nào hôn tới rồi này một bước. Hắn một khuôn mặt hắc đến khiếp người. Trung Ly đem hắn tàng hảo khi, Thu Nguyệt mới khó khăn lắm ngăn lại Thừa Nhi, "Tiểu thiếu gia, chủ tử chính ngủ đâu, ngài đợi chút lại tiến được không nha?" Thừa Nhi đệ thấp thanh âm, "Tỷ tỷ trở về đã bao lâu?" Vừa mới Thừa Nhi đã tới một chuyến, muốn cho tỷ tỷ xem hắn họa, đáng tiếc Thu Nguyệt tỷ tỷ nói, "Tỷ tỷ đi trong vườn ngắm hoa đi, Thừa Nhi không tìm được nàng, ở bên ngoài chơi trong chốc lát mới trở về." Không đợi Thu Nguyệt trả lời, Trung Ly liền đi ra, "Tỷ tỷ vừa trở về nha, có chút vây, đang muốn ngủ đâu, Thừa Nhi tìm tỷ tỷ chuyện gì?" Thừa Nhi thực ngoan, cười đến mi mắt cong cong, "Tỷ tỷ đi trước ngủ, Thừa Nhi trong chốc lát lại đến." Trung Ly lần đầu không hy vọng, hắn lại đây, không có việc gì, tỷ tỷ trong chốc lát ngủ tiếp. Thừa Nhi vai đầu nhỏ nói nhưng một lát liền muốn ăn cơm chưa nha. Trung Ly tỷ tỷ không đói bụng, có thể tiệc tối Nhi lại ăn. Đợi chút Thừa Nhi cùng Tiểu Hương bọn họ ăn trước đi. Thừa Nhi gật gật đầu, lúc này mới đem họa đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cảm thấy đẹp sao Thừa Nhi chính mình họa. Chính hắn họa chơi, một bức họa thượng có tiểu hài tử, có nai con, còn có một gian căn nhà nhỏ, sức tưởng tượng thực phong phú. Họa đến cũng rất không tồi, còn chính mình thượng nhan sắc, Trung Ly đều bị kinh ngạc tới rồi, căn bản không dự đoán được, hắn thế nhưng họa đến như vậy hảo. Nay vẫn là Trung Ly lần đầu nhìn thấy hắn vẽ tranh, tất cả đều là ngươi họa. Thừa Nhi kiêu ngạo gật đầu, bởi vì Thu Diệp tỷ tỷ, Hạ Thảo tỷ tỷ cùng Tiểu Hương tỷ tỷ đều khen hắn, hắn mới tưởng đưa cho tỷ tỷ xem. Thấy tỷ tỷ cũng thực kinh ngạc cảm thán bộ dáng, Thừa Nhi vui vẻ vô cùng, ta lại đi họa một bức, còn muốn đem tỷ tỷ họa thượng. Trung Ly ân ân gật đầu. Chờ hắn thân ảnh sau khi biến mất, nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trở lại nội thất, xúc lên màn che khi, quả nhiên, đối thượng Bùi Hình hắc một khuôn mặt. Trung Ly sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói, "Này không phải sợ Thừa Nhi nhìn thấy ngươi sao?" Tam thúc lý giải một chút. Bùi Hình không nghĩ lý giải, hắn đang muốn nói cái gì khi, liền nghe được trong viện nhiều một cái nha hoàn cấp Thu Nguyệt thông báo nói, bên ngoài tới cái võ an hầu phủ nha hoàn, lại đây nhắc nhở nhà mình cô nương, ngày mai đó là tiết đoan ngọ, làm nàng đừng quên phía trước cùng nhau quan khán đua thuyền giống ước định. Thu Nguyệt trả lời đã biết, ta sẽ nhắc nhở cô nương. Bùi Hình cùng Trung Ly đều nghe được các nàng đối thoại, Trung Ly vẫn là lần đầu cùng bằng hữu ước hẹn cùng nhau quan khán đua thuyền rồng, tự nhiên không quên việc này. Bùi Hình một khuôn mặt, lại càng đen, võ an hầu phủ bốn chữ, làm hắn trong đầu nháy mắt nhảy ra Lý Minh Nhiên thân ảnh, hắn một phen méo vào đầu giường trên tay vịn trực tiếp cắt thành hai đoạn nhi. Chương 57 tiểu khí. Trung Ly bị hắn động tác hoảng sợ, đen lúng liếng đôi mắt không tự giác mở to chút, nàng đem rớt ở trên giường nửa thanh nhi tay vịt, cầm lên, banh khuôn mặt nhỏ, đặt ở bàn trang điểm thượng, tam thúc đây là làm chi. Bùi Hình lắc lắc tay, đem lòng bàn tay mảnh vụn quăng đi xuống, có một khối mộc điều chát tới rồi thịt trùng, hắn hồn nhiên bất giác, không đáp hỏi lại cùng ai có ước. Trung Ly nhìn lướt qua hắn lòng bàn tay, tự nhiên là vợ an hầu phủ Lý cô nương cùng trong phủ biểu cô nương. Cho dù rõ ràng, nàng không có khả năng cùng Lý Minh Nhiên lén gặp mặt. Chân chính nghe được đáp án khi, Bùi Hình căng chặt thân hình mới thả lỏng lại. Mỗi năm cử hành đua thuyền rồng khi, bên hồ đều cãi cọ ồn ào, Bùi Hình ngại xảo, còn chưa bao giờ chính thức quan khán quá, hắn không lớn minh bạch, nàng vì sao thích, đảo cũng không ngăn trở cái gì. Thẳng đến nhớ tới Tết Thượng Thị, Lý Minh Nhiên còn ba ba mang theo nàng đi du cái gì hồ, Bùi Hình mới lại nhìn thẳng vào khởi việc này, tổng cảm thấy Lý Minh Nhiên kia tiểu tử, rất có thể không biết điều mà hướng lên trên thấu. Bùi Hình lại có chút tay ngứa, tay vô ý thức đáp ở dư lại nửa thanh nhi trên tay vịt, này một đáp, lòng bàn tay đột nhiên tê dần, hắn nâng lên tay nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay chắt một khối gỗ vụn thứ. Trung Ly cũng nhìn thấy, nàng bắt lấy hắn tay, nhìn nhìn, tiểu tâm cho hắn rút ra tới, hai người dựa vào gần, hắn vừa nhấc đầu, nhìn thấy đó là nàng trắng non bóng loáng sơn mặt, giờ khắc này, Bùi Hình thế nhưng sinh ra đem nàng giấu đi ý niệm, đỡ phải luôn có người mơ ước nàng. Nam nhân dựa nghiêng trên giường, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường. Xử lý tốt, Trung Ly mới nói tam thúc làm chi loạn niết giường yêu cầu tìm nhân tu lý, tay cũng suýt nữa thương đến. Bùi Hình không đáp, không nghĩ làm nàng biết được, hắn để ý Lý Minh Nhiên xuất hiện. Mặc danh cảm thấy thật mất mặt. Trung Ly chân có chút đau, cũng không lại đi tưởng hắn vì sao không cao hứng, chỉ đem hắn hướng trong đầy đầy, cũng ngồi ở trên giường. Tam thúc hiện tại đói sao nếu là không đói bụng, ta trước nghỉ tạm một lát, đợi chút lại làm nha hoàn bị thiện. Đợi chút lại ăn, mới cưới vài vòng này liền mệt mỏi. Kỳ thật tổng cộng cũng liền cưới mười mấy vòng, Trung Ly không đơn giản là mệt, chủ yếu là đùi căn lại toan lại đau, mùa hè xuyên mỏng, Trung Ly tổng cảm thấy bắp đùi bị ma phá, e ngại Bùi Hình cũng ở, nàng cũng không hảo kiểm tra, chỉ nằm xuống nghỉ tạm một chút. Không trong chốc lát, bên cạnh người liền truyền đến nàng vững vàng hô hấp. Bùi Hình ban ngày rất ít ngủ, không biết vì sao, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực sau, hắn thế nhưng cũng ngủ rồi. Thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Hình mới tỉnh lại. Thu Nguyệt không xốc màn che, chỉ nhẹ giọng nói chủ tử, tam gia, đều sắp giờ thân, các ngươi lên ăn chút cơm chưa đi. Bùi Hình có chút kinh ngạc, bất chi bất giác, thế nhưng ngủ hơn một canh giờ, này đặt ở phía trước, quả thực không thể tưởng tượng. Trung Ly cũng nghe tới rồi Thu Nguyệt thanh âm, nàng thực vây, khuôn mặt nhỏ theo bản năng hướng Bùi Hình trong lòng ngực chôn chôn. Bùi Hình rũ mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, tiểu bộ dáng dị thường ngây thơ, Bùi Hình nắm nàng cái mũi, lên ăn cơm. Trung Ly chụp bay hắn tay, cái mũi nhỏ nhăn lại mới ngồi dậy. Trung Ly vẫn là lần đầu như vậy và ăn cơm trưa, bởi vì hắn tồn tại, làm việc và nghỉ ngơi toàn rối loạn. Dùng xong cơm trưa, Bùi Hình mới rời đi, Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, chờ hắn đi rồi, nàng mới nhìn nhìn đùi căn, quả nhiên ma phá, nàng đồ đồ dược, buổi chiều cũng chưa ra cửa, chỉ xem xét một chút sổ sách. Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng cao cao treo lên, thời tiết cũng dần dần nhiệt lên, chỉ có gió đêm thổi tới trên mặt, mới thêm một tia lạnh lẽo. Buổi tối, Bùi Hình khi trở về, Trung Ly còn đang xem sổ sách, hắn cũng không quấy rầy nàng, từ tủ quần áo bái ra một thân sạch sẽ áo trong, liền tắm gội đi, bể tắm là hắn làm người tới tu sửa, ngày hôm trước mới vừa tu sửa hảo, hiện giờ tắm gội thực phương tiện, hắn khó được nhiều phao trong chốc lát. Ra tới khi, mới phát hiện nàng lại vẫn đang xem sổ sách, Bùi Hình rút ra nàng trong tay sổ sách, đem khăn vải ném cho nàng, Trung Ly từ trên giường quỳ lên, làm hắn ngồi ở trên giường, cho hắn xoa xoa tóc. Thời tiết đã dần dần nhiệt lên, tóc làm được cũng mau, sắp đến không sai biệt lắm khi, Trung Ly xách lên khăn vải xuống giường, thiếu nữ dáng người thướt tha, nhân ở trong nhà, ăn mặc cũng đơn bạc, lượn lờ đứng dậy khi, tốt đẹp đường cong tận hiện. Nàng đem khăn vải đáp ở quả nho triền chi đồ trên giá áo, cánh tay giơ lên khi, ống tay áo không tự giác trượt xuống, lộ ra một mảnh tuyết trắng tinh tế cánh tay. Bùi Hình đôi mắt thâm thúy rất nhiều, nửa năm trước, hắn đối hoàng thượng đưa mỹ nhân khinh thường nhìn lại khi, An Tam còn từng hài hước, nói hắn một ngày kia tổng hội gặp được như vậy một nữ nhân, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền sẽ tâm sinh dục niệm, lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy vớ vẩn, chưa từng tưởng, hắn thế nhưng thật lưu lạc đến này một bước. Bùi Hình rôi tay đem thiếu nữ kéo đến trong lòng ngực, tế tế mật mật hôn, dừng ở nàng trên cổ, Trung Ly bị hắn thân đến có chút ốc, chỉ cảm thấy cổ ngứa đến lợi hại, nàng đang muốn né tránh khi, lại một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó, đã bị hắn đè ở trên giường. Phát hiện hắn tay, dục muốn đẩy ra nàng áo lót khi, Trung Ly gương mặt có chút năng, nàng vội vàng nói tam thúc, ta chân bị thương, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi được không? Bùi Hình tuấn mi nhíu lại, trên tay động tác dừng lại, sao lại thế này? Trung Ly có chút khó có thể mở miệng, nhịn không được đừng khai đầu nhỏ, đỏ ửng một chút bỏ mãn nàng gương mặt, Bùi Hình nhíu mày, chỉ cảm thấy nàng dáng vẻ này, có chút quái quái, thậm chí cho rằng, vì cự tuyệt hắn, nàng lại nghĩ ra tân chiêu. Bùi Hình vén lên nàng làn váy, tưởng tự mình xem xét. Trung Ly duỗi tay đi ấn lại không có thể đè lại, hắn không khỏi phân trần bái rất nàng của lót, Trung Ly lại thẹn lại bực, tức giận đến nhấc chân liền đi đặng hắn, dễ dàng đã bị hắn bắt được chân. Bùi Hình đã nhìn thấy nàng đùi, thế nhưng thật bị thương, thon dài thẳng tắp trên đùi đỏ rất lớn một mảnh, có địa phương còn ra huyết, dừng ở nàng trắng nón màu da thượng, có chút nhìn thấy ghê người. Trung Ly không nghĩ làm hắn xem, vội vàng kéo chăn che một chút. Bùi Hình bắn một chút cái chán của nàng, làm sao như thế kiểu khí kỵ cái mã, đều có thể thương đến, khó trách vừa mới bắt đầu, tổng la hết đau, thật cùng cái bút bê sứ dường như, chạm vào không được, khái không được. Trung Ly bị hắn nói được có chút mặt đỏ, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới bút bê sứ. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Trung Ly mạc danh tới khí, nàng thở phì phì lật qua thân, thiếu nữ dáng vẻ này thật sự hảo chơi. Bùi Hình mỉm cười thấu qua đi, thiếu đánh nói nga, sắc thật nói sai rồi, người bút bê sứ tốt xấu sẽ không rớt nước mắt, trước mắt cái này không ngừng tiểu khí, vẫn là thủy làm, không lăn lộn hai hạ, là có thể khóc thành lệ nhân. Trung Ly tức giận nha, duỗi tay liền ở hắn trên eo ninh một chút. Lần này lực đạo nhưng không tính tiểu, tuy là Bùi Hình đều không khỏi túc hạ mi. Bùi Hình xách một tiếng, bắt được tay nàng, nói đều không cho nói. Trung Ly ném ra hắn tay, lại lần nữa cho hắn một cái phía sau lưng. Bùi Hình có chút buồn cười, nhịn không được câu môi dưới, ánh nến lẳng lặng chiếu rọi trong nhà, bị người tắt khi, cũng tận cuối cùng một phân chức trách, phát họa ra màn che thượng dần dần trùng hợp ở bên nhau bóng dáng. Trung Ly duỗi tay đẩy đẩy hắn, không có đẩy ra, hắn đệ thấp tiếng nói, truyền vào nàng trong thai, không nghĩ bị thảo, liền thành thật điểm. Trung Ly thân thể hoàn toàn cứng đờ xuống dưới, nàng một khuôn mặt nhỏ, bị hắn cô ở trong lòng ngực. Trung Phủ, Phương Thị hôm nay tự nhiên tức giận đến không được. Nàng tổng không có khả năng thật sự nhìn con rể bị chém rứt tay phải, chỉ nói sẽ giúp nữ nhi mượn 3.000 lượng, dư lại làm nàng chính mình nghĩ biện pháp, nàng nói là mượn, kỳ thật là từ chính mình tiểu kim khố cầm 3.000 lượng. Chính mình tích cóp mười mấy năm bạc, một chút thiếu một nửa, Phương Thị đau lòng đến không được. Đối Trung Ly hoán trách cũng càng trọng vài phần, chỉ cảm thấy Trung Ly chính là cái bạch nhãn lang, căn bản uy không thân. Thanh như Thu Nguyệt sở liệu, Trung Ly cứu cứu, sắc thật không muốn Trung Ly bạc, đem Thu Nguyệt đuổi đi sau. Hắn tự mình hướng nữ nhi kia đi rồi một chuyến. Trung Hoan lúc ấy đã sớm trở về nhà, loại sự tình này, nàng cũng không dám nói cho phụ thân, mẫu thân đưa cho nàng 3.000 lượng bạc sau, nàng tự mình lại đào 2.000 lượng, dư lại 5.000 lượng là nàng bà mẫu ra, cuối cùng đem nàng phu quân chuộc trở về. Biết được thiên thạc không ngại sau, hắn mới hồi phủ. Nhìn thấy hắn khi, Phương Thị không giống dĩ vãng giống nhau, hỏi hàn đơn cần, nàng chỉ nói thân thể không khỏe, vẫn như cũ ở vì tự mình bạc thịt đau, tức giận đến cơm chiều cũng chưa ăn. Nàng vốn tưởng rằng phu quân sẽ quan tâm chính mình vài câu, ai ngờ hắn cái gì cũng chưa hỏi, Trung Thị vẫn luôn nghẹn đến buổi tối, không có thể vững vàng, đem hầu hạ nàng rửa chân nha hoàn bình lui ra phía sau, liền nhịn không được âm dương quái khí lên. Ngươi thật đúng là có cái hảo cháu ngoại gái, biểu tỷ phu tay đều phải bị chém, tìm nàng mượn điểm bạc mà thôi, không nghĩ mượn nói thẳng đó là, thế nhưng nói dối, nói cái gì khai mấy nhà phúc hữu đường, còn nói muốn dưỡng hơn 200 cá nhân, lúc trước nàng cha khi chết. Chúng ta thật là bạch nhận nuôi nàng mấy năm, trưởng thành, liền bắt đầu vong ân phụ nghĩa. Trung Ẩn nhăn nhăn mày, sắc mặt có chút khó coi, ngươi hạt chỉ trích cái gì. Hắn ngày thường luôn luôn thành thật, nàng ngẫu nhiên cho hắn cầu nhỏ khi, hắn cũng đều là trầm mặc nghe, rất ít phản bác nàng. Thấy hắn có chút không vui, Phương Thị trong lòng hỏa lại lớn chút, ta hạt chỉ trích ngươi thật sự là gàn bướng hồ đầu ngươi nhưng thật ra đem nàng trở thành thân nhân. Việc đã đến nước này, lại vẫn giữ gìn nàng nàng đâu nàng trong mắt nhưng có ngươi cái này cứu cứu. Ta hôm nay bỏ xuống mặt già đi tìm nàng vay tiền, nàng lại vắt chảy ra nước, đem ta thể diện dẫm lên dưới lòng bàn chân, thật sự là làm tốt lắm, ta nói cho ngươi, ngày sau ngươi sinh nhật, nàng nếu dám tới, ta liền dám đem nàng. Vành đi. Phương Thị là hoàn toàn hận thượng Trung Ly, từ khi Trung Thị gả vào trấn Bắc Hầu Phủ sau, nàng vẫn luôn ở Trung Thị trước mặt, phục tiểu làm thấp, vì còn không phải thảo điểm chỗ tốt không chiếm được nhiều ít, Trung Thị lại đột nhiên buông tay nhân gian. Vốn tưởng rằng Trung Ly tính tình mềm. Là cái hảo đắn đo, ai ngờ, nàng lại vẫn không bằng nàng mẫu thân tốt xấu sẽ nhớ thân tình, căn bản sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Trung Ly khen ngược, trước đem nàng tiến cử trưởng quay đuổi đi, hiện giờ lại không rên một tiếng dọn ra trấn Bắc Hầu Phủ, được như vậy đại một bút bạc, thế nhưng một cái tiền đồng đều luyến tiếc mượn cho nàng. Nàng tính xem minh bạch, đây là cái tiểu bạch nhãn lang, căn bản liền không cần thiết cùng nàng duy trì thân tình. Trung Ẩn bị tức giận đến ngực hơi hơi phập phồng, từ Thu Nguyệt chỗ đó. Biết được thê tử thế nhưng có hắn tìm Trung Ly vay tiền khi, hắn liền vô cùng hổ thẹn. Phúc hữu đường sự, đã tiểu phạm vi truyền khai, không ít quan viên đều biết được việc này, biết được là Trung Ly khai sau, vài cái quan viên còn tìm hắn khen quá Trung Ly, nói chung ra ra cái hảo cô nương, nàng một cái nhược nữ tử, thế nhưng có thể làm được này một bước, thật sự là lệnh người kính nể. Tới rồi Phương Thị nơi này, thế nhưng nói Trung Ly ở nói dối, chính mình không để ý đến chuyện bên ngoài, lại há mồm bôi nhọ người, giờ khắc này, Trung ẩn chỉ cảm thấy nàng xa lạ. Nàng đỉnh đầu có bao nhiêu bạc, Trung ẩn trong lòng đại khái hiểu rõ. Nàng tự mình có tiền, lại vẫn liếm mặt tìm một cái vãn bối vay tiền. Như thế chẳng biết xấu hổ. Nàng năm đó bức cho muội muội, bất đắc dĩ nhị gả khi, Trung ẩn liền cảm thấy nàng không thể nói lý, bởi vì muội muội luôn mãi khuyên hắn, không thể nhân nàng, bị thương phu thê tình cảm, Trung ẩn mới nhịn xuống, muội muội gả chồng sau, nàng cũng sửa lại tính tình. Vốn tưởng rằng nàng sửa hảo, ai ngờ lúc này, mới là lộ ra gương mặt thật, Trung ẩn tức giận đến đỏ mặt tía thai, hắn tài ăn nói không được, sau một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu, người đàn bà đánh đá thật sự là không thể nói lý. Hắn nói xong, liền phất tay háo rời đi Phương Thị nơi này, Phương Thị tức giận đến, hung hăng rầm rầm chân, rửa chân trong bùn thủy bắn ra tới rất nhiều, nàng nổi giận nói hảo a, ta người đàn bà đánh đá ngươi có bản lĩnh đi, có bản lĩnh đừng trở về. Hắn xoay người liền đi di nương trong phòng, quyết định chủ ý không hề trở về. Phương Thị biết được việc này khi, tức giận đến tay đều ở run, trong mắt cũng tràn đầy không dám tin tưởng. Trung ẩn là cái người thành thật, cũng không như vậy dùng nhiều hoa ruột, nhân nàng không có thể sinh hạ nhi tử, hắn mới nạp tiếp, là nàng luôn mãi khuyên vài lần, hắn mới đi di nương trong phòng, mỗi lần đi đều là vì khai chi tán diệp. Hiện giờ hắn lại là chủ động đi di nương chỗ đó, không thể không nói, Phương Thị có chút luống cuống. Nàng cố tình kéo không dưới mặt đi cầu hòa, việc này rõ ràng là Trung Ly làm không đúng, nàng cái này đương trưởng bối, còn đoán giận không được. Trung Ly cũng không rõ ràng, bọn họ tranh chấp, nàng đêm nay nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai đó là Tết Đoan Ngọ, hôm nay là cái ngày nắng, lóa mắt ánh mặt trời tận tình chiếu rọi đại địa, vừa nhấc đầu đó là xanh thẳm không trung, hết thảy đều rất tốt đẹp. Trong tiểu viện tràn đầy bánh trưng hương vị, đầu bếp nữ nhóm hôm nay bao rất nhiều bánh trưng, có đậu tán nhuyễn nhân, có táo đỏ nhân, Thừa Nhi thích ăn đậu tán nhuyễn, một chút ăn hai cái, đồ ăn sáng cũng chưa ăn. Trung Ly cố ý làm đầu bếp nữ nhiều bao điểm, làm gã sai vặt hướng Phúc Hữu Đường đưa đi một ít, hôm nay Phúc Hữu Đường bọn nhỏ không cần đi học. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng nghỉ ngơi, liền đi tìm chính mình tiểu đồng bọn chơi đùa đi. Hai người bọn họ lại đây khi, Phúc Hữu Đường hài tử, đang ở lanh bánh trưng, mỗi cái hài tử đều có thể đến một cái bánh trưng, bọn nhỏ trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trung Ly tắc mang theo Thừa Nhi ra phủ, nàng sáng sớm liền nói quá, sẽ mang Thừa Nhi cùng đi, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng cũng chưa ý kiến. Các nàng ước định địa phương ở Tây Hồ, mỗi năm Tây Hồ đều sẽ cử hành đua thuyền rồng, trường hợp thập phần rộng lớn. Trung Ly mang theo Thừa Nhi đi và ước hẹn nơi khi, phụ cận đã tới không ít người, đại gia thành đàn, chính dịu rít nói cái gì, toàn đầy mặt tươi cười. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc, sóng nước lóng lánh trên mặt hồ dừng lại vài con thuyền rồng một cái so một cái khí phái, mặt trên còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Thừa Nhi một đôi mắt sáng lấp lánh, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, quét thấy thuyền rồng khi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, lôi kéo tỉ tỉ ống tay áo, làm nàng cũng xem. Hắn vui vẻ cực kỳ. Nhìn thấy người xa lạ khi, cũng không có sợ hãi mà trốn đi, không thể không nói, dọn đến tân phủ đệ sau, hắn buông ra rất nhiều, lá gan cũng lớn rất nhiều. Trung Ly mang theo hắn, ở bên hồ dừng lại một chút, mau đến ước hẹn canh giờ khi, mới nắm hắn đi trong đình hòng gió, đến lúc đó nàng mới phát hiện, các nàng hai cái cũng trước tiến tới, Trịnh Phỉ Lăng hôm nay một thân màu nguyệt bạch cao váy, đoan trang lại lịch sự tao nhã, Lý Minh Thiến tắt xuyên một thân màu hồng nhạt váy áo, tiểu tiếu lại tươi đẹp. Hai người nhìn thấy Trung Ly khi, liền đứng lên. Đơn giản chào hỏi qua sau, Lý Minh Thiến liền cười khanh khách nhìn về phía Thừa Nhi, nhạ, các tỷ tỷ còn cấp Thừa Nhi mang theo lễ vật Nga, Thừa Nhi thích sao? Nàng nói chỉ trong đình hóng gió bàn đá, lại là hai chỉ sinh động như thật tiểu lão hổ, tuy là gốm sứ, lại cùng thật sự giống nhau, Thừa Nhi thích nhất lão hổ lạp, nhìn thấy lễ vật sau, đôi mắt cũng lượng lượng, hắn thật mạnh gật đầu, Thanh Thúy nói thích cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Hắn nói xong, mới nhớ tới tỷ tỷ nói qua không được muốn người khác đồ vật, hắn gãi gãi mặt. Trộm ngắm liếc mắt một cái Trung Ly, mới lại héo rũ mà nhìn về phía hai cái xinh đẹp tỷ tỷ, Thừa Nhi không cần, Thừa Nhi bồi bọn họ chơi chơi là được, thật sự, liền chơi một lát. Lý Minh Thiến không nhịn cười lên tiếng, ngươi đệ đệ quá hảo chơi. Chứ bỏ tính trẻ con điểm nhi, một chút đều không giống quăng ngã hư đầu góc bộ dáng. Trịnh Phỉ Lăng cũng có chút buồn cười. Trung Ly sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói ngươi hảo hảo cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ liền cho phép ngươi nhận lấy các nàng lễ vật. Các nàng tuyển lễ vật rõ ràng là phí tâm tư, tuy không quý trọng, tuyển lại là Thừa Nhi thích nhất lão hổ, này phân tâm ý rất là chân quý, Trung Ly tự nhiên không hảo cự tuyệt. Thừa Nhi kinh hỉ mà hoa một tiếng, phía sau cái đuôi nhỏ đều riêu lên, há mồm chính là cảm tạ nói, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ, các tỷ tỷ sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Lý Minh Thiến thích tiểu hải tử, ngồi xổm xuống cùng Thừa Nhi chơi trong chốc lát tiểu lão hổ, Trịnh Phỉ Lăng tắc cùng Trung Ly trò chuyện, bởi vì phúc hữu đường sự, không chỉ có Trịnh thị đối Trung Ly càng thêm thưởng thức. Trịnh Phỉ Lăng nhìn Trung Ly ánh mắt, cũng nhiều một tia không dễ phát hiện kính nể. Hai người liền phúc hữu đường hàn huyên vài câu, Trịnh Phỉ Lăng nói ta mẫu thân cũng từng khai quá anh ấu đường, lúc trước khai tâm gian, kinh doanh lên rất là cố sức, lúc ấy, nàng chỉ nghĩ làm điểm chuyện tốt, cũng không nghĩ tới kéo người nhập bọn, tất cả đều là nàng một người ở vội, có một đoạn thời gian làm cho sức đầu mẹ chán. Người nơi này tuy rằng có cô mẫu cùng nhị thái thái gia nhập, quy mô lại lớn hơn một chút, nói vậy cũng không dễ dàng đi. Trung Ly nói bọn họ tuổi lại lớn hơn một chút, so trẻ con hảo quản một ít, liền vừa mới bắt đầu có nháo mâu thuẫn, lập hạ quy củ sau, hảo rất nhiều. Trung Ly nói xong, mỉm cười nhìn về phía Trịnh Phỉ Lăng, còn chưa chúc mừng Trịnh tỷ tỷ hỉ tìm lương duyên, chúc ngươi cùng Lý công tử có thể bạch đầu giai lão, cử án tề mi. Trịnh Phỉ Lăng việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, định chính là Lý Các Lao tôn tử, Lý Trưng, hắn hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức, chức quan tuy không cao, tiền đồ lại một mảnh quang minh. Lý Trưng năm nay đã 24 tuổi, 21 tuổi khi, tổ mẫu lại qua đời, nhân giữ đạo hiếu 3 năm, mới chậm chạp không đính hôn, hắn là chân chính quân tử, không chỉ có sinh đến tuấn tú lịch sự, tài học cũng thực xuất chúng, ở kinh thành nhân duyên cực hảo. Phía trước hắn một lòng nhào vào công sự thượng, chưa bao giờ nhiều nhìn qua cái nào cô nương. Hắn cùng Trịnh Phỉ Lăng là cửa hàng gặp được, đối Trịnh Phỉ Lăng là nhất kiến trung tình, theo sau hắn liền cầu mẫu thân tìm người xin cưới. Hắn xuất thân cao, tự thân cũng thực xuất sắc. Trịnh thị đối hắn ấn tượng thực hảo, lúc trước trừ bỏ Bùi Hình, Trịnh thị kỳ thật còn nhìn chung quá hai cái tuổi trẻ công tử, trong đó có một vị đó là Lý Trưng. Ai ngờ không đợi nàng thu xếp, Lý Trưng lại là dẫn đầu nhìn tới chính mình chất nữ. Trịnh Phỉ Lăng đối việc hôn nhân này cũng thực vừa lòng, nghe được Trung Ly chúc phúc, trên má không khỏi nhiễm một tia hồng nhạt. Lý Minh Tiến cong cong môi, Trung tỷ tỷ, ngươi cũng đến nắm chặt, biểu tỷ so ngươi hơn tháng, cuối năm liền thành thân, ngươi cũng không thể lạc hậu quá muộn, ngươi thành thật công đạo. Ngươi nhưng có tâm duyệt. Không thể không nói, vì nhà mình ca ca, Lý Minh Thiến cũng coi như hao tổn tâm huyết, nàng còn cố ý đem hôm nay cùng Trung Ly ước hẹn sự, để lộ cho nhà mình ngốc ca ca, vì chính là làm hắn tới cái ngẫu nhiên tương ngộ. Trịnh Phỉ Lăng lại mạc danh nhớ tới Bùi Hình, cũng nhịn không được nhìn về phía Trung Ly, chờ nàng trả lời. Chương 58 kết thúc. Trung Ly có chút bất đắc dĩ, cho dù có, nàng cũng không có khả năng trước công chúng, nói ra nha, nàng không khỏi bật cười lắc đầu. Nàng cũng xác thật không có, cảm tình thứ này, quá mức thương gân động cốt, không đầu nhập cảm tình, là sáng suốt nhất lựa chọn. Giống vậy nàng cùng Bùi Hình, tuy rằng như vậy thân mật, nhân chưa từng để bụng, hắn những cái đó cầu nôn cầu ngữ, mới chưa từng chân chính thương đến nàng. Lý Minh Thiến nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, không có vừa lúc, bằng không nhưng không được làm một chúng công tử nát tâm. Nơi này một chúng công tử, kỳ thật đặc chỉ nàng ca Lý Minh Nhiên. Nàng khó mà nói như vậy rõ ràng, mới lời nói hàm hồ. Trung Ly không nghĩ nhiều, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng gặp qua tuổi trẻ công tử một cái bàn tay đều số lại đây, nào có cái gì một chúng công tử. Không chờ bao lâu, đua thuyền rồng liền nên đón bắt đầu. Hôm nay tham dự thi đấu có vài đội nhân mã, tuổi trẻ hán tử người mặc lượng lệ phục sức, ở đại gia tiếng hoan hô chung, đã bước lên thuyền nhỏ. Các nàng tuyển một cái thật tốt xem xét vị trí, Trung Ly làm thừa nhi đứng ở đằng trước, hắn nhìn thật sự rõ ràng, một đôi mắt to mở đen lung liếng, chiêng trống trong tiếng. Thuyền rồng chạy đi ra ngoài khi, hắn trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Tuổi trẻ hán tử ở trên mặt sông ra sức mà rơi mồ hôi, bờ sông tụ rất nhiều vì bọn họ gieo hò nam nữ, còn có người hạ tiền đặt cược, vỗ tay thanh, chiêng trống thanh, thanh thanh rung trời, thừa nhi khẩn trương mà nắm chặt tỉ tỉ tay, hắn vốn tưởng rằng danh liệt đệ nhất kia một đội sẽ thắng, ai ngờ cuối cùng, đệ nhị đội, thế nhưng lăng là vượt qua bọn họ, rút được thứ nhất. Đoạt được đệ nhất tuổi trẻ hán tử nhóm, hưng phấn mà ôm thành một đoàn. Thừa nhi cũng nhịn không được con cong môi, tay nhỏ chụp đến sinh đau. Lý Minh Thiến tắc nhìn đông nhìn tây lên, chỉ cảm thấy ca ca quá không biết cố gắng, đều đem địa điểm nói cho hắn. Hiện giờ đua thuyền rồng đã gần kề gần kết thúc, hắn lại vẫn không có tới, cho rằng hắn lâm trận lùi bước, Lý Minh Thiến không khỏi cắn môi. Nhìn nàng như vậy vẻ ngoài, Trịnh Phỉ Lăng hướng nàng lắc lắc đầu. Hai người tự nhiên không rõ ràng lắm, Lý Minh Nhiên đều không phải là không nghĩ lại đây, trên thực tế, hắn còn cố ý thay đổi thân quần áo mới. Bên hông đeo ngọc bội, đều thay đổi cái mới tinh, hắn vui dạo dược ra phủ, mau tới đến Tây Hồ khi, lại bị người kéo dài tới trong hẻm nhỏ, lại là mạc danh gặp được một đám đánh cướp. Bọn họ cũng không giật tiền, cũng không cướp sắc, chỉ cướp đi hắn kia kiện tỉ mỉ chọn lựa đẹp đẽ quý giá quần áo. Giờ phút này, Lý Minh Nhiên chính ngồi xổm góc run bần bật, e sợ cho bọn họ lột sạch chính mình, cũng may này mấy người thượng có lương tri, lấy đi hắn áo ngoài sau, chỉ thuận đi rồi hắn kia cái giá trị xa xỉ ngọc bội, cho hắn để lại áo trong. Hắn gã sai vật đồng dạng bị cướp đi áo ngoài, Lý Minh Nhiên trốn ở góc phòng không dám động, e sợ cho bị người khác phát hiện hắn chật vật, chỉ tống cổ gã sai vật trở về phủ. Lý Minh Thiến cũng không lại dối dắm ca ca như thế nào còn chưa tới, trên thực tế, trong lòng nàng, nàng đều cảm thấy ca ca không xứng với Trung Ly, nàng không chỉ có khuynh thành chi tư, phẩm hạnh, tài học toàn không tồi, nàng đều tưởng tượng không ra, thế gian này cái nào nam tử có thể xứng đôi nàng, giống Trung tỷ tỷ như vậy nhân vật, nên bị vạn người chú mục. Ca ca nếu thật có thể ôm được mỹ nhân về, nhất định nhi là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Lý Minh Thiến không có cố tình đem Trung Ly lưu tại chỗ. Cười nói chúng ta khó được ra tới, cùng đi đi dạo phố đi. Thừa Nhi cũng không nghĩ hồi phủ, tiểu gia hỏa mở to một đôi đen lúng liếng mắt, mắt trông mong nhìn tỉ tỉ, phía sau nếu có cái đuôi nhỏ, nhất định Nhi riêu lên. Trung Ly cười nói vậy đi dạo đi. Bọn họ theo đám người, đi ra ngoài khi, Trung Ly mắt sắc mà nhìn thấy An Nhã quận chúa. An Nhã quận chúa một bộ hỏa hồng sắc váy áo, làn váy thượng dùng chỉ vàng thêu kiểu diễm nở rộ mẫu đơn, nàng bên cạnh đứng chính là năm nay thám hoa lang. Nàng chính nóng bỏng mà cùng nam nhân nói lời nói. Đúng là vị này thám hoa lang Văn Trương, lời nói sắc bén, châm châm thấy huyết, nhân bùi hình tiến cử, vào tăm giáp, hắn sinh đến dáng vẻ đường đường, lại ít khi nói cười, đối mặt quận chúa khi, cũng không kiêu ngạo không xiểm định, An Nhã quận chúa chủ động cùng hắn nói cái gì, hắn ngại với thân phận của nàng, mới hồi thượng một vài. Cách đó không xa, Tiêu Thịnh thế nhưng cũng ở, lần trước ở An Nhã quận chúa trước mặt, ném mặt sau, Tiêu Thịnh liền tính toán ở Tết Đoan Ngọ, xoay chuyển một chút. An Nhã quận chúa đối hắn ấn tượng, ai ngờ An Nhã quận chúa người bên cạnh, căn bản không cho hắn tới gần, mỗi lần hắn dục muốn tiến lên khi, liền có hộ vệ đem hắn ngăn lại, mama cũng đem hắn chế nhạo một phen, làm hắn tự giải quyết cho tốt, con cóc liền phải có con cóc tự giác, đừng mưu toan muốn ăn thịt thiên Nga. Tiêu Thịnh tức giận đến suýt nữa hộc máu, hắn không chỉ có không có thể cùng An Nhã quận chúa nói thượng lời nói, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi thân cận năm nay thám hoa lang, một màn này, không thể nghi ngờ kích thích Tiêu Thịnh. Nguyên bản thám hoa lang vị trí, hẳn là hắn mới đúng. Tiêu Thịnh nắm chặt nắm tay, nắng hè trói trang ngày mùa hè, đều đuổi không tiêu tan hắn đáy lòng hắn ý. Giờ khắc này, hắn muốn đem Bùi Hình thiên đao vạn quả, đầu tiên là đoạt hắn nữ nhân, lại là hủy hắn tiền đồ, hắn cùng Bùi Hình, không đội trời chung. Trung Ly mỉm cười nhìn về phía Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng, cười nói bên này ít người, chúng ta đi này nói đi. Hai người tự nhiên không ý kiến. Trung Ly mang theo bọn họ, tránh đi Tiêu Thịnh cùng An Nhã của chúa. Theo một khác đạo nhân lưu, đi tới trên đường phố. Bởi vì là Tết Đoan Ngọ, trên đường thập phần náo nhiệt, ba cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương tụ ở bên nhau khi, không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người ghé mắt, cứ việc ba người mang theo khăn che mặt, kia xinh đẹp mặt mày, thước tha nhiều vẻ dáng người, vẫn như cũ chọc người thèm nhỏ dãi. Thẳng đến mấy người bọn họ tiến vào cửa hàng chung, những cái đó thèm nhỏ dãi ánh mắt mới dần dần biến mất. Cửa hàng này phô là tiệm sách cửa hàng, bên trong bán có các loại giấy ngọn bút nghiên. Còn có tranh liên hoàn một loại, Thừa Nhi vẫn là lần đầu tiến vào cửa hàng, ngắm đã có rất nhiều tranh liên hoàn sau, tiểu gia hỏa liền đi bất động lạc. Trung Ly cười nói các ngươi nơi nơi đi dạo đi, ta bồi Thừa Nhi tuyển một chút tranh liên hoàn. Lý Minh Thiến tưởng mua giấy tuyên thành, cũng không cùng nàng khách khí, thành, kia chúng ta dạo xong, lại cùng đi tiểu lầu dùng cơm trưa, ăn xong lại trở về. Cùng các nàng hai cái ở chung khi, Trung Ly cảm thấy thực thoải mái, cũng thực thả lỏng, liền mỉm cười gật đầu. Vừa nghe đến có thể ở bên ngoài ăn, Thừa Nhi càng vui vẻ lạp, một buổi sáng xuống dưới, hắn cùng hai cái xinh đẹp tỉ tỉ, sớm hôn thục lạp, còn vui vẻ nói Thừa Nhi muốn ăn mãi nước cá phiến. Hắn cùng tỉ tỉ ở bên ngoài ăn qua một lần, Thừa Nhi đến nay đối món này nhớ mãi không quên, Trịnh Phỉ Lăng cười nói như ý tiểu lầu mãi nước cá phiến lại tiên lại nộn, chúng ta đi như ý tiểu lầu. Trung Ly nói như ý tiểu lầu có phải hay không yêu cầu trước tiên dự định. Kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu tổng cộng có hai nhà. Như ý tiểu lầu vừa lúc là một trong số đó, Lý Minh Thiến nói như ý tiểu lầu chủ nhân là Trịnh gia dòng bên một vị biểu ca, biểu tỷ mỗi lần đi, đều có khách quý gian, chúng ta không cần hẹn trước. Trịnh gia không hổ là ngàn năm thế gia, trong nhà không chỉ có người làm quan, cũng có người kinh thương, không chỉ có ở Kim Lăng là số một số hai vọng tộc, chẳng sợ ở Kinh Thành cũng có bọn họ một vị trí nhỏ. Trung Ly cười nói kia hôm nay liền dính Trịnh tỷ tỷ quang, làm chúng ta cũng thể nghiệm một chút, khách quý đãi ngộ. Nàng cử chỉ ưu nhã. Lại tự nhiên hào phóng, Lý Minh Thiến thực thích nàng tính tình, cười nói đúng vậy, hai ta cùng nhau dính biểu tỷ quang, trong chốc lát làm nàng thỉnh chúng ta ăn bữa tiệc lớn, nàng chính là cái phú bà, mợ đem Cẩm Y Các kia gian cửa hàng, đều giao cho nàng. Cẩm Y Các là kinh thành lớn nhất một nhà trang phục cửa hàng, sinh ý thập phần hảo, Trung Ly mỉm cười ứng hạ, bằng hữu chi gian, đó là có tới có lui, nàng nói kia ngày khác, chờ các ngươi có rảnh, chúng ta đi thôn trang thượng chơi, Thừa Nhi có một chỗ thôn trang thượng có thác nước. Có mới mẻ trái cây, còn có dưỡng đến màu mỡ dương đàn, đến lúc đó có thể mang các ngươi ăn dê nướng nguyên con. Thừa Nhi nguyên bản đã ở trọn tiểu nhân thư, nghe được tỷ tỷ nói sau, trắng non khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút xoay lại đây, lỗ tai đều dựng lên. Chỉ là nghe nàng miêu tả, Lý Minh Thiến liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hưng phấn nói hảo nha hảo nha, ta tùy thời có rảnh, không bằng liền tháng này đi, lại qua một thời gian, Lý công tử nên hạ sính, đến lúc đó biểu tỷ không tiện ra cửa. Trung Ly mỉm cười ứng hạ, thành, kia nhìn xem Trịnh tỷ tỷ khi nào có thời gian. Trịnh Phỉ Lăng nói ta đều thành, xem các ngươi khi nào muốn đi. Lý Minh Thiến cũng nên làm ai, gần nhất mẫu thân liền ở câu nàng học nữ hồng, nàng ở nhà đều mau buồn hỏng rồi, cười nói vội không đổi vãn, không bằng liền ba ngày sau đi, hai ngày này chúng ta trước thu thập một chút. Trung Ly nói thành. Trung Ly vốn dĩ cũng muốn mang Thừa Nhi đi thôn trang thượng chơi, còn có 7 ngày, là Thừa Nhi 8 tuổi sinh nhật, Trung Ly vốn là tưởng nhiều dẫn hắn đi ra ngoài chuyển động, trước tiên đi mấy ngày, cũng khá tốt. Buổi tối, Bùi Hình trở về khi, Trung Ly liền cùng Bùi Hình đề ra một chút, nàng muốn mang Thừa Nhi đi thôn trang thượng sự, không đợi hắn cự tuyệt, Trung Ly liền nói Thừa Nhi lớn như vậy, gia phủ cơ hội thiếu chi lại thiếu, còn chưa bao giờ đi qua thôn trang thượng, Tam Thúc liền đáp ứng đi. Bùi Hình đảo cũng không như vậy khó nói lời nói, đi bái, đừng ngốc lâu lắm là được. Hắn đã sớm muốn mang nàng đi thôn trang thượng chơi một lần, đi nàng thôn trang, cùng đi hắn cũng không có gì khác nhau, bất quá, hắn gần nhất tuy không tính bận quá, nhiều nhất cũng là có thể bồi nàng hai ngày. Trung Ly tươi cười đều càng thật vài phần, ân ân, liền đãi hai ngày, ngày mai cấp cứu cứu khánh song sinh, ta lại thu thập đồ vật, ba ngày sau mới đi. Bùi Hình gật đầu, đương nhiên phân phó nói giúp ta mang hai thân quần áo là được. Trung Ly biểu tình lúc này mới có chút cương, nhịn không được hỏi Tam Thúc cũng muốn đi. Bùi Hình biểu tình hơi đốn. Sợ hắn sinh khí, Trung Ly vội vàng giải thích nói Tam Thúc, lần này đi thôn trang thượng, Lý cô nương cùng Trịnh cô nương cũng muốn tùy ta cùng đi, ta đã mời các nàng, Tam Thúc nếu muốn đi, chờ lần sau được không? Bùi Hình tự nhiên không vui, mới nhận thức các nàng mấy ngày, liền thân cận đến như vậy nông nỗi lần này là đi thôn trang thượng, lần sau còn muốn đi chỗ nào rời đi kinh thành. Rời đi kinh thành bốn chữ, làm Trung Ly trong lòng thật mạnh nảy dựng, tuy rằng có rời đi tính toán, Trung Ly cũng không hy vọng hắn biết được việc này. Nàng hô hấp đều chậm lại một ít, câu lấy hắn tay quơ quơ, nhẹ giọng nói hôm nay đi ra ngoài khi, là Trịnh cô nương mời chúng ta đi Như Ý tử lầu, ta lúc này mới thuận thế mời các nàng, chẳng lẽ liền ta giao cái bằng hữu, Tam Thúc đều không cho phép sao. Giọng nói của nàng tuy mềm, chưa chắc không ngấm ngầm hại người ý tứ, hắn nào có tư cách quản như vậy khoan Bùi Hình bị nàng ấm áp tay nhỏ, hoàng đến trong lòng mềm thành một đoàn, nói giọng khàn khàn chỉ này một lần. Ở hắn nhìn không thấy góc độ, Trung Lý mắt trợn trắng. Võ An hồi phủ, lúc này, Lý Minh Nhiên cũng mới vừa hồi phủ, hắn thuần túy là không mặt mũi trở về, mặc vào gã sai vật mang tới quần áo sau, liền trốn đi bạn tốt chỗ đó, thẳng đến bóng đêm đã thâm khi, hắn mới hồi phủ, ai ngờ lại vẫn là không tránh được muội muội ma chảo. Biết được hắn sau khi trở về, Lý Minh Thiến liền giết đến hắn sân, hỏi hắn vì sao thất ước. Lý Minh Nhiên cũng không hảo đem bị kiếp sự, nói cho nàng, chỉ nói lâm thời có việc chậm trễ, liền không đi thượng. Thấy hắn như thế có lệ, Lý Minh Thiến thở phì phì trở về chính mình chỗ ở, ném xuống một câu, về sau rốt cuộc đừng làm cho ta giúp ngươi, liền ngươi thái độ này, đâu có thể nào ôm được mỹ nhân về. Lý Minh Nhiên đầy mặt hổ thẹn, muốn đuổi theo đi lên giải thích một vài, lại thật sự khó có thể mở miệng, thở ngắn thăng dài, trở về chính mình phòng. Hắn tuy đơn thuần, lại không ngu, tổng cảm thấy hôm nay sự, nơi trốn lộ ra quỷ dị, cướp bóc người, hình như là cố ý ở ngăn cản hắn đi trước Tây Hồ, hắn cũng chưa từng đắc tội quá người nào. Hắn khó tránh khỏi nghĩ tới Trung Ly trên người, Trung cô nương như vậy ưu tú, khẳng định là nàng kẻ ái mộ đang âm thầm ngăn trở đi. Cũng không biết cái nào đê tiện tiểu nhân, sau lưng làm hạ loại sự tình này. Bùi Hình không tự giác đánh cái hắt xì. Hôm sau đó là cứu cứu sinh nhật, cũng là khách điếm khai trương nhật tử. Khách điếm là mấy ngày trước đây tu sửa tốt, giường đệm cùng bàn ghế một loại, cũng đã sớm làm người chế tạo hảo, ngày hôm trước liền đã dọn vào khách điếm. Nguyên bản kỳ thật có thể tuyển ở Tết Đoan Ngọ khai trương. Nghĩ đến hôm qua, đại gia khẳng định đều ở quan khán đua thuyền rồng, Trung Ly cùng nhị thái thái mới quyết định đem khai trương nhật tử, chậm lại một ngày. Trung Ly trước tới cửa hàng nhìn nhìn, hơn nữa hậu viện, khách điếm không tính tiểu, lầu một có đại đường, cùng sở hữu 12 gian phòng, trong đó 6 gian thiết thành giường chung, một gian có thể ở lại 10 cái người, giá nhà thực tiện nghi, mặt khác 6 gian tắc thiết thành 2 người gian, giá cả hơi chút quý một ít. Lầu 2 không có đại đường, tổng cộng có 16 gian phòng, 8 gian là 2 người gian. 8 gian là đơn nhân gian, Trung Ly còn đi vào nhìn nhìn, thấy hoàn cảnh không tồi, còn rất vừa lòng. Khai trương mấy ngày trước đây, khách điếm đều có ưu đãi, hiện giờ là 3 ngày, cũng không có gì khách nhân, Trung Ly chỉ chuyển động một vòng, liền đi Trung Phủ. Nàng hôm nay không mang Thừa Nhi, nàng tổng cảm thấy lấy Phương Thị tính tình, trong bữa tiệc khẳng định muốn nói một ít khó nghe nói. Nàng đi vào trung phủ khi, quả thực chưa từng thấy Phương thị bên người nha hoàn ra tới nên đón nàng là Tần Di nương bên cạnh người nha hoàn. Này nha hoàn cùng Phương thị giống nhau, sinh một trương viên mặt, nàng cười nói cứu lao ra cố ý dặn dò nô tỳ, làm nô tỳ lại đây nên đón ngài, biểu cô nương mau tiến vào đi. Trung Ly theo nàng vào tiền viện, Tần Di nương thế nhưng cũng tại tiền viện, nàng ngũ quan tú lệ, tuy nói không thượng quá mỹ, lại có khác một phen dịu dàng khí chất, cười rộ lên ôn ôn nhu nhu. Nàng cười nói hôm qua lão gia liền nói, ngươi hôm nay khẳng định sẽ đến, thiếp thân hôm nay tự mình làm vài đạo đồ ăn, còn kém một đạo thì tốt rồi, ngươi trước cùng Trung Nhạc ở sảnh ngoài nói một lát lời nói đi, lão gia một lát liền trở về. Tần Di nương năm nay hơn 30 tuổi, dưới gối sinh được một trai một gái, nhi tử bị ghi tạc Phương thị dưới gối, Trung Nhạc là nàng nữ nhi duy nhất, nàng so Trung Ly đại một tuổi, cũng là năm trước xuất giá. Cùng Trung Hoàng Kiêu căng bất đồng, nàng tính tình rất là nội hướng, Trung Ly mỗi lần gặp được nàng, cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giao tiếp, hỏi một câu nàng đáp một câu, ngươi không hỏi nàng liền bảo trì trầm mặc. Trung Ly cười nói ta đi vào giúp ngài đi. Tần Di nương vội vàng chối từ, này như thế nào thành ngươi khó được tới cửa, nào làm cho ngươi tiến phòng bếp. Trung Ly cười nói ta cũng không phải người ngoài, ngài không cần đem ta trở thành khách nhân, đã sớm nghe nói Di nương chủ nghệ hảo, ta vừa lúc lấy kinh nghiệm. Thấy Trung Ly là thật muốn học, Tần Di nương cũng không lại ngăn trở, nàng có tâm cùng Trung Ly giao hảo, chủ động cho nàng nói nấu ăn sự. Lại quá 30 phút, cứu cứu mới trở về, Trung Ly biểu hình cũng từ quốc tử giám đã trở lại, Trung Hoan cùng Phương thị thế nhưng cũng chưa thò đầu ra, cứu cứu cũng không làm người đi kêu nàng. Trung Ly liền cũng không hỏi nhiều. Nàng ở chỗ này dùng xong cơm trưa, liền đưa ra cáo tử. Hậu viện, Phương thị tức giận đến cái mũi đều ai, nàng trong lòng có khí, cũng không làm người thông chi Trung Hoan hôm nay là Trung phụ sinh nhật, ai ngờ nha đầu này mà ngay cả phụ thân sinh nhật đều không nhớ rõ. Căn bản không trở về, Trung phụ thế nhưng cũng không có tới hậu viện kêu nàng, nàng đường đường chính thất bị vắng vẻ, một cái Di nương thế nhưng tại tiền viện cho hắn khánh sinh, thật sự là hoang đường. Nàng tức giận đến cơm trưa cũng chưa dùng, nàng còn đang chờ Trung ẩn tìm nàng cầu hòa, lại không biết, hắn đã quyết định chủ ý, không hề đi nàng trong phòng, nếu không phải bận tâm Trung Hoan cùng với dưỡng ở nàng dưới gối nhi tử, Trung ẩn đều tưởng hưu rất nàng. Rốt cuộc phu thêm một hồi, Trung ẩn không nghĩ nháo đến quá năng kham, mới không lại cùng nàng bẻ xả. Đảo mắt liền tới rồi đi thôn trang thượng một ngày này, bởi vì chỉ đi hai ngày, Trung Ly cũng không làm nha hoàn mang quá nhiều đồ vật, nha hoàn thu thập hảo, Trung Ly liền mang theo Thừa Nhi đám người lên xe ngựa, lần này, nàng đem Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyển cũng cùng nhau mang lên. Bọn họ đi vào thôn trang thượng khi, thượng không đến buổi trưa, này chỗ thôn trang là tựa vào núi mà kiến, thôn trang có đồng ruộng, có vườn trái cây, có thác nước, có rừng rậm, phong cảnh cực mỹ. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng cũng bị kinh diễm tới rồi. Ở thôn trang thượng này hai ngày, các nàng quả thực quá chính là thần tiên nhật tử, tới sau, các nàng mới phát hiện thôn trang thượng, thế nhưng còn có suối nước nóng, các nàng ban ngày xem thác nước, đi sơn gian trích trái cây, buổi tối phao suối nước nóng, tiêu dao vô cùng. Ngắn ngủn hai ngày, tâm đều dã, căn bản không nghĩ trở lại kinh thành, cho nên các nàng lâm thời quyết định, ở chỗ này nhiều ở một đêm. Buổi tối, cùng nhau ăn dê nướng nguyên con khi, Lý Minh Thiến nhịn không được cảm khái nói hầu ra thật đúng là bỏ được. Thế nhưng đem như vậy mỹ thôn trang cho Thừa Nhi, ta nếu có cái như vậy thôn trang, khẳng định hàng năm tới tránh nóng. Trung Ly cười nói ngươi nếu nghĩ đến, khi nào đều có thể tới, Thừa Nhi khẳng định hoan nghênh. Thừa Nhi nguyên bản chính gặm thịt dê, thấy tỷ tỷ nhắc tới chính mình, vội vàng dựng lỗ thai nhỏ nghe vậy, ân ân gật đầu, Thừa Nhi hoan nghênh. Hắn ăn đến cái miệng nhỏ bóng nhảy, Trung Ly lấy khăn cho hắn xoa xoa. Lý Minh Thiến buồn cười mà sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ngươi sẽ không sợ tỷ tỷ an vạ không đi rồi đến lúc đó thôn trang đã có thể thành tỷ tỷ. Thừa Nhi cũng không biết có thể hay không như vậy, tiểu gia hỏa nháy mắt nóng nảy, này hai ngày, hắn cũng chơi đến rồi, mỗi ngày hạ hà bắt cá, du sơn ngoạn thủy, cực kỳ khoái hoạt. Hắn không khỏi trợn tròn đôi mắt, trong mắt cũng nhiều một tia lo lắng, vội vàng nhìn về phía tỷ tỷ, trên đầu tràn đầy ba chữ, kia không thành. Tỷ tỷ đều nói, đây là hắn thôn trang, Thừa Nhi vừa tiến đến liền thích, hiện giờ đãi hai ngày, đều tưởng ở không đi. Nơi này hết thể hắn đều thích. Thấy tỷ tỷ cười khanh khách nhìn hắn, hoàn toàn không có giúp hắn ý tứ, hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nhìn về phía Lý Minh Thiến, thật cẩn thận đánh thương lượng, ta cấp tỷ tỷ chơi Thừa Nhi trò chơi xếp hình được không, tỷ tỷ có thể mỗi năm tới, đường không đi, không đoạt Thừa Nhi. Hắn này phó lo lắng tiểu bộ dáng, không chỉ có đem Lý Minh Thiến chọc cười, Trịnh Phỉ Lăng cũng có chút buồn cười, Lý Minh Thiến cười con mặt mày, cố ý đậu hắn, chính là tỷ tỷ không thích trò chơi xếp hình nha. Thừa Nhi càng sốt ruột. Nước mắt lưng tròng nói kia cấp tỷ tỷ chơi ta tiểu bút bê xứ cái này nhưng hảo chơi thật sự, Thừa Nhi không gạt người. Lý Minh Thiến khó xử mà thở dài, chính là, tỷ tỷ liền thích cái này thôn trang nha, có thể ăn cá nướng, còn có thể ăn ngon chân dê, ăn nhị, còn có mới mẻ trái cây, so bút bê sứ hảo chơi nhiều. Trịnh Phỉ Lăng chụp nàng một chút, thành, thừa nhi mới bao lớn điểm, mau đừng đậu hắn, lại đậu đi xuống, tiểu gia hỏa đều phải khóc. Thừa nhi nhưng còn không phải là mau khóc, đáng thương vô cùng, hơi mang lên án mà nhìn nàng, rất giống nhìn một cái ác bá. Lý Minh Thiến nhịn không được ôm bụng nở nụ cười, thừa nhi bị nàng cười đến ngốc ngốc, hoàn toàn không biết nàng phía trước là ở nói giỡn. Hắn có chút tiểu buồn bực, hướng Lý Minh Thiến giả trang cái mặt quỷ, kéo lại tiểu hương cùng tiểu tuyền tay, không cùng ngươi chơi, tỷ tỷ chúng ta đi một bên đi chơi lạp. Trung Ly thực thích hắn vô câu vô thúc bộ dáng, chỉ hỏi một câu ăn no không, thấy tiểu gia hỏa nhóm gật gật đầu, cũng không cản bọn họ, chỉ làm nha hoàn theo đi lên. Buổi tối, các nàng ba cái lại phao phao suối nước nóng, giờ hợi, mới trở về nghỉ tạm. Thôn trang có thật nhiều sân, Trung Ly mang theo thừa nhi tuyển một cái ly đảo viên gần sân, Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến tắc ở tại bọn họ cách vách. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Trung Ly đang muốn nghỉ tạm, lại đột nhiên phát hiện, Bùi Hình lại là tới, hắn một thân cẩm y hề vệ phục sức, hiển nhiên là hạ giá trị sau, trực tiếp tới thôn trang thượng. Nhìn thấy hắn thon dài đĩnh bạt thân ảnh khi, Trung Ly một lòng, không tự giác nhắc lên, tam thúc, ngại như thế nào tới. Nói lên cái này, Bùi Hình liền một bụng khí, không phải nói tốt hai ngày, như thế nào không trở về. Trung Ly có chút chột dạ, nhỏ giọng giải thích nói ta không phải làm Lạc Du cấp tam thúc truyền tin tức sao, chúng ta cũng là lâm thời quyết định nhiều trụ một ngày, ngày mai liền đi trở về. Hắn vẫn như cũ hắc một khuôn mặt, ta đáp ứng rồi sao? Bởi vì không nghĩ đáp ứng, hắn mới suốt đêm đuổi lại đây, đối thượng nàng vô tội biểu tình khi, Bùi Hình có chút tới khí, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ai cho ngươi là gan tiền trảm hậu tấu, học được thực lưu a. Trung Ly thực không thích hắn loại này lời nói, nàng mày đẹp nhíu lại, nhịn không được nói ta phái Lạc Du cùng ngươi chào hỏi, là sợ ngươi một chuyến tay không, cũng không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, chẳng lẽ ta liền chính mình làm quyết định quyền lực đều không có, không cần ai cho ta lá gan, ta tưởng trụ chỗ nào, trụ mấy ngày, đều là ta tự do, chính là ngươi cũng không thể như vậy can thiệp ta. Nàng đây là lần đầu, như vậy minh sắc mà ở trước mặt hắn, thản lộ tiếng lòng. Không thể không nói, cấp Bùi Hình đánh sâu vào rất lớn. Hắn không chỉ có ngạc nhiên, còn mạc danh có chút hòa đại, hắn biểu tình đều lạnh xuống dưới, ánh mắt như là hàm chứa băng. Đối thượng hắn mặt lạnh khi, Trung Ly chỉ cảm thấy hai ngày tới hảo tâm tình, bị bại cái sạch sẽ, nàng thật sự không nghĩ hương hắn, nói ta mệt mỏi, tam thúc nếu là tới tìm ta tính sổ, ngày mai rồi nói sau. Nàng nói xong, không lại xem hắn, đang muốn hướng trước giường đi đến khi, nam nhân lại đột nhiên ôm nàng vòng eo, Trung Ly hoảng sợ, ngay sau đó, hắn liền mang theo nàng. Thi triển khinh công lệ ra trong phòng. Sợ kinh động nha hoàn cùng thừa nhi, Trung Ly gắt gao bưng kín môi, mới không có thét chói tai ra tiếng. Bùi Hình mang theo nàng mấy cái nhảy lên, liền rời xa nàng chỗ ở, bất chi bất giác liền tới rồi suối nước nóng nơi này, hắn không có tới trong nhà suối nước nóng, trực tiếp mang theo nàng ngừng ở bên ngoài suối nước nóng chỗ. Nơi này rửa gần sau núi, cái này điểm, phụ cận tự nhiên không ai, chung quanh tối lửa tắt đèn, đôi mắt thích hứng hắc cám sau, Trung Ly mới có thể nhìn thấy dưới ánh trăng. Hắn đại khái hình dáng. Hắn biểu tình thực lãnh, đi vào suối nước nóng chỗ, liền đem nàng ném đi vào. Trung Ly cả người trực tiếp nện ở trong nước, tuy rằng có thủy cách trở, cũng không cảm thấy đau, loại này bị nhục nhã cảm giác, vẫn là làm nàng đằng mà toát ra một cổ vô danh hỏa. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh tỉnh không? Nam nhân thanh âm lạnh băng, quanh thân đều mang theo một tia lạnh lẽo, tựa hồ nàng ở trong nhà kia phiên lời nói, là bởi vì đầu óc không thanh tỉnh, mới nói, vì làm nàng thanh tỉnh. Hắn mới mất công đem nàng mang đến nơi này. Trung Ly nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng lau lau mặt, lau trên mặt bọt nước, trầm giọng nói tam thúc cảm thấy đâu ta có phải hay không hẳn là tỉnh táo lại xin lỗi, muốn cho ngài thất vọng rồi. Người ta chi gian nói đến cùng, chỉ có cái một năm chi ước, bên cái gì đều không có, ta vì sao phải mọi chuyện nghe theo ngươi an bài ngươi là của ta ai. Bùi Hình chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy bén nhọn một mặt, đối thượng nàng lược hiện trào phúng mặt mày khi, hắn trong lòng mạc danh cảm thấy nén lĩnh giận. Hắn cũng nhảy xuống thủy, đem thiếu nữ thướt tha thân thể, đè ở trì trên vách, ngươi nói ta là ngươi ai. Hắn lửa nóng ngực dán đi lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, loại này cảm giác gáp bách đại đến cơ hồ làm người thở không nổi. Tuy là Trung Ly đã không hề sợ hắn, giờ khắc này, thân thể cũng cầm lòng không đậu run một chút. Nàng kiêu ngạo mà giơ lên cằm, biết rõ không nên dây vào hỏa hắn, biết rõ hẳn là bảo trì lý trí, nhưng nàng lại không phun không mau, cái gì cũng không phải. Bùi Hình lại gần sát vài phần. Môi cũng dừng ở nàng trên cổ cắn một ngụm, cái gì cũng không phải. Hắn nói liền rỗi tay đi xả nàng quần áo, đầy ngập lửa giận áp đều áp không được, cái gì cũng không phải ngươi cho phép ta như vậy đối với ngươi. Hắn cường ngạnh mà tách ra nàng chân, đem nàng để ở trì trên vách. Trung Ly thân thể run một chút, ngưỡng cổ, quật cường nói Ly một năm chi ước, còn không đến một năm, sau khi kết thúc hai ta liền hoàn toàn kết thúc. Thấy nàng há mồm ngậm miệng đều là một năm chi ước, Bùi Hình chỉ cảm thấy một trận nghẹn quất, dục muốn xả nàng quần áo tay, đều ngừng lại, hắn buông lòng tay, lui về phía sau một bước, làm tốt lắm. Trung Ly mím môi, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn thối lui sau, khắp nơi đánh úp lại gió lạnh, làm Trung Ly không tự giác run một chút. Bùi Hình lại lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói không cần chờ một năm, ngươi nếu tưởng kết thúc, hiện tại liền kết thúc. Chương 59 hiểu lầm. Trung Ly một lòng không chịu khống chế mà nhảy dựng lên, đó là đối tự do khát vọng, cũng là sợ chọc giận hắn hoảng hốt, nàng dính hơi nước lông mi không khỏi run rẩy một chút, nhìn hắn ánh mắt cũng thêm một tia mong đợi. Trung Ly ở đánh giá cái này khả năng tính, hắn tính tình tuy không tốt, kỳ thật bản tính chưa nói tới nhiều hư, lấy hắn kiêu ngạo cũng làm không tới chính là miễn cưỡng người. Hắn đã mở miệng, có phải hay không ý nghĩa, hiện tại xác thật có thể kết thúc. Nàng thái độ không thể nghi ngờ đâm bị thương Bùi Hình, bất luận là nàng thân thủ làm túi tiền, hay là nàng đưa tới ngọc bội, đều lệnh Bùi Hình trong lòng mềm thành một đoàn. Nàng ngày thường những cái đó tiểu làm càn, trong mắt hắn cũng thành cậy sùng mà kiều, không thể không nói, so với đoan trang thủ lễ nàng, hắn càng thích nàng chân thật, lại không ngờ nàng chân thật, lại là ngóng trông cùng hắn kết thúc. Bùi Hình chưa bao giờ như vậy giận không thể ác, hắn đen nhánh mắt, từ trên cao đi xuống mà xem kỹ nàng, kia một khắc, làm như muốn đem nàng thấy rõ ràng giống nhau, hắn thậm chí sợ hãi, lại đại đi xuống, sẽ nhịn không được một phen bóp chết nàng. Không đợi nàng mở miệng, Bùi Hình liền phất tay háo rời đi suối nước nóng nổi. Hắn lưng thẳng thắn, mặt mày lãnh lệ, bước lục thân không nhận nệm bước, lập tức rời đi biệt trang, xem nhẹ rớt hắn ướt rầm rề quần áo, miễn cưỡng có thể xưng được với đi được lánh khốc lại tiêu sái. Hắn đi rồi, Trung Ly gắt gao treo một lòng, tài lược hơi thả lỏng xuống dưới. Vừa mới đối thượng hắn chim ưng dường như mắt khi, Trung Ly sinh ra một loại ảo giác, thẹn quá thành giận ở dưới, hắn nói không chừng sẽ mất đi bình tĩnh, cũng may, hắn vẫn là cái kia kiêu ngạo Bùi Hình. Có thể như vậy kết thúc, tự nhiên so lại kéo một năm muốn hảo. Nàng đi bước một từ suối nước nóng Trung đi ra, nện bước đều nhẹ nhàng vài phần, đáng tiếc quần áo lại ướt rầm rề, gió nhẹ một tuổi, quần áo toàn dán ở trên người, chẳng sợ bóng đêm rất sâu, nàng cũng không hảo như vậy trở về. Nàng lại quay trở về suối nước nóng nội. Thân thể trượt xuống, phao đi vào, ngay sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lạc Du. Lạc Du từ chỗ tối đi ra, Trung Ly nói lại muốn phiền toái ngươi, ngươi đi giúp ta lấy một kiện áo choàng nhưng hảo. Lạc Du không dễ đi khai, nàng đi ra ngoài vài chục bước xa, tìm được vị kia cung tiễn thủ, ngươi đi tìm một chút chung cô nương bên người thị nữ, làm nàng lấy một thân sạch sẽ quần áo lại đây. Vị này cung tiễn thủ, cùng Lạc Du giống nhau, toàn nhìn thấy nhà mình chủ tử giận dỗi rời đi bộ dáng, lần đầu nhìn thấy khi... Hai người còn lo lắng quá hồi lâu, hiện giờ lại rất bình tĩnh, nghe vậy, hắn thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. Minh Nguyệt treo cao, bầu trời đầy sao điểm điểm, Trung Ly ngồi ở suối nước nóng nội, chờ một lát, không chờ bao lâu, liền thấy Thu Nguyệt cùng Hạ Hà ôm nàng quần áo, vội vàng đã đi tới. Chờ Trung Ly đổi hảo quần áo trở về khi, đã là 30 phút sau. Bùi Hình tắc trở về kinh giao biệt viện, hắn lại đây khi, quản sự vừa mới nghỉ ngơi, bị gã sai vật đánh thức khi, hắn vội vàng bỏ lên. Bằng nhanh tốc độ xuống giường. Ở Bùi Hình trở lại chủ viện trước, hắn tự mình đón một chút, cung cung kính kính thỉnh an, thấy chủ tử quần áo là ướt, hắn vội vàng nói tiểu nhân này liền làm người đi nấu nước, chủ tử thả chờ thượng một lát. Bùi Hình từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc hắn một cái, lạnh mặt từ hắn bên cạnh người vượt qua đi. Tần Hưng hướng hắn đưa mắt ra hiệu, làm quản sự lui xuống, rõ ràng chủ tử tâm tình không tốt, Tần Hưng cũng không dám vào đi hầu hạ, thẳng đến gã sai vật bị hảo thủy, hắn mới tìm ra sạch sẽ quần áo. Vào trong nhà, chủ tử, trước tắm gội đi. Bùi Hình đã cởi ra áo ngoài, giờ phút này chỉ tuyết trắng áo trong, hắn chân sau hơi khúc, dựa nghiêng trên giường, trong tay chính thưởng thức một quả túi tiền trang Trung Ly đưa hắn ngọc bội, hắn dường như không nghe được Tần Hưng nói, thẳng đến Tần Hưng lần thứ hai mở miệng, hắn mới lạnh mặt đứng lên, đi ngang qua cửa sổ bên khi, một tay đem túi tiền ném tới rồi ngoài cửa sổ. Túi tiền rơi xuống đất khi, phát ra một tiếng trầm vang. Tần Hưng tự nhiên rõ ràng hắn có bao nhiêu bảo bối cái này túi tiền cùng ngọc bội, thấy hắn trực tiếp ném tới rồi ngoài cửa sổ, Tần Hưng một lòng, đều không tự giác lột bột một chút. Chủ tử tắm gội khi, Tần Hưng thối lui đến bên ngoài, hắn nhịn không được nhìn lướt qua ngoài cửa sổ túi tiền, lại lén lút chuyển qua phía trước cửa sổ, kiểm tra rồi một chút túi tiền ngọc bội, thấy ngọc bội không có quăng ngã toái, Tần Hưng mới thở phào nhẹ nhõm. Thôn Trang Thượng, Trung Ly nhưng thật ra một đêm ngủ ngon, nàng lên khi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Dị vãng Bùi Hình ở khi, nhiều ít sẽ ảnh hưởng nàng giấc ngủ, hiện giờ chỉ có chính mình một người, nàng một giấc ngủ đến hừng đông. Dùng xong đồ ăn sáng, các nàng lại đi vườn trái cây, ngắt lấy rất nhiều mới mẻ no đủ anh đào, dưa hấu cũng nhặt mọc tốt hơn nhiều hái được một ít, tính toán mang về ăn. Trung Ly đối Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng nói các ngươi cũng nhiều trích điểm, trở về có thể cho Trịnh bá mẫu cũng nếm thử mới mẻ, còn có thể cấp tiểu tỷ muội đưa đi chút. Hai người cũng chưa cùng nàng khách khí, Trung Ly làm nha hoàn cũng giúp đỡ hái được một ít, tính toán làm tưởng thưởng chia phúc hữu đường hải tử. Ra tới ba ngày, bọn họ đều chơi đến vui đến quên cả trời đất, ngồi trên hồi trình xe ngựa khi, không chỉ có bọn nhỏ luyến tiếp rời đi, Trung Ly cùng Lý Minh Thiến các nàng cũng có chút luyến tiếp. Mấy người còn nhịn không được sốc lên ngoài cửa sổ sau này nhìn nhìn, liên miên phập phồng núi cao cùng mênh mông vô bờ đồng ruộng chính một chút sau này thối lui, thẳng đến thôn trang một chút hóa thành điểm nhỏ, biến mất ở sau người, bọn họ mới bưng mảnh. Về đến nhà sau, Trung Ly khiến cho nha hoàn đem anh đảo cùng dưa hấu, phân thành tam phân, phân biệt đưa đi chúng phủ, trấn bác hầu phủ, phúc hữu đường. Nàng tắc lại nghĩ tới Bùi Hình, nàng đem phía trước thu hắn kia 2 vạn lượng bạc, lấy ra tới, theo sau đem Lạc Du kêu lên trước mặt. Trung Ly đem ngân phiếu đẩy cho nàng, nghiêm mặt nói đây là tam thúc phía trước cho ta bạc, ta không có hoa, ngươi giúp ta trả lại cho hắn đi, về sau ngươi cũng không cần lại che chở ta. Trung Ly thêm vào lấy ra một quả tỷ lệ cực hảo ngọc bội, đưa cho Lạc Du, cười nói gần nhất mấy tháng, làm phiền ngươi, bởi vì có ngươi, mỗi lần ra cửa khi, ta mới không như vậy lo lắng đề phòng, ta cũng không biết, ngươi thích cái gì, liền vì ngươi tuyển một quả ngọc bội. Lạc Du trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng chối từ. Trung Ly lại rất kiên trì, nàng tự mình cho nàng treo ở bên hông, cười nói này cái ngọc bội thực phù hợp ngươi khí chất, ngươi thả nhận lấy đi, không cần cùng ta khách khí. Lạc Du trong lòng ấm áp, cũng không lại cự tuyệt, nàng nhìn thoáng qua ngọc bội, mới nói tạ trung cô nương ban thưởng. Bất quá chủ tử bạc, thứ ta không thể thế ngài trả lại, thuộc hạ mệnh lệnh là thủ ngài, không có chủ tử mệnh lệnh, ta không thể lại thiện ly trước thủ. Trung Ly đành phải đem ngân phiếu thu lên, nói hành đi, ta làm thu nguyệt cho hắn, ta cùng hắn đã kết thúc. Ngươi không cần lại che chở ta, ngày sau hắn hẳn là sẽ cho ngươi tân nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lạc Du lắc đầu, nàng lại đây khi, Bùi Hình liền từng nói qua, muốn hộ nàng chu toàn, nàng vẫn chưa nhân Trung Ly nói, liền lựa chọn rời đi, tuy có chút kinh ngạc, bọn họ vì sao sẽ kết thúc, Lạc Du tư tâm, lại cảm thấy bọn họ chưa chắc có thể kết thúc, rốt cuộc mấy năm nay, nàng vẫn là lần đầu, nhìn thấy chủ tử, đối người nào để bụng. Nàng lui ra sau, Trung Ly mới đưa Thu Nguyệt kêu tới. Ngươi buổi tối trở về trấn Bắc Hầu phủ một chuyến đi, không cần nhập phủ, gặp được Tam Thúc khi, đem ngân phiếu trả lại cho hắn. Thu Nguyệt có chút kinh ngạc, chủ tử cùng Tam gia. Trung Ly gật đầu, trầm giọng nói về sau hắn đều sẽ không lại qua đây, ngân phiếu còn cho hắn đi. Trung Ly đem trang sức cùng quần áo giữ lại, này hai dạng nếu cũng lui về, chỉ sợ sẽ có loại đánh hắn mặt cảm giác, dù sao cũng là hảo tụ hảo tán, không bằng cấp lẫn nhau chừa chút thể diện. Này 2 vạn lượng bạc thật sự có chút nhiều, nàng tự nhiên không thể thu. Thu Nguyệt muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Sợ nàng lại muốn quên nàng, Trung Ly dựng thẳng lên ngón trỏ, thở dài một tiếng, không nói cái này đề tài. Gần nhất mấy ngày, các ngươi nhiều giáo giáo bọn nha hoàn, bảo đảm các nàng mỗi người đều học được loại này giải độc hoàn chế tác. Trung Ly giáo các nàng loại này giải độc hoàn, có thể giải 4 loại độc, một lọ có thể bán 10 lượng bạc, bọn nha hoàn nếu có thể học được, chỉ dựa vào giải độc hoàn, đều có thể kiếm không ít bạc. Ngay sau, phúc hữu đường hàng ngày chi tiêu, hoàn toàn có thể dựa các nàng. Thu Nguyệt cũng không hảo hỏi lại, nàng chỉ phải mang theo bạc gia phủ, sợ gặp được đánh cướp, nàng còn cố ý tìm 2 cái hộ vệ tùy nàng một đạo gia phủ. Chờ nàng lui ra sau, Trung Ly lại đem Thanh Diệp hô lại đây, tính toán làm hắn đi tìm một ít quyền cước công phu tốt hộ vệ, bọn họ đi giang nam nói, đơn trên đường đều yêu cầu 3 cái tháng sau, lữ đồ xa xôi, yêu cầu nhiều mang một ít thân thủ tốt. Cũng may nàng đỉnh đầu thượng có một chút bạc. Thu Nguyệt thẳng đến buổi tối mới trở về, nói Tam gia không trở về trấn Bắc Hầu phủ. Trung Ly cũng không hảo đi hỏi thăm hắn rơi xuống, liền phái cái tiểu nha hoàn đi trấn Bắc Hầu phủ thủ một chút, tính toán chờ hắn hồi phủ khi, lại làm Thu Nguyệt đi trả lại bạc. Ai ngờ thẳng đến Thừa Nhi sinh nhật một ngày này, Bùi Hình đều không có trở về trấn Bắc Hầu phủ, cũng không biết hắn đang ở nơi nào, việc này không hảo vẫn luôn kéo xuống đi. Trung Ly dứt khoát làm Thu Nguyệt đi bắt trấn phủ tư, hắn thường xuyên ở chỗ này làm công, đi nơi này thủ, khẳng định có thể gặp hắn. Nàng tác chuyên tâm vì Thừa Nhi khánh sinh, nàng tự mình xuống bếp. Cấp Thừa Nhi nấu chén mì trường thọ, Lao Thái Thái cùng Trấn Bắc Hầu, Nhị Thái Thái đám người còn làm nha hoàn cấp Thừa Nhi tặng sinh nhật lễ. Ngay cả Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng cũng cho hắn tặng lễ vật. Tiểu gia hỏa vui vẻ cực kỳ, hủy đi lễ vật hắn, là nhất vui vẻ, mỗi mở ra một cái đều phải kinh hỉ mà hoa một tiếng. Trung Ly mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, cũng nhịn không được con môi. Nàng đưa cho Thừa Nhi chính là một cái hứa nguyện bài, Thừa Nhi có thể đối nàng hứa 3 cái nguyện vọng, nàng tác sẽ giúp hắn thực hiện. tiểu gia hỏa hoàn toàn không ý thức được cái này lễ vật có bao nhiêu quý trọng. Cái thứ nhất nguyện vọng, lại là quản nàng muốn tam xuyến hồ lâu nào đường, hắn cùng tiểu hương, tiểu tuyền một người một cây. Trung Ly nhịn không được bật cười lắc đầu, làm nha hoàn cho hắn mua tam xuyến, dư lại hai cái thừa nhi còn không có tưởng hảo. Trung Ly liền làm hắn trước thiếu, hống hắn nghỉ trước khi, Trung Ly mới nhắc tới đi giang nam sự, thừa nhi tưởng rời đi kinh thành sao. Thừa nhi chớp chớp mắt, đôi mắt nháy mắt sáng lên, là đi thôn trang thượng sao. Không nha, là đi một cái so thôn trang thượng còn muốn xinh đẹp địa phương, có tiểu tiểu, nước chảy, rất nhiều xinh đẹp hoa cỏ, là cái thực mỹ thành thị. Thừa nhi vai vai đầu nhỏ, tỷ tỷ muốn đi sao? Trung Ly mỉm cười gật đầu. Thừa nhi hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ, ngáp một cái, tỷ tỷ đi ta liền đi, tỷ tỷ không đi ta cũng không đi, thừa nhi chỉ đi theo tỷ tỷ đi chỗ nào đều phải mang theo thừa nhi. Lời này, làm Trung Ly trong lòng lại toan lại sáp, nàng cười vô vô hàn bối, mau ngủ đi, tỷ tỷ mặc kệ đi chỗ nào đều sẽ mang theo thừa nhi. Trung Ly sở dĩ muốn mang hắn đi Giang Nam, không đơn giản là bởi vì mẫu thân thích Giang Nam, càng bởi vì Tiết Thần Y Cố Hương cũng ở Giang Nam. Mấy năm nay, Tiết Thần Y Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không ai có thể tìm được hắn tung tích. Hắn qua đời cha mẹ lại đều ở Giang Nam, Trung Ly cảm thấy hắn lý nên sẽ đi tảo mộ, mới muốn đi Giang Nam thử xem, nếu thật có thể tìm được hắn, đối thừa nhi tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Bên này, Thu Nguyệt cũng cuối cùng gặp được Tần Hưng. Nàng đem ngân phiếu giao cho Tần Hưng lại không chịu thu, Thu Nguyệt cô nương vẫn là mang về đi, thỉnh ngươi chuyển đạt chung cô nương, chính là cấp thuộc hạ ba viên đầu, thuộc hạ cũng không dám nhận lấy này bức bạc, nàng nếu thật sự tưởng trả lại, liền tự mình trả lại. Đã nhiều ngày, Bùi Hình ngày ngày lạnh một khuôn mặt, Tần Hưng một lòng cũng bất ổn, hầu hạ đến độ so ngày thường tiểu tâm thượng vạn lần, liền này cũng không thiếu thu được chủ tử mắt lạnh, hắn nếu thật nhận lấy này bức bạc, lấy hắn đối Bùi Hình hiểu biết, hắn không nói được có thể sống xẻo hắn. Tần Hưng tự nhiên không dám thu. Thu Nguyệt hồi phủ sau, chỉ phải đem ngân phiếu giao cho Trung Ly. Trung Ly không khỏi nhăn nhăn mày, nàng thật sự không nghĩ thấy Bùi Hình, nhưng này bức bạc. Trung Ly nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp Bùi Hình viết phong thư. Phong thư thượng là tam thúc thân khải mấy cái chữ to, tin trung ít ỏi số bút, biểu đạt nàng cảm tạ chi ý, nói này số tiền, nàng không thể muốn. Theo sau nàng liền đem ngân phiếu nhét vào phong thư. Buổi tối, Bùi Hình thu được nàng tin khi, một lòng không tự giác nhảy đến nhanh vài phần. Hắn phản ứng đầu tiên là, nàng giống trong mộng giống nhau thức thời mà chịu thua. Chương 60 gặp mặt, nhị hợp nhất. Bình tĩnh lại sau, Bùi Hình mới phát hiện phong thư rất dày, hậu đến làm nhân tâm sinh nghi hoặc, nàng liền tính cho hắn viết cầu hòa tin, cũng không có khả năng viết nhiều như vậy chăng đi. Bùi Hình trong lòng có dự cảm bất hảo, hắn rôi tay mở ra phong thư bị mở ra khi, dẫn đầu rất ra tới chính là một chồng nhi ngàn lượng mặt giá trị ngân phiếu, hắn gương mặt kia nháy mắt lạnh xuống dưới. Bùi Hình đã ngắm tới rồi tin thượng nội dung, nhìn đến cuối cùng khi, hắn môi mỏng gắt gao nhấp lên, Tần Hưng lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái nhà mình chủ tử, chỉ thấy hắn ngơ ngẩn ngồi ở ghế trên, trong mắt thế nhưng hiện lên một tia đồi bại. Tần Hưng không dám nhiều nhìn, vội vàng rũ xuống đầu. Bùi Hình ở ghế thái sư ngồi hồi lâu, lâu đến chiều hôm dần dần bốn hợp, ánh trăng cao cao dâng lên, bóng đêm lùng như mực khi, hắn vẫn như cũ vẫn không núp nhích, trước mặt kia quyển sách, đặt ở di vãng, hắn sớm nên xem xong rồi. Hiện giờ lại không phiên vài tờ. Tần Hưng thậm chí không dám khuyên hắn đi nghỉ tạm, cũng may Tây Bắc bên kia lại truyền đến mật báo, Tây Bắc là An Vương đất phòng, An Vương mấy năm nay cũng không an phận, còn quyển dưỡng tư binh, tư tạo vũ khí, năm trước Bùi Hình làm người cướp đi đó là hắn lén tạo cung nỏ. Lần này là Lăng Bảy truyền quay lại tin tức, nói Bùi Hình làm hắn điều tra sự, có mặt mày, Tần Hưng không mở ra, trực tiếp đem mật báo đưa cho Bùi Hình. Bùi Hình lúc này mới đánh vỡ phía trước trạng thái. Hắn đem tin cùng ngân phiếu tùy tiện nhét vào trong ngăn kéo, nghiêm túc xem nổi lên mật báo. Hắn gần đây vẫn luôn ở điều tra phụ vương bị tập kích việc. Kỳ thật Bùi Hình sớm đã có suy đoán, một ít chứng cứ chỉ hướng chính là trong hoàng cung vị kia. Đương kim thánh thượng cùng Bùi Hình phụ thân là một mẹ đẻ ra huynh đệ, duy nhất đệ đệ chết trận xa trường sau, hoàng thượng đối Bùi Hình vẫn luôn thực sủng nịch, loại này sủng nịch thể hiện ở các phương diện, chẳng sợ năm đó, tiểu Bùi Hình đánh gãy thái tử chân, hỏi qua nguyên do sau, hoàng thượng cũng chưa từng trách cứ quá hắn một câu. Trong triều quan viên yêu cầu hắn nghiêm trị Bùi Hình khi, cũng bị hắn bác trở về, hắn quan tâm đệ đệ, yêu thương cháu trai, một lần nhân nhân tâm nhân thuật thâm đến đại thần khen ngợi. Thậm chí có không ít người nói, Bùi Hình cái này xú tính tình là bị hắn quán ra tới, cũng may sau khi lớn lên Bùi Hình năng lực xuất chúng, mới chưa từng thẹn với hoàng thượng đối hắn ủy lấy trọng trách. Không hoài nghi hắn phía trước, hắn từng là Bùi Hình toàn tâm toàn ý muốn cống hiến sức lực người, hiện giờ Bùi Hình nhìn thấy hắn lại chỉ cảm thấy rối trá. Thấy sự tình quả thật là hắn một tay kế hoạch, Bùi Hình chỉ cảm thấy cả người như chuế hầm băng. Tần Hưng cũng nhìn thấy mật báo thượng nội dung, hắn một lòng không tự giác buộc chặt chút, giờ khắc này, hắn thế nhưng vô cùng hy vọng, Trung cô nương có thể lại đây bồi bồi chủ tử. Không biết khi nào, ngoài cửa sổ lại nổi lên phong, gió thổi đến cửa sổ hô hô rung động, nhánh cây cũng lắc lư lên, bóng dáng không chịu cô đơn mà nhẹ vũ, cánh hoa cũng bị thổi đến run run rẩy rẩy, dùng sức phóng thích chính mình hương thơm. Tần Hưng kia trái tim cũng bất ổn, thường thường liền phải trộm ngắm nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, dĩ vãng, hắn xử tại nơi này chướng mắt khi, Bùi Hình sớm không kiên nhẫn mà đem người đuổi đi xuống, hôm nay lại không có thể chú ý tới hắn tồn tại. Thẳng đến sau nửa đêm phong mới đỉnh, Bùi Hình ở án thư trước ngồi hồi lâu, lâu đến Tần Hưng đều cho rằng hắn sẽ một đêm không ngủ khi, hắn lại lập tức đứng lên, lúc này mới nhìn thấy Tần Hưng, lại mở miệng khi, trừ bỏ tiếng nói ách một ít, ngựa khí thế nhưng ôn hòa rất nhiều, trở về nghỉ tạm đi. Hắn nói xong, liền xoay người vào nội thất. Tần Hưng lên tiếng, đại hắn lên giường sau, hắn giúp đỡ tắt đèn, mới lui ra. Thời gian một tấc tấc trôi đi, thời tiết cũng dần dần nhiệt lên, sợ nhiệt trong nhà đều thêm băng, đảo mắt liền qua đi mười mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Trung Ly vẫn luôn ở vì rời đi làm chuẩn bị, cũng may hết thảy đều thực thuận lợi, khách điếm hiện giờ đã đi lên quỹ đạo, không cần nàng nhọc lòng, Trấn Bác Hầu cùng Nhị Thái Thái cho nàng cửa hàng, kinh doanh đến cũng không tồi, nàng đã thấy xong mỗi một cái trường quầy, ngày sau chỉ cần định kỳ tra một chút chướng là được. Liên nha hoàn bên kia cũng có thu hoạch. Thanh Diệp phía trước phía sau, cộng mua 50 cái nha hoàn, này 50 cái nha hoàn đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới, đều thực cơ linh, trong khoảng thời gian này, ở Trung Ly cùng Thu Nguyệt, Hạ Hà dạy dỗ hạ, các nàng hiện giờ đã học xong 4 loại giải độc hoàn chế tác. Nhóm đầu tiên nha hoàn chế tác mười mấy ngày, đã chế tạo ra 50 bình thuốc viên, cuối tháng khi, Trung Ly làm Thanh Diệp đem giải độc hoàn cầm đi thần bí hiệu thuốc. Bọn nha hoàn chế tác, tuy rằng phẩm tướng so ra kém Trung Ly chế tác, dược hiệu đảo cũng quá quan, vẫn như cũ này đây 10 lượng bạc một lọ bán ra, đơn lợi nhuận liền có 200 lượng. Tháng sau, làm 50 cái nha hoàn toàn bộ khởi công, nếu không ra đường rẽ, tịnh kiếm 6-700 lượng không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Trung Ly còn làm Thanh Diệp chạy biến kinh thành hiệu thuốc, cộng tìm ra Tam gia nguyện ý hợp tác thu giải độc hoàn. Bọn họ cấp giá cả so thần bí tiệm thuốc thấp 4 thành, cứ việc như thế, Trung Ly cũng ứng hạ. Nàng không thích đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, mở rộng quy mô thế ở phải làm, ngày sau hoàn toàn có thể dựa giải độc hoàn, duy trì phúc hữu đường hàng ngày chi tiêu. Trước mắt, nàng nhất khuyết thiếu đó là nhân thủ. Liên ở Trung Ly suy tư, như thế nào nhanh chóng tìm được thích hợp nhân thủ khi, phúc hữu đường lại chủ động tới một đợt người, bọn họ đều là mộ danh mà đến, không chỉ có tiểu ăn mày tới, liền rất nhiều 15-16 tuổi lưu lạc nhi cũng chủ động chạy tới phúc hữu đường. Bà tử đem việc này nói cho Trung Ly. Phía trước mua tòa nhà khai phúc hữu đường, hoa Trung Ly gần 7.000 lượng bạc, đem Bùi Hình ngân phiếu trả lại cho hắn sau, Trung Ly đỉnh đầu chỉ còn 1.500.000 nhiều hai. Nguyên bản nàng còn tưởng lấy ra 1.000.000 nhiều hai giao cho Thanh Tùng, làm hắn đi Giang Nam đặt mua tòa nhà cùng cửa hàng, hiện giờ nhiều nhất cấp Thanh Tùng 1.000.000 lượng, nàng mang theo Thừa Nhi dọc theo đường đi, như thế nào cũng yêu cầu mấy tháng mới có thể đến Giang Nam, khẳng định đến lưu một bút bạc. Nay liên ý nghĩa, tuy rằng nhiều tiểu hài tử, Trung Ly đã không có dư tiền đi đặt mua tòa nhà. Rốt cuộc giải độc hoàn tiền lời, trong khoảng thời gian ngắn cũng thu không trở lại, cũng may Trịnh thị đối phúc hữu đường sự, cũng thực để bụng, nàng trước tiên phải biết việc này. Nàng đỉnh đầu dư tiền tuy không nhiều lắm, danh nghĩa lại có không ít cửa hàng, tòa nhà cũng có 2 nơi, nàng trực tiếp đem tòa nhà cống hiến ra tới, này 2 nơi tòa nhà diện tích toàn không nhỏ, lại thu hơn 200 cái hài tử, không thành vấn đề. Này 20 mấy người thiếu niên thiếu nữ đã đến, cũng giải Trung Ly lửa xém lông mày. Hoàn toàn có thể đưa bọn họ chiêu hạ, dạy dỗ bọn họ chế tác giải độc hoàn, bất quá bọn họ toàn đã lớn lên thành nhân, phẩm hạnh tốt xấu lẫn lộn, không giống hài tử còn có thể hảo hảo dạy dỗ, tuyển người khi, cần thiết đến thận trọng. Trung Ly làm Thanh Diệp cẩn thận khảo sát một phen, cuối cùng chỉ để lại 18 cái phẩm hạnh thượng nhưng, lại tuyển một cái nha hoàn dạy dỗ bọn họ, tạm thời cho bọn hắn một phần công tác, làm cho bọn họ áo cơm vô ưu đồng thời, thuận tiện cấp phúc hữu đường sáng tạo giá trị. Nhận người một chuyện cùng bán thuốc viên một chuyện. Trung Ly toàn giao cho Thanh Diệp. Buổi tối, Trung Ly lại đem Thanh Tùng hô lại đây, tính toán làm hắn trước tiên xuất phát đi Giang Nam, trước làm hắn đặt mua một chút tòa nhà, hiện giờ thời tiết dần dần nhiệt lên, hè nóng bức gần 2 tháng thời gian, Thừa Nhi tuổi tiểu, lại sợ nhiệt, Trung Ly tính toán chờ 2 tháng sau, lại mang Thừa Nhi rời đi kinh thành. Thanh Tùng hiện giờ đi theo Lý trưởng quầy học không ít đồ vật, đem đặt mua tòa nhà cùng cửa hàng sự, giao cho hắn nhất thích hợp bất quá. Nghe xong Trung Ly phân phó, Thanh Tùng mới biết được nàng lại có rời đi kinh thành ý tứ, hắn thật là bị này 1.000.000 lượng ngân phiếu khiếp sợ tới rồi, cũng may hắn luôn luôn trầm ổn, trên mặt mới không lộ ra nhiều ít hoảng loạn, chỉ quỳ xuống, nói nô tài chắc chắn vì ngài làm tốt việc này. Trung Ly nói ở ta trong mắt, ngươi cùng huynh trưởng vô dị, mau đứng lên, không được nhúc nhích chiếp quỳ xuống, rời đi kinh thành sự, trừ bỏ Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, ta chỉ cấp Trương Mụ Mụ đề ra một miệng, ngươi trước đừng lộ ra, cùng Trương Mụ Mụ nói xong đừng, ngươi lặng lẽ khởi hành, lúc đi mang lên hai cái hộ vệ. Này đó hộ vệ cùng Trung Ly đồng sinh cộng tử quá, đảo cũng trung tâm, có bọn họ ở, cũng có thể che chở điểm Thanh Tùng. Thanh Tùng gật đầu, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hắn rời đi sau, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà mới nhìn về phía nàng, Thu Nguyệt dẫn đầu nói cô nương, ngài thật sự phải rời khỏi kinh thành sao. Trung Ly gật đầu, nàng sở dĩ muốn chạy, không chỉ có mâu thân cùng thừa nhi nguyên nhân, kỳ thật còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đại hoàng tử đối nàng về điểm này tâm tư, rõ như ban ngày. Nàng trong lòng rõ ràng, đời trước, đại hoàng tử không chân chính động nàng, là bởi vì có Tiêu Thịnh đau khổ chu toàn, đây cũng là nàng trọng sinh trở về sau, tuy chán ghét Tiêu Thịnh, lại chỉ cùng hắn phủi sạch quan hệ nguyên nhân, mặc kệ hắn có bao nhiêu dối trá, nàng đều thừa quá hắn tỉnh. Nay một đời, còn lại là bởi vì có Bùi Hình, nguyên nhân chính là vì có Bùi Hình ở, đại hoàng tử mới ném chuột sợ vỡ đồ, không đối nàng như thế nào, hiện giờ nàng dọn ra trấn Bắc Hầu Phủ, đại hoàng tử nếu là nhớ tới nàng, lại phát hiện Bùi Hình không hề che chở nàng sau, rất có thể xử một ít thủ đoạn. Nàng cần thiết đến đi Giang Nam, không như vậy nhiều đắc tội không nổi quyền quý, nàng cùng thừa nhi an toàn mới có bảo đảm. Trung Ly nói các ngươi nếu không nghĩ đi, cũng có thể lưu tại kinh thành. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà nghe vậy, bùng một tiếng, toàn quy xuống, Hạ Hà hốc mắt đều đỏ, Thu Nguyệt tắc vội vàng nói chủ tử nói gì vậy ngài đi nơi nào, nô tỳ tự nhiên là đi nơi nào ngài nhưng không cho bỏ xuống bọn nô tỳ. Hạ Hà cũng liên tiếp gật đầu. Trung Ly có chút buồn cười, các ngươi đây là làm chi chạy nhanh lên, ta lại không phải không muốn các ngươi nếu tưởng đi theo, tự nhiên là cùng đi, nếu tưởng lưu tại kinh thành, cũng là có thể giúp ta chăm sóc kinh thành cửa hàng, ngày sau Thanh Tùng khẳng định là muốn triệu hồi kinh thành, có Thanh Tùng ở, hắn cũng có thể che chở các ngươi. Kinh thành cửa hàng đoạn đường đều không tồi, tự nhiên là kinh doanh đi xuống, tương đối hảo, Trung Ly không tính toán bán đi, ngày sau Thanh Tùng có thể tọa trấn kinh thành, các nàng nếu tưởng lưu tại kinh thành, cũng có thể giúp đỡ Thanh Tùng. Hai người vẫn như cũ lắc đầu, kiên trì nói ngài đi chỗ nào, bọn nô tỳ cũng đi chỗ nào. Trung Ly tự mình đem các nàng kéo lên, đối Hạ Hà nói bao lớn điểm sự, đáng mắt đỏ. Hạ Hà có chút thẹn thùng, vội vàng lấy khăn xoa xoa đôi mắt. Trung Ly cười nói nếu tưởng đi theo ta, vậy đi theo, chờ thiên mát mẻ chút, chúng ta liền xuất phát, cũng không cần sốt ruột lên đường, có thể thuận tiện du sơn ngoạn thủy, đem trên đường con đường cảnh đẹp, đều chơi một cái biến. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều có chút vui sướng, đặc biệt là Thu Nguyệt, đôi mắt lượng đến phảng phất giống như bầu trời nắng gắt, nàng cười hì hì nói tiểu thiếu gia nếu là biết được việc này, nhất định nhi cao hứng. Thừa nhi ở thôn Trang Thượng, đều chơi đến vui đến quên cả trời đất, có thể tới chỗ chơi, khẳng định vui vẻ. Trung Ly cũng là sợ lên đường quá buồn thẻ, hắn chịu không nổi, mới muốn mang bọn họ vừa đi vừa chơi, thuận tiện được thêm kiến thức. Hai người các ngươi cũng không cần lộ ra, việc này tạm thời bảo mật. Các nàng hai còn tưởng rằng Trung Ly đây là ở đề phòng Trấn Bắc Hầu, rốt cuộc bắt cóc thừa nhi, cũng không phải là một chuyện nhỏ, Trấn Bắc Hầu nếu là không đồng ý, bọn họ phỏng trừng thật đúng là đi không thành, hai người toàn trịnh trọng gật đầu. Tháng 6 sơ năm khi, Lão Thái Thái lại bị bệnh, lần này bệnh thật sự nghiêm trọng, vượng ngủ tam, 4 ngày, mới thanh tỉnh lại, theo Thái Y Y nói là thân thể khí quan thoái hóa, nao cung huyết không đủ, khiến chóng ngất. Có vị Trần Thái Y thì thực am hiểu trị liệu loại này chứng bệnh, liền hắn đều nhịn không được lắc đầu, nàng sát thật tuổi lớn. Căn bản không phải uống dược là có thể điều dưỡng tốt. Đời trước, Lão Thái Thái lúc này cũng bị bệnh một hồi, từ đây liền triền miên giường bệnh, thanh tỉnh thời điểm, thiếu chi lại thiếu. Trung Ly mang theo Thừa Nhi trở về Trấn Bắc Hầu Phủ nhìn nhìn nàng. Bọn họ lại đây khi, Lão Thái Thái thượng ở hôn mê, Thừa Nhi cái này tuổi, kỳ thật không hiểu lắm sinh lão bệnh tử, thấy tổ mẫu vẫn luôn đang ngủ, liền cho rằng nàng là mệt mỏi, mới thân thể không khỏe. Hắn thực ngoan, tỉ tỉ làm hắn không được cầm ý, hắn liền gắt gao nhắm miệng nhỏ. Chỉ có một đôi mắt nhấp nháy, nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Trung Ly ở dưỡng tâm đường đãi hơn một canh giờ, Lão Thái Thái mới tỉnh lại, nhìn thấy Trung Ly cùng Thừa Nhi, nàng vẫn đục trong mắt, dần hiện ra một tia sáng giỏi, dây rủa muốn ngồi dậy. Trung Ly vội vàng nói tổ mẫu, ngài không cần đứng dậy, mau nằm đi. Trung Ly không làm nàng lên, chỉ đem Thừa Nhi kêu lên trước mặt, Thừa Nhi một đôi mắt to chớp chớp, dơ lên khuôn mặt nhỏ nói tổ mẫu mệt, ngủ tiếp một lát nhi. Lão Thái Thái đôi mắt có chút lên men. Suy yếu mà cười cười, hảo hảo hảo, tổ mẫu nghe Thừa Nhi. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Trung Ly trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hiện giờ nàng mỗi ngày còn có thể thanh tỉnh một trận, lại quá 2 tháng, thanh tỉnh thời gian đều thiếu đến đáng thương.